Nghe xong hắn lời nói, Lâm Tiêu bật cười lớn: "Trương ca, ngươi đây là đối với ta không có lòng tin à, ta có thể ra chuyện gì?" "Có thể sáu." Nam tử hán đại trợ phu, chính là muốn võ đoán một điểm, "Trương ca ngươi này làm sao còn như một cái nương nương khang? Ngươi hoàn sáu, có phải là nam nhân hay không?" Lâm Tiêu trực tiếp mở miệng đem hắn đánh gãy. Theo hắn lại nói xong, Trương Lăng đột nhiên vô bàn một cái: "Hảo. Lâm Tiêu, đã ngươi cũng đã nói như vậy, vậy ta sáu, liền không khách khí với ngươi. Ta tại liên minh dọn xong rượu, chờ ngươi chiến thắng trở về, như thế nào?" "Hảo." Lâm Tiêu gật gật đầu, trên mặt nổi lên nụ cười. 12. Gia ngự quỷ giả liên minh đi ra. Lâm Tiêu trực tiếp lái xe tới cục cảnh sát. "Lâm tiên sinh." "Lâm tiên sinh tới. Nhanh đi gọi cục trưởng." Làm cảnh sát viên môn nhìn thấy Lâm Tiêu sau đó, từng cái toàn bộ đều hưng phấn lên. Tất cả mọi người ở đây đều cùng Lâm Tiêu đã từng quen biết. Hơn nữa sáu, bọn hắn cũng vô cùng rõ ràng Lâm Tiêu thực lực đến tột cùng như thế nào. Không nói khoa trương chút nào, Lâm Tiêu chính là Giang thị thủ hộ thần, không, hắn là cả Hạ Quốc thủ hộ thần. Vẫn là không thể nghi ngờ cái chủng loại kia. "Mọi người tốt." Lâm Tiêu trên mặt lộ ra một vẻ cười nhạt: "Chính ta đi tìm Trương cục là được, không cần làm ra lớn như thế chiến trận, ít nhiều có chút hù dọa người a." Nói xong, hắn liền trực tiếp mở ra chân hướng về Trương Thăng văn phòng nhanh chân đi đi. Trong văn phòng, Trương Thăng đang vùi đầu xử lý văn kiện. "Trương cục, ngươi người cục trưởng này làm ngược lại là rất thoải mái a." Lâm Tiêu âm thanh mặc dù không lớn, nhưng ngữ khí lại tràn đầy chất vấn chi ý. "Ân." Nghe tới Lâm Tiêu lời nói, Trương Thăng đột nhiên ngẩng đầu: "Ha ha, nguyên lai là tiểu tử ngươi a, ta còn tưởng rằng là ai đây. Nhanh ngồi, nhanh ngồi." "Ta cũng không dám ngồi, ngài bây giờ sáu, làm quan lớn." Lâm Tiêu trực tiếp khoát tay, trong giọng nói mang theo một tia chuyển du: "Không phải, Lâm Tiêu, tiểu tử ngươi cái này lời cái ý gì a, ta như thế nào nghe không hiểu a?" Trương Thăng đứng lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lâm Tiêu: "Ngươi cho ta thật dễ nói chuyện a, ta làm sao lại làm quan lớn?" Hắn lại không phải người ngu, tự nhiên nghe được Lâm Tiêu âm dương quái khí. "Ngươi thân là Giang thị cục trưởng cục cảnh sát, chẳng lẽ sáu, không biết buổi tối hôm qua thành Đông bên kia phát sinh sự tình?" Lâm Tiêu hít mắt, trực tiếp đặt câu hỏi. Lời này vừa nói ra, Trương Thăng sững sờ, sau đó lúng túng nở nụ cười: "Ta biết. Đã ngươi biết, vì cái gì không xuất cảnh? Quỷ vật quấy phá ngươi không còn được, cái này ta có thể hiểu được, thế nhưng là sáu, ác nhân phạm pháp, ngươi cũng không để ý không để ý. Đây cũng là ngươi người cục trưởng này thất trách a." Lâm Tiêu âm thanh đột nhiên đề cao mấy lần, chấn như hồng lôi. Nghe vậy, Trương Thăng biểu tình trên mặt rõ ràng cứng đờ, sau đó thở dài, một tay lấy Lâm Tiêu kéo đến trên ghế salon: "Lâm Tiêu à, ngươi nghe ta nói cho ngươi. Đi, ta nghe, ngươi nói đi." Lâm Tiêu dùng một loại mang theo ngoạn vị ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Trương Thăng. Cái sau thở sâu, lúc này mới chậm rãi mở miệng giảng thuật: "Thì ra, thành Đông bên kia luôn luôn đều là vô cùng hỗn loạn. Lúc trước mười mấy 20 năm thời gian bên trong, Trương Thăng xuất cảnh đều vô cùng chịu khó. Thế nhưng là sáu, hắn về sau phát hiện, chỉ là xuất cảnh, căn bản là không có tác dụng gì. Dứt khoát, chỉ cần không có phát sinh án mạng, Trương Thăng cũng lười đi quản chế. Dù sao, hắn mỗi ngày rất bận rộn, thời gian bản thân liền không đủ dùng." Khi nghe xong Trương Thăng sau khi giải thích, Lâm Tiêu sắc mặt lại là càng khó nhìn lên. Chương 531 lôi chấn. "Cho nên sáu, cũng bởi vì thành Đông là một khối xương khó gặm, ngươi sợ sập hàm răng của ngươi, ngươi liền lựa chọn mặc kệ, bỏ mặc." Lâm Tiêu hít mắt, dùng một loại vô cùng sắc bén ngữ khí nói: "Ông." Nghe xong Lâm Tiêu lời nói, Trương Thăng đầu ông một cái liền nổ tung ra. Hắn há há mồm muốn nói, nhưng mà cuối cùng lại là cũng không nói gì đi ra. Sử tại chỗ, sửng sốt một chút, quả thực là không biết phải làm như thế nào cùng Lâm Tiêu giảng giải. "Kia cái gì, Lâm Tiêu, ta sáu, biết lỗi rồi." Trương Thăng sờ lỗ mũi một cái, lúng túng nở nụ cười, nói: "Biết sai có thể thay đổi, mới có thể không gì tốt hơn." Lâm Tiêu hời hợt nói. Trương Thăng không phải kẻ ngu, sau khi hắn nghe được Lâm Tiêu câu nói này, lập tức liền hiểu hắn ý tứ. "Lâm Tiêu, ngươi nói, cần ta làm như thế nào, ta đều nghe lời ngươi còn không được sao? Về sau, ngươi nhưng tuyệt đối đừng lấy thêm cái này tới chọn ta sửa lại a." Hắn người này, vẫn là rất thích thể diện. Đây nếu là về sau Lâm Tiêu cầm cái này làm nhược điểm đối với hắn tiến hành sáu, cực kỳ tàn ác cuồng loạn mà nói, hắn thật đúng là sẽ chịu đến điều. Nghe được câu này, Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng: "Ta giống như là cái loại người này sao?" "Không giống. Tuyệt đối không giống. Ngươi chắc chắn không phải người như vậy." Trương Thăng lắc đầu tựa như chống lúc lắc đồng dạng, gọi là một cái quyết tuyệt. "Triệu tập cảnh lực, thông chi thành Đông cục cảnh sát, chúng ta cùng một chỗ chơi một lần lớn." Lâm Tiêu nói ra chủ ý của mình. Nghe vậy, Trương Thăng trừng to mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Tiêu: "Không phải, Lâm Tiêu, ngươi đây là mấy cái ý tứ à, ngươi đây là muốn đi tạo phản hay sao?" "Tạo phản?" Lâm Tiêu nhíu mày: "Ngươi là cảnh sát, chúng ta là đi sửa lại án xử sai." "Hạ." Trương Thăng vua hót một cái: "Ngươi nhìn ta, đều mơ hồ, ngươi nhất định phải đối với thành Đông xuất cảnh. Cái kia còn có thể không xác định sao? Bây giờ ác nhân quá mức phách lối, bất trị lời nói là không được. Tất nhiên muốn chơi, vậy chúng ta liền chơi lớn." Lâm Tiêu nói vô cùng kiên định, chém đinh chặt sắt. Theo hắn lại nói xong, Trương Thăng do dự phút chốc, sau đó cắn răng một cái dậm chân một cái mãi mãi cái chân: "Đã như vậy, cái kia thì làm." Còn không đợi tiếng nói rơi xuống, Trương Thăng đã nhanh chân hướng về đi ra bên ngoài. Rất nhanh, hơn 30 tên nhân viên cảnh sát toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa. 7, 8 chiếc xe cảnh sát hướng về Giang thị thành Đông bao la mà đi. Thành Đông cục cảnh sát. Cục trưởng Dương Tiêu đã tập hợp 13 tên nhân viên cảnh sát đang tại cửa cục cảnh sát chờ lệnh. Trương Thăng mang theo Lâm Tiêu trực tiếp đi đến Dương Tiêu trước mặt. "Lãnh đạo." Dương Tiêu hành một cái lễ, tiếng như bồ lôi. "Lãnh đạo cái rắm, Thành Đông xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi cái này làm cục trưởng không biết phản ứng sao?" Trương Thăng sụ mặt, tức giận chất vấn. Lời này vừa nói ra, Dương Tiêu một mặt lúng túng, "Lãnh đạo, chúng ta Thành Đông tình huống, trong lòng ngài cũng là hết sức rõ ràng đó à, ta có thể làm sao đi?" Nghe vậy, Trương Thăng trọng trọng thở dài, nhường ngươi người tại chỗ chờ lệnh, chúng ta đi vào trò chuyện. Nói xong, hắn liền hướng về bên trong đi đến. Trong văn phòng, "Ta cho ngươi long trọng giới thiệu một chút, vị này gọi Lâm Tiêu, hắn là chúng ta Giang thị anh hùng. Thành Đông tình huống cụ thể, ngươi thành thành thật thật cùng hắn làm một cái đơn giản báo cáo, cường điệu nói một chút đêm qua phát sinh đánh nhau sự kiện đánh lộn." Trương Thăng chỉ vào Lâm Tiêu, mở miệng nói ra. "A, hảo." Dương Tiêu liền vội vàng gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Tiêu, "Lâm tiên sinh, tới, ngài ngồi trước." "Ngồi thì không cần, chúng ta trực tiếp bắt đầu đi." Lâm Tiêu bây giờ không có tâm tình cùng hắn tới này một bộ. "Phải." Dương Tiêu cũng sẽ không nhiều lời, "Chúng ta Thành Đông vấn đề đâu, là lịch sử còn sót lại vấn đề, đã không biết có bao nhiêu năm rồi, tại ta nhậm chức phía trước cũng đã là dạng này, đầu đường đại bộ phận cũng là lưu manh, có thể nói là ngư long hỗn tạp. Đến nỗi đêm qua đánh nhau đánh lộn, là Long Hổ Bang đương ra Lôi Chấn." "Lôi Chấn?" Lâm Tiêu híp mắt nói kỹ càng một chút, "Cái Lôi Chấn là một cái nhân vật nào?" "Lôi Chấn năm nay không sai biệt lắm có 60, gia hỏa này trước đó chính là Giang thị một cái côn đồ nổi danh, võ công cao cường, một thanh khảm đao, từ phía đông chặt tới tây nhai, toàn bộ Thành Đông hắn chàng tử tất cả lớn nhỏ có hơn 20 cái. Nguyên bản, hắn tại mấy năm trước đã không hỏi thế sự, thuộc về là loại kia nửa quy ẩn một cái trạng thái. Kết quả tại nửa tháng trước, Lôi Chấn lại phục xuất, hơn nữa kinh khủng hơn là, tái xuất sau đó hắn, so sánh với phía trước còn muốn lợi hại hơn mấy phần, giống như là 6. Mãnh hổ về sơn tựa như. Phía trước, trên người hắn bị chặt mười mấy đao, nhưng lại còn giống như một cái người không việc gì." Nói đến đây, Dương Tiêu ngữ khí trở nên có chút cảm khái, "Nói thật, ta sống nhiều năm như vậy, cũng không có gặp qua có thể đánh như vậy. Lôi Chấn gia hỏa này, không đơn giản a. Chịu mười mấy đao, còn giống như một cái người không việc gì." Lâm Tiêu lông mày hơi nhíu lại. "Đúng." Dương Tiêu hung hăng gật đầu, "Lâm tiên sinh, lời ta nói, câu câu là thật à, tuyệt đối không có nửa câu lời nói dối, nếu như ngươi không tin, có thể tùy tiện ra ngoài hỏi, bọn họ cũng đều biết." "Dương cục trưởng, ngươi không cần khẩn trương như vậy, chính là ta xấu, cảm thấy có chút khó có thể tin mà thôi." Lâm Tiêu thấp giọng nói. Trương Thăng cũng là mở miệng, "Đúng vậy nha, Dương Tiêu, ngươi chỉnh kích động như vậy làm gì? Lâm Tiêu là tới giúp cho ngươi, không phải tới thẩm vấn ngươi, ngươi không cần phải dạng này." "Hảo." Dương Tiêu liên tục gật đầu, giống như gà con mổ. Một giây sau, Lâm Tiêu híp mắt, chậm rãi nói, "Dương cục trưởng, ngươi cùng Trương cục hai người, đi đem cái này Lôi Chấn thủ hạ bắt lại, làm hết khả năng chảo một chút." "Gì?" Theo Lâm Tiêu mà nói mở miệng, Dương Tiêu cả người đều tê, chừng hai con mắt tựa như chuông đồng đồng dạng, trên mặt càng là viết đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc. "Không phải, Lâm tiên sinh, ngươi để cho ta chủ động đi treo chọc Lôi Chấn, cái này xấu, có phải hay không có chút xấu, quá khoa trương a?" Dương Tiêu vẻ mặt đưa đám nói. "Ngươi sợ hắn?" Lâm Tiêu híp mắt, trực tiếp mở miệng hỏi ngược một câu. "Cái này xấu?" Dương Tiêu lập tức cá khẩu không trả lời được. Sau đó hắn ngược lại nhìn về phía một bên Trương Thăng, "Lãnh đạo, ngươi ngược lại là nói một câu a." "Ta nói cái gì?" Trương Thăng sụ mặt, "Ta cũng là nghe Lâm Tiêu, hắn để cho ta làm như thế nào, ta liền làm như thế đó, ta cảm thấy hắn nói không sai, Lôi Chấn gia hỏa này chính là quá kiêu ngạo, tự cho là đúng. Thế nhưng là sáu. Đi, không có cái gì có thể đúng vậy, cứ dựa theo Lâm Tiêu nói đi làm." Trương Thăng vung tay lên, "Trịnh địa hữu thanh. Chờ đã." Liên tại bọn hắn hai sắp ra cửa trong nháy mắt, Lâm Tiêu lên tiếng lần nữa. "Thế nào?" Trương Thăng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Lâm Tiêu. "Lôi Chấn các ngươi không nên đi chọc, hắn giao cho ta xử lý là được." Lâm Tiêu hời hợt nói. "Đi." Mặc dù không biết hắn tại sao sẽ như vậy nói, nhưng Trương Thăng biểu thị, Lâm Tiêu nói tất cả đều là đúng. Kết quả là, gần tới 50 tên cảnh sát, toàn bộ điều động, bắt đầu đối với Long Hổ Bàng Tràng Tử tiến hành thanh trước. Chương 532 bắt người. Tại ngắn ngủi không đến thời gian một tiếng, đường khẩu kỳ hạ Long Hổ Bàng, đại bộ phận đều bị quét sạch. Trên đường phố, tràn đầy trọng trang khôi giáp cảnh sát vũ trang, người qua đường toàn bộ đều khiếp sợ không thôi. Rất nhanh, sự kiện này ngay tại trên internet nhấc lên sóng to gió lớn. Giang thị thị dân toàn bộ đều gia nhập kịch liệt thảo luận bên trong. "Cơ mờ nờ, cái này toàn bộ đều là Long Hổ Bang địa bàn a, quan phương đây là muốn tiến hành đại quy mô quét sạch sao? Quá mẹ nó uy vũ, ta đợi một ngày này đợi mấy chục năm a. Tại quá khứ trong thời gian mấy chục năm, lão tử mỗi tháng đều phải cho rồng hổ bang giao phí bảo hộ. Bây giờ tốt xấu, ta mẹ nó lệ một a. Ta muốn cho cục cảnh sát tiến đưa cờ thưởng đi. Long Hổ Bang tại Giang thị đích thật là nổi danh, hơn nữa quận dễ lẫn lộn, mạng lưới quan hệ phi thường cường đại, trước đó quan phương đó đều là không dám động thủ, nhưng là bây giờ xấu. Bọn hắn vậy mà ra mặt, cái này là thật là để cho ta không nghĩ tới a. Ta nghe nói, buổi tối hôm qua Long Hổ Bang giống như là một kiện đại sự, có lẽ cũng là bởi vì dạng này, cho nên mới chọc giận người ở phía trên a. Nhất định là như vậy, bằng không xấu. Bọn hắn làm sao lại ở thời điểm này lộ đầu? Trên internet liên quan tới Long Hổ Bang bị tiêu tin tức, giống như là đã mọc cánh tựa như, càng truyền càng xa. Cùng lúc đó, Giang Thị, Thành Đông, Thiên Hạ khách sạn, cái này cũng là Long Hổ Bang sản nghiệp một trong. Hơn nữa, vẫn là Giang Thị số lượng không nhiều khách sạn 5 sao. Tại tầng chót nhất cuối cùng bộ bên trong, một cái dáng dấp cao lớn thu kịch nam tử đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cả người nhìn qua giống như là một đầu khát máu ác lang. Một cỗ lẫm nhiên khí thế từ trên người hắn không ngừng tản mát ra, để cho người ta nhìn nhịn không được kinh hồn táng đảm. Hơn nữa, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện ánh mắt của hắn chỗ sâu giống như sáu có một người cái bóng. Hắn chính là Lôi Chấn, Long Hổ Bang bang chủ. Tại trước mặt Lôi Chấn đứng mười mấy 20 người, bọn hắn tất cả đều là Long Hổ Bang thành viên nòng cốt. Ngày bình thường ở bên ngoài, bọn hắn phong quang vô hạn, nhưng là bây giờ đến Lôi Chấn trước mặt, liền như con thỏ thấy diều hâu, quái đản vô cùng. Nói một chút đi, đây rốt cuộc là gì tình huống? Lôi Chấn âm thanh chợt vang lên, trong đó xen lẫn từng đợt khàn khàn giọng khẽ thé, để cho người ta nghe xong rất không được tự nhiên. Chúng ta không có tiếp vào bất kỳ tin tức gì, những cảnh sát này toàn bộ đều là tạm thời xuất hiện, trực tiếp đánh chúng ta một cái trở tay không kịp, liền thời gian chạy trốn cũng không có. Đúng vậy à, bang chủ, những thứ này cớm quá ghê tởm, vậy mà không theo lẽ thường ra bài, lại còn thực có can đảm đối với chúng ta động thủ, đây là sáu. Căn bản là không có đem ngài để vào mắt ta. Chính là, liền trước mắt thiệt hại, chúng ta liền không ít hơn 5.000 vạn. Nếu như cớm còn không thả người mà nói, thiệt hại đó đúng là không thể lường được loại kia. Bang chủ, ngài vẫn là nhanh chóng nghĩ một chút biện pháp a, xem có thể hay không sáu. Hóa giải một chút cái này tình hình căng thẳng, nếu như tùy ý phát triển như vậy đi xuống, hậu quả khó mà lường được a. Nghe bên tai không ngừng truyền đến kể khổ âm thanh, Lôi Chấn sắc mặt càng khó coi mấy phần, giống như là sáu. Chết mẹ một dạng. Trận này hành động là ai chỉ huy? Lôi Chấn đúng thanh đúng khí hỏi. Tựa như là sáu. Giang Thị tổng cục cục trưởng Trương Thăng. Một cái độc nhãn nam tử trả lời nói. Trương Thăng sáu. Lôi Chấn thì thầm một chút cái tên này ra hỏa này, thật đúng là không nhớ lâu a, năm ngoái sáu. Cho hắn giao hấn còn chưa đủ sao? A năm. Bang chủ, ta cảm thấy chúng ta có cần thiết, thật tốt gõ một cái này Trương Thăng, bằng không mà nói, hắn còn không phải lật trời hay sao? Độc nhãn nam tử cắn răng, tàn bạo nói đạo. Đúng. Nhất định phải thật tốt trừng trị một chút Trương Thăng. Ngãi ngãi cái chân, ra hỏa này, đơn giản chính là cuồng vọng. Không tệ, thật sự cho rằng chúng ta Long Hổ Bang là ăn chay sao? Là người hay là cậu cũng dám cưới đến trên đầu chúng ta tới? Đám người cùng kêu lên hô ứng. Các ngươi chờ ở tại đây, tùy thời nghe ta điện thoại, vừa có động tĩnh gì, liền để huynh đệ toàn bộ tới, ta ngược lại muốn nhìn, Dương Tiêu cùng Trương Thăng hai người kia, có thể náo ra động tĩnh gì tới. Ta Long Hổ Bang người, bọn hắn cũng dám muốn, chẳng lẽ sáu? Bọn hắn liền không sợ đem răng của mình miệng cho sập sao? Nói xong, Lôi Chấn trực tiếp đứng dậy, hướng về bên ngoài nhanh chân đi đi. Thành Đông phân cục, cục trưởng văn phòng. Lãnh đạo, Lâm tiên sinh, chúng ta ở đây đã quan không được, nhiều lắm, hơn 300 người a. Dương Tiêu vẻ mặt đưa đám, ánh mắt tại Trương Thăng cùng Lâm Tiêu trên thân hai người lưu chuyển, khổ cấp cấp nói. Nghe vậy, Trương Thăng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Lâm Tiêu. Lâm Tiêu có câu nói rất hay, bắt giặc trước bắt vua, theo lý mà nói, lúc này chúng ta hẳn là trực tiếp đem Lôi Chấn khống chế, cứ như vậy, Long Hổ Bang người liền làm không được loạn a, thế nhưng là người sáu. Tại sao không để cho chúng ta chảo Lôi Chấn? Nghe được câu này, Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, yên tâm, Lôi Chấn chính mình sẽ tìm tới môn tới. A. Dương Tiêu híp mắt, Lâm tiên sinh, ngươi cứ như vậy xác định sao? Ngươi sáu. Trước kia tháo qua Lôi Chấn người này. Không có, đây là ta lần thứ nhất cùng hắn giao tiếp. Lâm Tiêu nói phi thường bình tĩnh. Cái này sáu. Dương Tiêu cùng Trương Thăng hai người liếc nhau một cái, vậy ngươi vì cái gì xác định như vậy? Trực giác. Lâm Tiêu sắc mặt đột nhiên nghiêm, trực giác của ta luôn luôn đều vô cùng chuẩn. Nghe xong câu nói này, Dương Tiêu trên mặt lộ ra một vòng đau khổ biểu lộ. Khá lắm. Liền cái này. Bằng vào cảm giác liền dám nói như vậy. Đây không phải hố người đi. Vào giờ phút này Dương Tiêu cảm thấy Lâm Tiêu chính là một cái đầu đường xó chợ, từ đầu đến đuôi lớn đầu đường xó chợ a. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân. Lâm Tiêu lên tiếng lần nữa. Trương Thăng hiếu kỳ không thôi, còn có cái gì nguyên nhân? Các ngươi không phải Lôi Chấn đối thủ, nếu như trực tiếp động thủ với hắn lời nói xấu, làm không tốt, muốn chết người. Lâm Tiêu trầm rãi nói. Lời này vừa nói ra, Dương Tiêu vội ho một tiếng, trên mặt đã lộ ra vẻ lúng túng thần sắc. Lời nói này, thật cờ mờ nở đả thương người a. Bất quá, nhân gia nói cũng không có sai. Lôi Chấn đánh nhau lợi hại đây là nổi danh, không thể nghi ngờ. Chịu thập tam đao đều không một chút việc người, có thể là người bình thường sao? Vậy chúng ta còn muốn bắt người sao? Dương Tiêu nhìn chăm chú Lâm Tiêu, khiêm tốn hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu trực tiếp lắc đầu, không cần, nhiều người như vậy đã đủ, ta có thể kết luận, không ra nửa giờ, Lôi Chấn liền sẽ tới cửa. Lâm Tiêu a, ngươi cái này cũng có phần cũng quá tự tin a. Nửa giờ Lôi Chấn liền sẽ tới. Ta như thế nào có chút không tin đâu. Trương Thăng cười khổ mà nói. Cái kia Trương cục chúng ta đánh cược như thế nào? Liền đánh cược hôm nay cơm trưa. Nếu như ta thua, cái kia chỉ ta thỉnh, nếu như ngươi thua, vậy thì ngươi thỉnh. Lâm Tiêu cười nói. Hảo. Trương Thăng trực tiếp đánh nhịp, đáp ứng gọi là một cái sảng khoái. Nhưng mà, còn không đợi Trương Thăng tiếng nói rơi xuống, một hồi tiếng bước chân rồn rập, liền truyền vào ba người bọn họ trong lỗ tai. Chương 533 ra đi. Nghe được âm thanh trong ngáy mắt, ba người toàn bộ đều đồng loạt nhìn về phía cửa ra vào. Rất nhanh, nổi giận đùng đùng Lôi Đình liền đã xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Khi thấy người tới sau đó, Trương Thăng cùng Dương Tiêu hai người toàn bộ đều ngạc nhiên không thôi. Cái này sáu, lại còn thật bị Lâm Tiêu đã đoán đúng. Kinh khủng hơn là, căn bản liền chưa từng có 20 phút, thậm chí 6, liền 2 phút đều chưa từng có. Dương cục trưởng, Trương cục trưởng, các ngươi, lợi hại a. Lôi Đình sải bước đi đến trước sofa, đặt mông ngồi xuống về sau, khi mắt lạnh lẽo như đao ánh mắt tại hai người bọn họ trên thân vừa đi vừa về lưu chuyển. Nghe vậy, Dương Tiêu hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Lôi Đình, ngươi biết đây là ở nơi nào sao? Còn dám lớn lối như thế, ta nhường ngươi ngồi xuống sao? Đứng lên cho ta. Ân. Lôi Đình lông mày nhíu một cái. Dương Tiêu, lời này của ngươi là có ý gì a? Ta có ý tứ gì, chẳng lẽ trong lòng ngươi không có đếm sao? Dương Tiêu sụ mặt, tức giận nói. A. Lôi Đình khoe miệng câu lên một vòng cười lạnh, sau đó hắn chậm rãi mở miệng nói ra. Dương Tiêu a, Dương Tiêu, ngươi bây giờ là thật sự bành trướng a. Những năm này, nếu như không phải lão tử Kỳ Hạ Đường khẩu hàng năm cho ngươi giao nhiều như vậy thuế, ngươi còn có thể trên vị trí này ngồi lâu như vậy? Lời này vừa nói ra, Dương Tiêu lập tức không phản bác được. Lời này thật đúng là không giả. Lôi Đình gia hỏa này mặc dù không coi ai ra gì, cuồng vọng đến cực điểm, nhưng mà sáu, hàng năm hắn thu thuế thật đúng là không phải một số lượng nhỏ. Lôi Đình, ngươi đừng làm bộ dạng này. Dương Tiêu cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra một câu nói, điều này cũng không có thể trở thành ngươi phạm tội lý do. Hảo, rất tốt, phi thường tốt. Lôi Đình hung hăng gật đầu. Dương Tiêu, đã ngươi gia hỏa này muốn nói như vậy lời nói, vậy ta cũng không khách khí với ngươi, hạn ngươi trong vòng 10 phút cho ta thả người, bằng không mà nói, ta Long Hồ Bang đem san bằng ngươi cái này sáu. Đồn cảnh sát. Khi một bên Trương Thăng nghe được câu này, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm. Lôi Đình, ngươi có phải hay không quá kiêu ngạo một điểm? Trương Thăng âm thanh đồng dạng cũng không có xen lẫn bất cứ tia cảm tình nào, giống như là một đài máy móc. Nghe vậy, Lôi Đình lại là xem thường Trương Cục. Hai năm không thấy, ngươi tính khí này cũng là tăng trưởng a. Trước đó ngươi cầm ta không có cách nào, bây giờ sáu, ngươi cũng tương tự cầm ta không có cách nào. Ta nhất quán chính là phách lối như vậy. Ngươi. Trương Thăng cắn răng, trợn mắt nhìn nhau. Một giây sau, một bên Lâm Tiêu mở miệng nói chuyện. Lôi Đình, từ xưa đến nay sáu, ta bất thắng chính, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ngươi có thể một tay che trời a? Khi Lâm Tiêu tiếng nói vang lên trong nháy mắt, Lôi Đình lúc này mới đem ánh mắt ném đến trên người hắn. Lúc trước, Lôi Đình liền con mắt cũng không có nhìn qua Lâm Tiêu. Hắn thấy, Lâm Tiêu đơn giản chính là một cái mao đầu tiểu tử thôi, cùng chính mình hoàn toàn không có cách nào đánh đồng. Nhưng lúc này bây giờ, sắc mặt của hắn lại là trở nên có chút ngưng trọng lên. Bởi vì, Lôi Đình tại Lâm Tiêu trên thân, cảm nhận được một luồng áp lực vô hình. Cô uy áp này cảm giác còn vô cùng mãnh liệt, giống như là sáu, một con gà mái thấy được một đầu hùng ưng đồng dạng, phát ra từ nội tâm rụt rè. Người sáu, là người nào? Lôi Đình hít mắt, úng thanh hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, ngược lại còn mở miệng nhường người trong thân thể tên kia sáu. Ra đi. Ông. Lâm Tiêu câu nói này, giống như đất bằng phẳng vang lên một tiếng sét, để cho Trương Thăng cùng Dương Tiêu hai người toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau, không biết làm sao. Trong thân thể tên kia, lời này sáu, là cái ý gì a? Ít nhiều khiến người cảm giác trượng nhị hòa thượng, không nghĩ ra a. Chẳng lẽ sáu, thân thể của một người bên trong còn có thể ở một vật? Đây không phải là thành quái vật sao? Quái vật. Khi Trương Thăng hai người trong đầu hiện ra cái từ này trong nháy mắt, lập tức mở ra bốn mắt nhìn nhau hình thức. Quái vật sáu. Làm không tốt, Lôi Đình thật đúng là một cái quái vật. Một người bình thường có thể trúng vào thập tam đao còn không có bất cứ chuyện gì sao? Đây tuyệt đối là không phù hợp lẽ thường. Chỉ là tại trên lo dịp mặt liền đã không thể nào nói nổi dễ phạt, mà nhất khiếp sợ không gì bằng Lôi Đình. Sắc mặt của hắn âm trầm tới cực điểm, hai con mắt giống như chỉ mừng, gắt gao nhìn chăm chú trước mặt Lâm Tiêu ta sáu. Không biết ngươi đang nói cái gì? A. Lâm Tiêu nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, ta lời nói cũng đã nói rõ ràng như vậy, ngươi còn tại trước mặt ta giả ngu đâu? Ta đã có lòng tin nói như vậy, vậy thì chứng minh sáu, ta đã xem thấu ngươi. Tiểu tử, Lôi Chấn nghe răng trợn mắt, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không cần nói mò, bằng không mà nói, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Một giây sau, Lâm Tiêu chợt đứng dậy, trong nháy mắt đi tới Lôi Đình trước mặt, sau đó một phát bắt được tay phải của hắn, hai đầu ngón tay nhanh chóng bóp lấy Lôi Đình ngón giữa tay phải, đột nhiên kéo một phát. Thế ba. Lôi Đình hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, cơ thể bắt đầu run lẩy bẩy. Từng khỏa to như đậu nành tiểu nhân mồ hôi, theo hắn song tóc mai, điên cuồng ra bên ngoài lăn xuống lấy. Kinh khủng hơn là, trong miệng của hắn còn phát ra một hồi tương tự với nữ nhân gào thét một dạng quái khiếu, để cho người ta nghe xong nhịn không được dùng mình. Cái này sáu. Đối mặt loại này quái giống, một bên Dương Tiêu cả người đều trợn tròn mắt. Nhưng lại tại Lâm Tiêu chuẩn bị thêm một bước đối với Lôi Đình tiến hành thời điểm công kích. Cái sau một cái mãnh hổ xoay người, tay trái hung hăng đập về phía Lâm Tiêu, thừa dịp bất ngờ, cơ thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp liền chạy ra ngoài. Chạy. Truy. Dương Tiêu phản ứng lại, làm bộ liền chuẩn bị lao ra. Không cần. Lâm Tiêu hít mắt, chỉ hoan âm thanh mở miệng nói ra. Dương Tiêu lúc này mới ngừng lại, sau đó một mặt hồ nghi nhìn xem Lâm Tiêu. Lâm tiên sinh, vừa rồi sáu, là chuyện gì xảy ra a? Người sáu, có thể hay không cho chúng ta nói một chút a? Nghe vậy, Lâm Tiêu thở sâu, giảng giải nói kỳ thực, từ ta biết Lôi Đình nhân vật này sau đó vẫn tại hoài nghi, hắn có phải hay không bị quỷ vật trên người, dù sao, nhưng phàm là một người bình thường, chịu thập tam đao sau đó đều khó có khả năng còn như thế dũng mãnh. Bất quá, loại chuyện này nếu như ở bên ngoài, không tốt chứng thực, cho nên ta mới có thể nhường ngươi không nên đối với Lôi Đình động thủ, chỉ cần bắt lại hắn thủ hạ, như vậy, hắn tự nhiên mà nhiên sẽ tự đưa tới cửa. Đi qua vừa rồi một phen khảo thí, ta có thể vô cùng rõ ràng biết, thân thể của người này bên trong sáu, đích thật là có gì đó quái lạ. Chẳng thể trách. Dương Tiêu hung hăng vỗ tay một cái, ta cũng cảm thấy, Lôi Đình gia hỏa này không đơn giản a. Lâm Tiêu, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Trương Thăng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Lâm Tiêu. Cái sau bật cười lớn, vấn đề không lớn, chuyện này các ngươi liền không cần nhúng tay, giao cho ta xử lý là được. Hảo. Thấy hắn nói như vậy, Trương Thăng liền vội vàng gật đầu. Dù sao, loại chuyện này, hắn liền xem như muốn giúp đỡ, đó cũng là bất lực. Chương 534 giấy hồ điệp. Một ngày này, Giang thị đầu đường cuối ngõ đều tại chủ đề nóng liên quan tới Long Hổ Bang mỗi đường khẩu bị quả nhiên sự tình. Trên internet chủ đề nhiệt độ cũng là chưa từng có cao. Màn đêm lặng yên buông xuống. Khoảng 10 giờ đêm, Dương Tiêu nhìn xem trước mặt Lâm Tiêu, Lâm tiên sinh, thật không cần ta giúp ngươi trước tiên đem Lôi Chấn tên kia tìm ra sao? Nghe vậy, Lâm Tiêu hào hào nở nụ cười, yên tâm, ta có biện pháp. Biện pháp gì? Dương Tiêu hiếu kỳ không thôi. Một bên Trương Thăng sụ mặt, tức giận nói, Dương Tiêu, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Chẳng lẽ sáu, ngươi còn chưa tin Lâm Tiêu thực lực sao? Hắn nhưng là sáu, chúng ta Hạ Quốc tương lai hy vọng. Nếu như hắn liền Lôi Chấn ở nơi nào cũng không có cách nào tìm được, vậy hắn sáu, lấy cái gì cứu vớt thế giới? Ta sáu. Dương Tiêu cười khan một tiếng, hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, sau đó ngượng ngùng nói, Lâm tiên sinh, xin lỗi à, ta không phải là không tin, ta chỉ là muốn sáu, xem có thể hay không đến giúp ngươi mà thôi, ngươi có thể tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều a. Nghe được hắn lời nói, Lâm Tiêu gật đầu, ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá sáu, ta có thể tìm tới hắn. Hảo, vậy chúng ta ngay ở chỗ này chờ lấy ngươi chiến thắng trở về a. Dương Tiêu ung thanh nói. Giang thị đầu đường, Lâm Tiêu đã mở ra trực tiếp, lập tức liền có vô số dân mạng nhao nhao tràn vào. Cợt mờ nở, chủ bá ngươi xem như phát sóng a, chúng ta tóc đều trắng, nơi nào tóc bạc, phía trên vẫn là phía dưới, chủ bá đây là chuẩn bị giết quỷ tiết tấu a, lại là ta thích xem nhất tiết mục, hoa ca ca, đừng có ngừng, tiếp tục tiếp tục, đi lên chính là làm, chủ bá tốt, các huynh đệ lại đến xem xoái ca, 12, 12, nhìn thấy những thứ này mưa đạn, Lâm Tiêu dở khóc dở cười, các vị bao nhiêu chừa chút tiết tháo a, các ngươi cái này từng cái mới mở miệng chính là lời tao tiểu vương tử a, hôm nay đâu, ta đích xác là muốn đi tìm một cái quỷ vật, các ngươi liền chừng to mắt nhìn tốt ta, nhớ kỹ sáu, tùy thời chuẩn bị chụp ra các ngươi 666. Sau khi hắn nói dứt lời, Lâm Tiêu từ trong bọc móc ra một tấm truy tung phù lục. Phù lục nơi tay, Lâm Tiêu hai tay bắt đầu điền cuồng gậy đôi mấy lần. Rất nhanh, một cái rất sống động giấy hồ điệp liền xuất hiện. Một giây sau, Lâm Tiêu tay phải hướng về phía giấy hồ điệp trực tiếp một ngón tay. Một cỗ hùng hậu đạo khí trong nháy mắt quán chú tại giấy hồ điệp phía trên. Ngay sau đó, giấy hồ điệp vậy mà liền dạng này sáu, trôi lơ lửng ở trên không. Cợt mờ nở, đây là cái tình huống gì? Chủ bá sợ là đang thay đổi ma thuật a, đánh làm ảo thuật ngụy trang sử dụng ma pháp. Chủ bá, lão tử thực truy ngươi a. Giấy hồ điệp vậy mà có thể phi đứng lên, cam, lão tử tam quan lại một lần bị đổi mới a. Thói xấu, lão tử trực tiếp cho ngươi quỳ xuống. Khi dân mạng thấy cảnh này, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn tam quan. Đi. Lâm Tiêu âm thanh chấn động. Trận. Giấy hồ điệp tứ bình bát ổn hướng về nơi xa bay đi. 10, 10. Thiên hạ khách sạn. Cuối cùng bộ bên trong, Lôi Chấn nhìn mình trong lòng bàn tay vết thương, tao mày lấy. Phía trước chính là như vậy vừa tiếp xúc, Lôi Chấn ngón giữa tay phải liền đã triệt để nát giữa, liền bên trong xương cốt cũng có thể nhìn thấy. Mà tại trước mặt Lôi Chấn, Long Hổ Bang cốt cán, toàn bộ đều câm như hến. Tại trong đầu của bọn hắn, toàn bộ đều lộ ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Phải biết, phía trước sáu, Lôi Chấn thế nhưng là chịu thập tam đao cũng không có xuất hiện bất kỳ sự tình. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, mới ra đi không bao lâu, liền bị thương nặng như vậy trở về. Đây quả thực khó có thể tin. Lão đại, đây là sáu, chuyện gì xảy ra a? Ngài không phải đi tìm Dương Tiêu cùng Trương Thăng bọn họ sao? Làm sao còn bị thương a? Đúng vậy a, lão đại, ngươi không phải nói cho chúng ta gọi điện thoại sao? Có thể sáu, chúng ta căn bản là không có tiếp vào a. Ngại ngại cái chân, bọn này cớm, sợ là từng cái một cũng không muốn sống a. Lại còn dám sáu, đối với chúng ta lão đại độc thủ, con mẹ nó, đơn giản chính là khinh người quá đáng. San bằng bọn hắn, tâm tình của mọi người, toàn bộ đều cao vô cùng ngang. Khi Lôi Chấn sau khi nghe xong, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch đứng lên. Hắn cái kia âm ngủ đông ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua. Trong lúc nhất thời, đại gia hỏa toàn bộ đều trầm mặt xuống. Nói đùa, lúc này bọn hắn cũng không dám sở Lôi Chấn suối quậy. Chuyện này không đơn giản, không chỉ là Dương Tiêu cùng Trương Thăng, còn một người khác hoàn toàn. Lôi Chấn đúng thanh đúng khí nói. Lời này vừa nói ra, một cái nam tử trung niên tiến lên hai bước, nhìn chăm chú Lôi Chấn, mở miệng nói ra, lão đại, chúng ta Long Hổ Bang tại Giang Thị nhiều năm như vậy, lúc nào từng sợ người khác. Bây giờ sáu, những thứ này cớm cười tại trên đầu chúng ta đi tiểu, khẩu khí này, chúng ta những huynh đệ này nhịn không được. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta tuyệt đối sẽ không lui lại nửa bước. Đúng. Tam ca nói không sai. Lão đại, chính ngài hạ mệnh lệnh a. Chúng ta không nhịn được. Không tệ, giết. Giết. Giết. Làm mẹ nó, tuyệt đối không thể sợ. 12. Bên trong cả gian phòng, tiếng la nối thành một mảnh. Nghe xong bọn hắn, Lôi Chấn đột nhiên nhìn về phía lời mới vừa nói nam tử trung niên Lao Tam, ngươi sáu, là đang dạy ta làm việc, đúng không? A. Lao Tam khẽ giật mình, không phải, lão đại, ta không có ý tứ này a, ta chỉ là giúp các huynh đệ đem bọn hắn trong lòng nghĩ nói ra mà thôi, tuyệt đối không có ý tứ gì khác a. A. Lôi Chấn trên mặt, ngoài cười nhưng trong không cười, ngươi còn coi ta là lão đại đâu. Tất nhiên ta ở đây, như vậy, Long Hổ Bang sự tình liền còn chưa tới phiên ngươi tới nhúng tay, hiểu ý của ta không? Lão đại, lời cũng không thể nói như vậy. Long Hổ Bang có thể có hôm nay, không đơn giản chỉ là công lao của ngươi, trước kia sáu. Nếu như không phải ta giúp ngươi ngăn trở một đao kia mà nói, ngươi còn có thể cái này làm người lao đại này sao? Lao Tam rõ ràng cũng không phải ăn chay, trực tiếp mắng trở về. Theo câu nói này nói ra miệng, bên trong cả gian phòng bầu không khí, trong nháy mắt trở nên vô cùng khẩn trương lên. Thậm chí liền nhiệt độ đều chợt giảm xuống không thiếu. Lôi Chấn con mắt, tựa như rắn độc mắt rắn, cứ như vậy gắt gao nhìn chăm chú Lao Tam. Lao Tam lúc này cũng chuẩn bị không đếm xỉa đến, lại lần nữa tiến lên trước một bước, chúng ta Long Hồ Bang xem trọng chính là một bộ mặt. Nếu như hôm nay khẩu khí này không ra mà nói, vậy sau này những bang phái khác nhìn thế nào nổi chúng ta? Lão đại, ngươi nếu là không dám đi tìm những người kia phiền phức, vậy liền để ta mang theo các huynh đệ cùng đi, coi như chúng ta cuối cùng đều đã chết, cũng tuyệt đối sẽ không trách ngươi. Khi hắn lại nói xong, hiện trường lại lần nữa trở nên tĩnh mịch, tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, chờ lấy Lôi Chấn bước kế tiếp động tác. Lần này Lôi Chấn cũng không có qua nhiều ưu buồn, chỉ thấy hắn đột nhiên đứng lên, vung lên bàn tay hướng về phía Lao Tam khuôn mặt liền hung hăng quả tới. Chương 536 đường chết. 3. Lao Tam cả người trực tiếp liền nằm dạp trên mặt đất, máu tươi giống như là một đầu dòng suối tựa như từ khoe miệng của hắn không ngừng ra bên ngoài tràn ra, trong đó còn hôn tạp răng mảnh vỡ. Trong khi còn lại người thấy cảnh này, từng cái câm như hến, thở mạnh cũng không dám một ngụm. Lôi Chấn cho bọn hắn mang tới lực chấn nhiếp là thật là không cần quá mạnh. Ở trước mặt hắn, những thứ này ngày bình thường ngang ngược càn rỡ người liền giống như chuột thấy mèo. Lôi Chấn cứ như vậy mặt không thay đổi nhìn xem từ dưới đất gian khổ bỏ dậy Lao Tam. Nhắc tới cái Lao Tam, cũng coi như được là một cái ngạnh hán. Chỉ thấy hắn dùng ống tay áo đem máu tươi trên khóe miệng đều lau đi, hai con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lôi Chấn. Sai không có. Hai người bốn mắt đối lập, Lôi Chấn nghiêm nghị chất vấn. Một giây sau, Lao Tam trực tiếp ngửa đầu phá lên cười ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Ân. Lôi Chấn cau mày, kinh ngạc nhìn xem hắn Lao Tam, ngươi hôm nay sáu, thật sự chuẩn bị cùng ta sáu, đòn khiêng đến cùng phải hay không? Nghe vậy, Lao Tam cắn răng, ngữ khí băng lãnh, âm thanh trầm thấp, lão đại, ta theo ngươi mấy chục năm, không dám nói có bao nhiêu công lao, nhưng tối thiểu nhất, ta cho tới bây giờ cũng không có làm qua nhường ngươi thất vọng sự tình. Bây giờ, người khác cưỡi đến trên đầu chúng ta đi tiểu, ngươi thân là Long Hổ Bang lão đại, lại bỏ mặc, muốn ăn cái này ngậm bù hòn. Ta cho ngươi biết, đây là chuyện không thể nào. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép loại này hoang đường sự tình phát sinh. Ta muốn sáu, báo thủ. Nghe xong hắn lời nói, Lôi Chấn sắc mặt càng âm lãnh mấy phần. Báo thủ. Lôi Chấn híp mắt, Lao Tam, ngươi niên kỷ mặc dù lớn, nhưng mà quy của ngươi sáu, còn giống như 20 tuổi tiểu hòa tử a. Lão đại, Tam ca cũng không phải cố ý, chắc chắn là buổi tối uống một điểm rượu, cho nên ở đây nói lời bịa đặt đâu. Đúng đúng đúng, nhất định là như vậy. Lão đại, ngươi ngàn vạn lần chớ để ở trong lòng a, chuyện này giao cho chúng ta tới xử lý. Tam ca, chúng ta nếu không thì đi xuống trước đi, ngươi tốt nhất ngủ một giấc, có chuyện gì chúng ta ngày mai lại nói. Không tệ, Tam ca, không sai biệt lắm được, Lao đại làm như vậy, chắc chắn là có ý nghĩ của mình cùng nguyên nhân. Đám người nhao nhao đi đến Lao Tam trước mặt, tính toán đem hắn mang đi. Nhưng vào ngay lúc này, Lao Tam lại là đột nhiên hất lên, tránh thoát đi đám người gò bó Lao Tử không uống rượu. Lao Tử nói toàn bộ đều là lời nói thật. Các ngươi cho Lao Tử bông ra. Nghe đến đó, Lôi Chấn trên mặt thoáng qua một vòng âm lệ chi sắc, các ngươi đừng quản. Ta hôm nay ngược lại muốn xem hắn đến tột cùng muốn làm gì. Lời nói cũng đã nói đến chỗ này phân thượng, còn lại đám người cũng toàn bộ cũng đứng ở một bên, không nói thêm gì nữa. Có câu nói rất hay, hảo ngôn khó khăn khuyên người sắp chết. Những người này tất cả đều là theo Lôi Chấn mười mấy 20 năm, bọn hắn vô cùng rõ ràng bây giờ Lôi Chấn đã động nóng tính. Nếu như lão Tam còn dám cãi va hắn mà nói, làm không tốt xấu, đó là một con đường chết. Lão đại, hôm nay chuyện này ta nhất định phải cho các huynh đệ lấy lại danh dự. Ngươi đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Chuyện này ta là tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Lao Tam đi đến Lôi Chấn trước mặt, vô cùng phách lối nói. Ha ha. Lôi Chấn cười lạnh, Lao Tam a Lao Tam, ngươi bây giờ sáu, tiên độ à, cũng dám tại trước mặt của ta nói ra như thế lời nói đại nghịch bất đạo tới, xem ra sáu, ngươi thật sự trưởng thành a. Hừ. Lao Tam lạnh rên một tiếng, lão đại, ngươi cũng không cần ở đây uy hiếp ta, con người của ta sáu, mềm không được cứng không xong, nếu là ta biết được sự tình, như vậy ta thì nhất định phải làm được, ai nói cũng không dễ xài. Đã như vậy sáu. Lôi chấn âm thanh chợt dừng lại, vậy thì sáu. Chẳng thể trách ta. Nói xong, cơ thể của Lôi Chấn đột nhiên từ trên ghế xạ lòn đứng lên, chợt hắn nhanh chóng đưa tay ra, bóp một cái ở Lao Tam cổ. Giang giác, ba. Chỉ nghe được một tiếng xương cốt đứt gãy âm thanh vang lên. Lao Tam cơ thể giống như là xương đánh quả cả, triệt để hiệu xỉu, mềm liệt trên mặt đất. Hắn hai con mắt hướng ra phía ngoài lồi lấy, bên trong hiện đầy tơ máu. Vẹn vẹn chỉ là một chiêu, Lao Tam liền đã chết hết. Cái này chính là Lôi Chấn thủ đoạn. Với hắn mà nói, cần chính là quyền uy tuyệt đối, bất luận cái gì dám can đảm khiêu chiến chính mình quyền uy người, hắn đều sẽ không bỏ qua. Cho dù là Lao Tam cái này Long Hổ Bang đại công thần cũng không ngoại lệ. Trong khi còn lại người thấy cảnh này, từng cái kinh hồn táng đảm, sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn là thật là không nghĩ tới sáu. Lôi Chấn vậy mà thật sự sẽ một lời không hợp liền đem Lao Tam giết đi. Trong đó có chút người nhát gan, thậm chí hai chân cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Phủi một mắt chết không nhắm mắt Lao Tam, Lôi Chấn lúc này mới đem ánh mắt theo số đông trên thân người từng cái đảo qua. Các ngươi cũng đều đã thấy được, đây hết thảy cũng là Lao Tam gieo gió gặt bão. Long Hổ Bang, ta là Lao đại, như vậy, ta làm bất kỳ quyết định gì, các ngươi đều phải phục tổng vô điều kiện, đây là cơ bản nhất. Lao Tam lại la ó, ỷ vào chính mình là chúng ta Long Hổ Bang lão nhân, liền đối với ta cái bang chủ này khoa tay múa chân, dạng này người, ta rất không thích. Đương nhiên, ta cũng không phải loại kia không có cảm tình người, Lao Tam đi theo ta mấy chục năm, hắn hậu sự, nhất định phải thật tốt đặt mua, mặt khác cho hắn trong nhà đánh tới 2000 vạn, coi là an gia phí. Lôi Chấn nói hời hợt. Phản phất, hắn giết không phải một người, mà là một con chó. Là, nghe xong hắn lời nói, tất cả mọi người ở đây cũng không dám có bất kỳ dị nghị. Dù sao, Lao Tam chính là vết xe đổ. Nếu ai muốn làm cái này chim đầu đàn mà nói, đó chính là một con đường chết. Đây cũng không phải là đùa giỡn a. Cùng lúc đó, Thiên Hạ khách sạn, cửa chính, giấy hồ điệp rơi xuống đất, sau đó đùng một tiếng vang dội, trực tiếp từ nốt lên. Cơ mờ nở, cái này giấy hồ điệp có chút đồ vật a, lại còn sẽ tự sát. Đây chính là mục đích tối hôm nay địa sao? Thiên Hạ khách sạn không phải Long Hổ Bang địa bàn sao? Chẳng lẽ nói xấu? Hôm nay Long Hổ Bang bị làm, chính là chủ bá làm. Cam, ngươi đơn giản chính là Bồ Tát sống a. Ta liền biết xấu. Chủ bá không đơn giản, buổi tối hôm nay lại có trò hay có thể nhìn. Nhanh chóng làm việc a, ta đã không thể chờ đợi. Nhìn thấy những thứ này mưa đạn, Lâm Tiêu chậm rãi mở miệng, các huynh đệ, các ngươi nói không sai, hôm nay chúng ta muốn tìm người chính là Long Hổ Bang bang chủ Lôi Chấn, hắn có gì đó quái lạ, không phải một người bình thường. Nếu như ta mặc kệ mà nói, sau này sẽ trở thành họa lớn. Nói xong, Lâm Tiêu trực tiếp mở ra chân, đi vào. Trong đại sảnh bảo an nhìn thấy Lâm Tiêu nửa đêm xông vào, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Lâm Tiêu trực tiếp đi tới sân khấu. Sân khấu là một người dáng dấp khả ái muội tử. Kiến Lâm Tiêu tới, vội vàng đứng lên, tiên sinh ngài khỏe, xin hỏi sáu. Ngài là muốn ở trọ sao? Nghe vậy, Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, ta đến tìm người. Tìm người? Muội tử có chút hiếu kỳ, tìm ai? Ta bên này có thể giúp ngài tra một chút. Lôi Chấn. Lâm Tiêu nói ra tên Lôi Chấn. Ông. Theo hắn câu nói này nói ra miệng, một bên ba tên bảo an trong nháy mắt toàn bộ tinh thần tỉnh táo. Bọn hắn cầm trong tay gậy cảnh sát, nhanh chân hướng về Lâm Tiêu đi tới bên này. Nói đùa, hôm nay Long Hổ Bang thế nhưng là xảy ra cực lớn sự tình, thuộc về là đặc thù thời kỳ. Đặc thù thời kỳ liền muốn đặc thù đối đãi, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ thiếu sót. Bằng không mà nói, một khi sau đó Lôi Chấn truy tra ra, cái kia mấy người kia, nhưng là toàn bộ đều ăn không được ôm lấy đi. Chương 536 biến thái. Một cái béo người cao sải bước đi đến Lâm Tiêu trước mặt, sau đó dùng một loại ánh mắt cổ quái đánh giá hắn, ngươi là tới tìm chúng ta lão bản. Đúng. Lâm Tiêu trực tiếp thừa nhận, gọi là một cái nhẹ nhàng thoải mái. Béo người cao sụ mặt, úng thanh hỏi ngươi tìm hắn có chuyện gì? A, xin lỗi, ta còn không có nói mục đích của ta, rất đơn giản, ta là tới sáu. Giết hắn. Lâm Tiêu trên mặt mang một nụ cười, nói ra một câu nói như vậy. Trong lúc nhất thời, trực tiếp gian dân mạng toàn bộ đều ngu, liền như thấy được 250. Cơ mờ nờ, chủ bá lời này của ngươi có phần cũng quá cuồng vọng a. Ta là tới giết hắn. Nay liền trực tiếp tự mình không đánh đã khai a. Cam, chủ bá ngươi thật sự hổ a. Ta mẹ nó nghĩ không phục đều không được. Ha ha ha, tha thứ ta vô cùng không tử tế cười, thật sự là thật là không có đình chỉ a. Bảo an, ngươi đây là không có chút nào tôn trọng ta à? Lần này thật đúng là có trò hay có thể nhìn, ngồi đợi. Đại gia hỏa điên cuồng chụp lấy mưa đạn. Ông. Khi ba tên bảo an nghe được Lâm Tiêu lời nói, đầu toàn bộ đều ông ông. Béo người cao càng là dùng một loại đối đai thiểu năng trí tuệ nhi đồng giống như yêu mến ánh mắt nhìn thấy Lâm Tiêu ngươi sáu. Nói gì? Con người của ta, không thích nói lần thứ hai, ngươi trực tiếp nói cho ta biết, Lôi Chấn hiện tại ở đâu là được, chính ta đi lên tìm hắn, cũng không cần làm phiền các ngươi. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói. Một giây sau, béo người cao trực tiếp ngửa mặt lên trời phá lên cười. Ha ha ha. Ha ha ha. Béo người cao cười gọi là một cái càn rỡ, gọi là một cái dữ tợn. Mà còn lại hai tên bảo an cũng đều bị Lâm Tiêu mà nói như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Không phải, tiểu tử, ngươi có phải hay không có bị bệnh không? Có bệnh nhanh đi bệnh viện trị, đặc biệt nương ở đây kiếm chuyện. Chính là, đây chính là Long Hổ Bang địa bàn, ngươi tới nơi này kiếm chuyện, đó chính là đang tìm cái chết ta. Cút nhanh lên, chúng ta hôm nay không muốn động thủ. Các nhân viên an ninh nhao nhao mở miệng. Theo bọn hắn nghĩ, gầy yếu Lâm Tiêu căn bản liền không đáng giá nhắc lên. Thậm chí, bọn hắn liền xuất thủ dục vọng cũng không có. Béo người cao đồng dạng cũng là ngưng cười cho, hai cái mắt nhỏ híp nhìn chăm chú trước mặt Lâm Tiêu. Tiểu tử, thức thời, mau chóng rời đi ở đây, bằng không mà nói, đợi chút nữa sáu, ngươi sẽ nằm ngang đi ra. Béo người cao trực tiếp mở miệng uy hiếp. Các ngươi nói nhảm, thế nhưng là thật nhiều a. Còn không đợi tiếng nói rơi xuống, Lâm Tiêu trực tiếp thi triển ra lăng ba vi bộ, cơ thể giống như quỷ mị, tại trong ba người bọn họ xuyên qua. Bành bành bành. Tại vẹn vẹn không đến 10 giây thời gian bên trong, ba người trực tiếp đều bị đánh ngã. Triệt để ngất đi. A. Sân khấu nhìn thấy cái này, trực tiếp kêu lên. Trên mặt của nàng viết đầy sợ hãi cùng kinh hoàng. Ai có thể nghĩ tới xem xét liền thận hư Lâm Tiêu, sức chiến đấu vậy mà lại mạnh như vậy đâu. Lâm Tiêu quay người hướng về sân khấu đi đến. Cái sau thân thể mềm mại, co giúp ở cùng một chỗ, hai con mắt bên trong lộ ra sợ hãi thật sâu. Không sáu. Đừng có giết ta, ta sáu. Ta chỉ là sáu. Một cái đi làm. Sân khấu âm thanh mang theo thật dày thanh âm rung động. Hiển nhiên là bị vừa rồi một màn này dọa cho phát sợ. Nghe vậy, Lâm Tiêu trên mặt nổi lên một nụ cười nhàn nhạt yên tâm, con người của ta thì sẽ không đối với nữ nhân động thủ, trừ phi sáu. Thật sự là nhịn không được. Đại ca, ngươi bây giờ nhịn được sao? Sân khấu rụt rè hỏi. Lời này vừa nói ra, ngược lại để Lâm Tiêu khẽ giật mình ngạch, chỉ cần ngươi nói cho ta biết lôi chấn ở đâu, ta liền có thể nhịn xuống. 35 tầng, đệ nhất trong phòng tổng thống mặt. Sân khấu vội vàng mở miệng. Rất tốt, ta liền thích ngươi loại này thông minh lanh lợi nữ hải tử, không tệ. Lâm Tiêu biểu dương nàng một câu, quay người hướng về thang máy chậm rãi đi đến. Trong lúc hắn đè xuống thang máy phím ấn trong nháy mắt, cửa thang máy mở ra. Long Hổ Bang nhân vật trọng yếu nhao nhao từ bên trong đi ra. Đối với xương gầy như que tuổi Lâm Tiêu, bọn hắn thậm chí ngay cả nhìn nhiều công phu cũng không có. Giờ này khắc này, mỗi người bọn họ tâm tình đều vô cùng nghiêm trọng. Một loại qua cầu rút ván cảm giác sâu đậm quanh quẩn tại bọn hắn trong lòng phía trên. Có câu nói rất hay, gần vua như gần cọp. Lại có một câu nói, thường tại bờ sông đi đâu có không có dạy. Hiện tại bọn hắn tựa hồ đã từ lão tam trên thân thấy được tương lai mình hạ tràng. Nếu như thực sự là như thế, cái kia có phần cũng quá thật đáng buồn. Nhưng là làm bọn hắn đi đến trên đại sảnh thấy nằm ba cái bảo an sau đó, sân khấu lập tức đứng lên, đem sự tình ngọn nguồn lên cuối cùng hết thảy nói một lần. Sau khi nghe xong, đám người toàn bộ đều cau mày, nhưng lại không có bất kỳ người nào đưa ra lại muốn lên đi. Chuyện này làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Chúng ta liền xem như không nhìn thấy a. Đúng, lão đại hôm nay cái cách làm này, quá làm cho người ta hàn tâm, để cho hắn căng căng trí nhớ cũng là tốt. Không tệ, chúng ta mặc kệ. Đại gia hỏa tại chuyện này vậy mà khác thường nhất trí. 12. Một bên khác, thang máy đến 35 tầng. Lâm Tiêu trực tiếp nhấc chân đi ra ngoài, ngang dáng dấp trên hành lang. Lâm Tiêu ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Mùi tanh rất nhạt, nhưng lại đích thật là tồn tại. Đây chính là thiên hạ khách sạn cuối cùng phòng ở giữa sao? Lao tử thật đúng là chưa từng đi. Chủ bá mang bọn ta được thêm kiến thức a. Mỗi cái gian phòng đều vô một cái, để chúng ta những thứ này đổ nhà quê xem thôi. Đúng đúng đúng, tri thức phổ cập khâu chính thức bắt đầu. Mưa đạn rất là náo nhiệt. Lâm Tiêu lại là sụ mặt nói các huynh đệ, ta ngửi thấy một cỗ mùi máu tươi, mùi tanh rất nhạt, nhưng sáu, ta cảm thấy sáu. Hình ảnh sau đó có thể sẽ có một chút huyết tinh, các ngươi nhưng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt ta. Theo hắn lại nói mở miệng. Một chút người nhát gan dân mạng đã bắt đầu níu lấy tâm. Đương nhiên, phần lớn dân mạng vẫn là không có làm sao làm một lần chuyện. Lâm Tiêu cũng không có để ý tới bọn hắn, trực tiếp thẳng hướng lấy hành lang tận cùng bên trong nhất gian phòng kia đi đến. Khi hắn đến cửa gian phòng lúc, môn là khép hở. Lâm Tiêu cầm trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm, một tay lấy môn trực tiếp đẩy ra. Một giây sau, khi bên trong phòng chặt lai dân mạng nhìn thấy hình ảnh trước mắt sau đó, từng cái tất cả đều bị dọa cho phát sợ. Chỉ thấy, ở trong phòng trung ương nhất, nằm một người. Mà Lôi Chấn đang dùng hai tay trực tiếp cắm phá lao tam bụng, một cái kéo lấy một mảng lớn ruột đang hướng trong mồm lấp đầy. Số lớn máu tươi xuất hiện tại trên mặt Lôi Chấn. Từng cố gây mũi mùi máu tươi hướng về Lâm Tiêu điên cuồng đánh tới. Cợt mờ nở. Cợt mờ nở. Cợt mờ nở. Con mẹ nó. Cái này mẹ nó. Biến thái a. Tại sao phải để lão tử nhìn cái này a? Ta mẹ nó luôn. Đây là sáu. Cầm thú a. Ăn thịt người. Cam. Lão tử mẹ nó trực tiếp mạ cả ba tạm. Mưa đạn toàn bộ đều là dấu chấm than. Cho dù là kiến thức rộng Lâm Tiêu thấy cảnh này, sắc mặt cũng là hơi đổi. Cái này Lôi Chấn, đơn giản chính là cầm thú a. Chương 537 miểu sát. Sau khi Lôi Chấn cùng Lâm Tiêu bốn mắt nhìn nhau, người trước trên mặt lộ ra một đạo vô cùng nụ cười dữ tợn. Lâm Tiêu, lại là ngươi. Lôi Chấn đứng lên, ánh mắt âm lệ nhìn qua hắn, âm thanh giống như là sáu. Giấy giáp ma sát mặt đất tựa như, rất là sắc bén khe thé. Nghe vậy, Lâm Tiêu không nói gì, trực tiếp cầm trong tay đồng tiền kiếm, đi vào phòng. Lôi Chấn, à, không, ngươi không phải Lôi Chấn, chỉ là quỷ vật, cũng dám ở Giang Thị lạm sát kẻ vô tội, ngươi sáu. Đáng chết. Lâm Tiêu âm thanh, không hề bận tâm, không có xen lẫn bất kỳ tình cảm, bình dị. Nghe được câu này, Lôi Chấn ngửa mặt lên trời cười to. Lâm Tiêu, a Lâm Tiêu, ngươi thật sự cho rằng sáu, ta sợ ngươi sao? Bớt nói nhiều lời, hôm nay ta sẽ vì dân trừ hại. Nói xong, Lâm Tiêu trực tiếp thi triển ra Lăng Ba Vi Bộ, trong nháy mắt đi tới Lôi Chấn trước mặt. Ngay sau đó, hắn đem tinh thuần đạo khí quán chú tại đồng tiền kiếm trên thân kiếm, hướng về phía Lôi Chấn trong lòng liền hung hăng đâm tới. Thấy thế, Lôi Chấn tựa như một đầu báo săn, hướng về một bên tránh đi. Thiên sư lĩnh vực, khải. Lâm Tiêu hét lớn một tiếng. Một tấm tấm vong lớn màu vàng kim, trong nháy mắt xuất hiện, đem Lâm Tiêu cùng Lôi Chấn hai người bao ở trong đó. Muốn chạy? Không có cửa đâu. Lâm Tiêu híp mắt, hai tay bắt đầu bóp lấy pháp quyết. Không bao lâu, một cái kim quang bắt quái pháp ấn đột nhiên xuất hiện tại Lâm Tiêu đỉnh đầu. Sắc. Lâm Tiêu gào thét một tiếng, pháp ấn hướng về phía Lôi Chấn liền hung hăng đập tới. Phải biết, Lôi Chấn bất quá A cấp trung kỳ thực lực, tại trước mặt Lâm Tiêu, đó là căn bản cũng không đủ nhịn. Điểm này không thể nghi ngờ. Đối mặt với thế tới hung hăng kim sắc pháp ấn, Lôi Chấn có lòng muốn né tránh, nhưng sáu, tốc độ căn bản là theo không kịp. Bành. Pháp ấn trọng trọng nện ở Lôi Chấn trong đầu phía trên. Thân thể của hắn giống như diều đứt dây, trực tiếp liền bay ngược ra ngoài. Lâm Tiêu thừa thắng xông lên, đồng tiền trong tay kiếm trực tiếp văng ra ngoài. Hưu. Đồng tiền kiếm giống như là một khỏa chấn hồn đinh, trực tiếp xuyên qua Lôi Chấn trong lòng. Cơ thể của Lôi Chấn cứ như vậy bị cứng rắn cho đóng vào giữa không trung. Vô tận quỷ khí từ trong thân thể của hắn điên cuồng tuôn ra. Tại trước mặt Lâm Tiêu, cái này Long Hổ Bang bang chủ thậm chí liền cơ hội phản kháng cũng không có. Cái này chính là chênh lệch. Ở người khác trước mặt, Lôi Chấn cái tên này là cấm kỵ. Thế nhưng là đối với Lâm Tiêu tới nói, hắn hoàn toàn không chịu nổi một kích. Đẹp trai một nhóm, không hổ là chủ bá ngươi a, ta mẹ nó thấy choáng. Nay liền giải quyết hết chiến đấu sao? Thói xấu a, chủ bá, ta nguyện ý xưng ngươi là tối cường. Lão tử trực tiếp người tê, thói xấu thói xấu. Ngươi là thật vậy mạnh. Gì cũng không nói, lão tử trở tay chính là một cái siêu cấp hỏa tiễn đưa lên. Mưa đạn rất là náo nhiệt. Vừa rồi một lớp này chiến đấu, có thể nói là lưu loát dứt khoát, không chút rông dài. Có thể nói là chiến đấu mô bản. Giải quyết hết sau khi chiến đấu, Lâm Tiêu cũng không có tại Thiên Hạ khách sạn dừng lại, mà là trực tiếp về tới đồn cảnh sát. Lâm tiên sinh, khổ cực. Dương Tiêu hiển nhiên đã biết kết quả, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ. Nghe vậy, Lâm Tiêu khoát khoát tay, đây là ta phải làm, không cần cùng ta khách khí như vậy, Lôi Chấn đã giải quyết xong, nhưng mà tiếp xuống kết thúc công việc công tác, ta liền không tham dự, ngươi sáu cũng có thể giải quyết tốt ta. Nghe được câu này, Dương Tiêu vội vàng xoa xoa đôi bàn tay, cười ha hả nói đây là tự nhiên, yên tâm đi, Lâm tiên sinh, nếu như ta liền chút chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt mà nói, vậy ta đây cái cục trưởng cũng đừng làm. Đây chính là ngươi nói a, nếu như không có xử lý tốt mà nói, ta đến lúc đó sáu trực tiếp cho ngươi rút lui. Trương Thăng đánh giá Dương Tiêu, không chút khách khí nói. Dương Tiêu sáu, khá lắm. Này làm sao còn tưởng là thật a? Hơn 10 h đêm, Lâm Tiêu trực tiếp mở ra trực tiếp. Mưa đạn khu tự nhiên là náo nhiệt không được. Đối với dân mạng tới nói, bây giờ Lâm Tiêu so trước đó còn muốn càng chịu khó không ít. Dù sao, ban ngày truyền bá, buổi tối truyền bá, cao cường như vậy độ, ai đây chịu nổi? Lâm Tiêu ánh mắt nhìn lướt qua mưa đạn khu, sau đó trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạn các huynh đệ, hôm nay ta lại đến cho đại gia kể chuyện xưa, ta biết sáu, các ngươi rất muốn nghe, cho nên ta quyết định sáu, thỏa mãn các ngươi, dù sao con người của ta vẫn tương đối hiền hòa. Hôm nay, liền để chúng ta tới tiến vào thứ nhất cố sự. Cố sự này là ta nghe ta một nữ tính bằng hữu nói, kế tiếp, ta đem dùng ngôi thứ nhất giảng thuật cái này sáu. Ly kỳ cố sự. Lâm Tiêu âm thanh chợt giảm thấp xuống mấy phần. Nghe vào cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, để cho người ta nhịn không được liền tim đập nhanh hơn. Hòa Bình Hoa Viên là một cái mới khai phá tiểu khu, mà ta là Hòa Bình Hoa Viên tiểu khu tiêu thụ bán điệu đình tiểu thư. Hôm nay, ta lại dẫn một vị mới khách hàng đi xem bản mẫu ở giữa. Để cho ta không nghĩ tới, phòng ở vừa nhìn thấy một nửa, khách nhân liền cùng ký kết mua nhà hiệp nghị. Mà đây đã là ta tháng này bán đi thứ 13 bộ phòng ở. Cùng ngày đúng lúc là phát tiền lương thời gian, ta dẫn tới một cái nặng trĩu hương bao. Ta hướng về phía anh Tuấn Bạch quản lý cười một tiếng. Bạch quản lý cũng thuận thế tại trên người của ta bóp một cái. Nói thật, cái này khiến ta cảm thấy rất tác tâm. Thế nhưng là không có cách nào, ta không thể cự tuyệt dạng này mà mở, bởi vì ta rất cần tiền, cần phần công tác này. Có lẽ sáu, có người lại bởi vậy cảm thấy ta không phải là cái gì tốt nữ nhân, nhưng mà, ta không quan tâm. Ban đêm, ta về tới trụ sở của ta. Bên trong phòng lớn như vậy chỉ có một cái giường cùng một bức hình khổng lồ. Giường là giường đôi, phía trên phủ lên màu trắng đen ga giường, trang nghiêm mà quỷ dị. Thậm chí ngay cả ảnh chụp cũng là màu trắng đen, là một cái tuấn lãng nam tử di ảnh. Nam tử này tên là Hứa Hàn, là bạn trai của ta. Bởi vì chuyện ngoại ý muốn bất hạnh qua đời. Vì hoài niệm hắn, ta đem mướn được phòng ở làm cho như linh đường, toàn bộ đều là sơ xác tiêu điều màu đen cùng màu trắng. Ta cho rằng chỉ có dạng này, ta mới có thể cách hắn gần một điểm. Ta vuốt ve trong tấm ảnh Hứa Hàn khuôn mặt, tiếp đó đem thân thể của mình cẩn thận tựa ở trên tấm ảnh của Hứa Hàn. Ta giống như cảm thấy có người dùng cánh tay ôm lấy thân thể của ta. Ta đột nhiên quay đầu, nhưng trong phòng chỉ có mình ta sáu. Chỉ là kéo lên màn cửa, theo gió đong đưa mấy lần. Thần kinh của ta lập tức trở nên khẩn trương lên, sau đó hướng về phía không khí hô, "Hứa Hàn, Hứa Hàn, là người sao?" Trong căn phòng trống rỗng, không có ai đáp lại. Ta buông lỏng một chút, chợt nhớ tới một cái để cho ta rợn cả tóc gáy sự tình. Phải biết, ta trong phòng cửa sổ là đóng chặt, gió thổi không lọt trong phòng, ở đâu ra gió để cho màn cửa đông đưa a? Nghĩ tới đây, ta mở to cặp mắt hoảng sợ, nhìn xem cái kia màu trắng màn cửa, phảng phất tại phía sau kia có cái gì đáng sợ quái thú tại nhìn chằm chằm ta đồng dạng. Đêm hôm đó, ta nhìn chằm chằm vào cái kia màn cửa, thật lâu không dám ngủ. Lúc trời sắp sáng, thật vất vả nhắm mắt lại, lại cảm giác có người nặng nề màn đện ở trên người của ta. Tình huống như vậy, một mực kéo dài hơn nửa tháng. Mỗi cái ban đêm ta đều trải qua chuyện giống vậy. Ta nghĩ sáu, có lẽ là ta quá tưởng niệm Hứa Hàn, cho nên sáu mới có thể sinh ra dạng này ảo giác. Thế là, ta cho Khuê Mật Tiểu Lan gọi một cú điện thoại, nàng dứt khoát nói, phòng của ngươi rất giống linh đường. Làm sao có thể không nháo quỷ đâu? Nghe được nàng lời nói, ta không biết nên nói cái gì, trầm mặc sau một lát, Tiểu Lan lại khuyên, quá khứ nên để cho nó đi qua đi, ngươi cũng không thể bởi vì Hứa Hàn chết, đem chính mình cũng cho liên lụy a. Nhanh chóng tìm được người yêu mến phòng ở rời, bắt đầu cuộc sống mới a. Vừa nghe đến câu nói này, nước mắt của ta lập tức liền không nhịn được, ra bên ngoài lăn xuống, ta không, quyết không. Tiểu Lan vô cùng tức giận cúp điện thoại. Bởi vì giấc ngủ thiếu nghiêm trọng, ta lúc làm việc khuôn mặt rất là tiểu thụy, Bạch quản lý đi đến bên cạnh ta, tràn ngập mập mờ mà hỏi, gần nhất thế nào? Ta trả lời nói, không chút, ta ở gian phòng kia quá ổn, buổi tối nghỉ ngơi không tốt. Bạch quản lý nghe lời này một cái, lập tức lấy lòng nói, tiêu thụ bán building bộ lầu 3 còn có một gian phòng trọ, nếu không thì ngươi chuyển đến a. Bạch quản lý nhà tại ngoại địa, cho nên công ty tại tiêu thụ bán building bộ lầu 3 chuẩn bị cho hắn phòng ngủ. Mà Bạch quản lý nói gian kia phòng trọ cùng phòng ngủ của hắn cách gần vô cùng. Một khi ta chuyển tới, ban đêm tiêu thụ bán building bộ lầu 3 cũng chỉ còn lại có ta cùng hắn hai người. Dụng ý của hắn không nói cũng hiểu, trong lòng ta mọi loại không muốn, ngoài miệng lại thống khoái mà đáp ứng trở về thu thập hành lý, mau chóng chuyển đến. Vào lúc ban đêm, ta lại cho Tiểu Lan gọi điện thoại, nói, ta muốn dọn đi tiêu thụ bán building bộ ở, hy vọng ngươi tối nay bồi ta cùng một chỗ thu xếp đồ đạc. Tiểu Lan lời nói không có chút nào ngăn cản, nữ nhân biến hóa thật là nhanh a. Lúc này mới cách một ngày đã nghĩ thông suốt. Ta vẫn như cũ không nói gì. Tiểu Lan là ta duy nhất bạn nữ, nàng mặc dù ngoài miệng không tha người, nhưng là mười phần người tốt. Kỳ thực, hành lý của ta đơn giản đến không cần thu thập, chỉ có một ít quần áo thay đồ và giặt sạch cùng cái kia trương hình khổng lồ. Ta cùng Tiểu Lan nằm ở trên giường câu được câu không trò chuyện. Tiểu Lan nói, ngươi thật sự nghĩ kỹ, muốn để cái kia họ Bạch ăn đậu hũ. Ta không biết nên nói cái gì. Nhưng vào lúc này, Tiểu Lan đột nhiên hét lớn một tiếng, ngươi làm gì vào ta? Ta tùy tiện hùa theo nói cái gì, trong lòng lại rối loạn đứng lên. Bởi vì tay của ta giờ này khắc này đang an an phân phân đặt ở trên ngực của mình. Hơn nữa ngay mới vừa rồi Tiểu Lan kêu phía trước một giây, đùi phải của ta cũng bị người hung hăng nhéo một cái. Ta không biết cái kia hai tay là ai, trong lòng của ta hiện đầy nghi ngờ. Có lẽ sáu, nó thuộc về trên tấm ảnh cái kia gọi Hứa Hàn nam nhân. Ngày thứ hai, ta liền đem đến tiêu thụ bán điệu đi bộ. Ban đêm cũng không có ai ăn đậu hủ của ta. Bởi vì sáu, Bạch quản lý đi trong tỉnh đi họp. Toàn bộ tiêu thụ bán building bộ cũng chỉ còn lại có ta một người. Có thể là ta quá lâu ngủ không ngon nguyên nhân, ta vô cùng ngây khốn, vài phút liền tiến vào mộng đẹp 6. Chương 538 không thể tiết lộ. Đêm ấy rất bình tĩnh. Trong lúc ngủ mơ, ta phảng phất lại trở về lúc trước. Hứa Hàn còn tại bên cạnh ta, ấm áp mà ôm ta, nhẹ nhàng vuốt ve ta. Ta cảm thấy nước mắt của ta chảy xuống, cũng cảm thấy có người cho ta lau nước mắt. Tay của người kia lớn như vậy, lạnh giá như vậy. Nửa tháng sau, Bạch quản lý trở về. Hắn trực tiếp đi đến bên cạnh ta. Đêm nay ta chờ ngươi a. Thế nhưng là, ngay tại cái kia ban đêm, Bạch quản lý chết ở trong phòng của mình. Là ta phát hiện thi thể. Ta sáng sớm gõ Bạch quản lý cửa phòng thời điểm, phát hiện cửa khép hờ lấy, đẩy cửa ra đi vào, liền thấy nằm dưới đất Bạch quản lý. Hắn lúc này đang mở to ánh mắt hoảng sợ nhìn ta, tay dùng sức nắm lấy cổ áo chỗ, cơ thể lại lạnh buốt phải không có một tia nhiệt độ. Ta báo cảnh sát. Ta biết ta hết đường chối cãi, bởi vì tiêu thụ bán building bộ bên trong chỉ có ta cùng Bạch quản lý hai người, cửa sổ hoàn hảo không chút tổn hại. May mắn một người cảnh sát từ ta ở trong phòng nhận lấy thiết bị giám sát, hơn nữa thiết bị giám sát đèn là sáng. Bọn hắn mở ra thiết bị giám sát video, nhìn thấy ta cả đêm đều trên ghế salon hướng về phía một tấm hình xuất thần, một bước cũng không có rời đi. Bọn hắn thả ta. Cứ việc ta còn rất nhiều điểm đáng ngờ, thế nhưng là ta có rất tốt chứng minh. Kỳ thực cái kia buổi tối, ta thật sự chẳng hề làm gì. Thế nhưng là ta hai chính xác nghe được căn phòng cách vách Bạch quản lý phát ra hoảng sợ qua trách móc tiếng kêu. Thanh âm kia truyền đạt cho ta ngoại trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi. Bạch quản lý giống như là bị đồ vật gì hung hăng giữ lại cổ họng, thẳng đến một tia âm thanh cũng không phát ra được. Chậm rãi, hắn cái gian phòng kia gian phòng không có âm thanh, ta nhìn Hứa Hàn ảnh chụp, thẳng đến hướng đông. Không phải không vây khốn, mà là sợ hãi để cho ta ngủ không yên. Ta biết, phòng cách vách nhất định là xảy ra chuyện rồi. Không có Bạch quản lý, phía trên rất nhanh điều một vị khác quản lý tới. Phòng ở vẫn như cũ bán được rất tốt, ta đói tiền lương tiền thưởng vẫn như cũ rất cao. Toàn bộ tiểu khu, thời gian nửa năm liền tiêu thụ không còn một ngống. Mỗi cái chung cư tiêu thụ kết thúc công tác sau, tiêu thụ bán building bộ đều sẽ bị hủy đi, ta thu thập hành lý mang ra tiêu thụ bán building bộ. Ngay tại muốn hủy cùng ngày, Trần tổng tới. Hắn mới thật sự là lão bản, chân chính người được lợi. Hắn cho toàn bộ tiêu thụ bán building bộ bên trong mỗi người bao hết một cái to lớn hơn bao. Vừa trưa, Trần tổng mời khách, nói muốn cho chúng ta tiêu thụ bán building bộ khánh công, còn nói cái tiếp theo tòa nhà còn tìm chúng ta. Thiệt ăn mừng bên trên. Ta một ly tiếp lấy một ly đâm chân tổng. Qua ba lần rượu, hắn say. Ta nói dịu hắn trở về tiêu thụ bán rượu đi bộ nghỉ ngơi, hắn mắt say lờ đờ nhìn sang cổ áo của ta, ấm ở ôm eo ta, theo ta cùng tới đến tiêu thụ bán rượu đi bộ lầu 3. Khi cố sự giảng đến nơi đây, đám dân mạng toàn bộ cũng bắt đầu điên cuồng chụp lấy mưa đạn. Cam, nữ nhân này không phải kẻ tốt lành gì à, chủ bá ngươi làm sao còn sẽ có bằng hữu như vậy? Chính là, luôn miệng nói lây quên không được hứa hẳn, kết quả nàng làm cái gì? Thật mẹ nó bẩn lỗ thai của lão tử. Nữ chính hoàn toàn chính là một đóa bạch liên hoa, thứ đồ gì đi, lão tử người đều ngu a. Không tệ, cố sự này nghe thật náo tâm, ai, chủ bá ngươi đây là muốn trả thù xã hội tiết tấu a. Nhìn thấy những thứ này mưa đạn, Lâm Tiêu mặt không thay đổi uống một hớp nước. Sau đó tiếp tục kể lể. Ở đây đã bị rời loạn thất bát ao, còn lại chỉ là chút không có giá trị rách dưới. Ta đem hắn đưa vào bạch quản lý gian phòng, để cho hắn nằm trên ghế salon chờ lấy ta. Kết quả không nghĩ tới sau một lát, chờ ta từ phòng vệ sinh trở về thời điểm, phát hiện hắn vậy mà té ngã trên đất. Hơn nữa, đầu của hắn còn vừa vặn túi tại trên bàn trà tam giác chỗ. Huyết từ trán của hắn bừng lên. Hắn hừ vài tiếng sau đó, liền không có tỉnh táo. Huyết như cũ tại lan tràn, thẳng đến bên chân của ta. Ta chạy ra tiêu thụ bán điệu đi bộ. Ta biết, 5 giờ chiều, trang bị cơ liền sẽ đúng giờ đem nhà này kiến trúc san thành bình địa, đến lúc đó Trần tổng chết liền sẽ bị coi là ngoài ý muốn. Kỳ thực, ta thật sự cũng không có làm gì. Mặc dù ta nghe được va chạm âm thanh, ta lại dọn về lúc đầu gian phòng, trong phòng đã liền toàn bộ đều là màu đen cùng màu trắng. Đến mức chủ phòng vài lần muốn đuổi đi ta, về sau, ta cho hắn tăng thêm tiền thuê nhà, hắn cái này mới miễn cưỡng lưu ta lại. Ta ôm hứa Hàn ảnh chụp nói, lạnh, bọn hắn đều chết ngoài ý muốn. Hại chết ngươi hai người toàn bộ chết ngoài ý muốn. Một năm trước, Hứa Hàn đã từng là Hòa Bình Hoa Viên một cái công nhân xây dựng. Bởi vì gia cảnh bần hàn, hắn kiêm chức làm hai phần công tác. Ngay tại công trường sắp kết thúc một ngày, Hứa Hàn đang tại không trung hàn một chỗ tiếp lời. Kết quả, trên người an toàn liên đột nhiên cắt ra. Hứa Hàn từ trên cao ngã xuống, còn không đợi đưa đến bệnh viện, liền sẽ không có tim đập. Ta đi kiến trúc công trường, gặp được địa điểm xảy ra chuyện, nơi nào còn có lưu một bãi máu tươi. Ta bi thương mà khóc lên. Một cái tiểu công bộ dáng nam nhân gọi lại ta, hắn nói với ta nghe rợn cả người chân tướng sáu. Thì ra, ngay tại xảy ra chuyện một ngày trước, hắn muốn sớm muốn tiền lương về nhà, lại nghe được Trần tổng cùng Bạch quản lý nói, muốn giết chết một người. Bạch quản lý liền vội hỏi nguyên nhân, Trần tổng âm dương quái khí nói, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua, nếu như kiến trúc công trường người chết mà nói, phòng ở liền sẽ bán chạy. Lúc đó, hắn nghe đến mấy cái này, cảm thấy trên thân rất lạnh. Thế nhưng là bởi vì không xác định bọn hắn có phải là hay không đang mở trò đùa, liền ai cũng không nói. Không nghĩ tới ngày thứ hai, Hứa Hàn liền xảy ra chuyện. Ta vô cùng phẫn nộ lôi kéo tay của hắn, muốn cùng hắn đi cùng lão bản đối chất. Hắn lại dùng làm bộ đáng thương biểu lộ nói cho ta biết, hắn có nhà, có thân nhân, không muốn gây chuyện. Rơi vào đường cùng. Ta không thể làm gì khác hơn là tự mình đi tìm lão bản, nhưng là bọn họ sớm đã rời đi, chỉ lưu cho quản sự mấy vạn khối tiền. Ta không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao, liền xem như báo án, ta cũng không có bất kỳ chứng cứ. Kết quả, không nghĩ tới tuyển mộ chính là Bạch quản lý. Ta thuận lợi tiến nhập tiêu thụ bán rượu đi bộ, tiếp đó liền có trước mặt cố sự. Ta ôm Hứa Hàn khi còn sống di vật đang muốn tiến vào mộng tưởng, lại ta cảm giác trước mắt có bóng trắng lắc lư. Chờ ta vừa mở mắt nhìn, màu trắng màn cửa lại tại tung bay theo gió, trước kia đóng kỹ cửa sổ đã bị gió thổi mở. Ta đứng dậy đi đóng kỹ, quay người trở về, kết quả, kinh ngạc phát hiện, trên tấm ảnh hư ảo khỏe mắt lại có một nhóm máu đỏ nước mắt. Ta sợ rút vào trong chăn. Trong chăn có một đôi đại thủ gắt gao nắm chân của ta. Cặp kia đại thủ, ta không thể quen thuộc hơn được, nó từng ôn nhu cho ta sát qua nước mắt, từng thân mật vuốt ve qua ta đói mỗi tấc da thịt. 12. Cố sự đến nơi đây, triệt để kết thúc. Lúc trước những cái kia quần tình kích phấn dân mạng đã triệt để tỉnh táo. Mưa đạn khu hướng gió, cũng là xảy ra 360 độ chuyển biến lớn. Mẹ nó, cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, biết rõ chủ bá sẽ không như thế đơn giản, kết quả phía trước vẫn là bị lừa rồi, chủ yếu vẫn là đại nhập cảm quá mạnh mẽ. Nhân vật nữ chính này là một cái thật chân tình, là một kẻ hung ác ca. Vì báo thủ, yên lặng ẩn nhận thời gian một năm, hơn nữa còn trang giống như một cái người không việc gì, lao tử nghĩ không bội phục đều không được. Chính là, nếu như ta có một cái bạn gái như vậy liền tốt. Trên lầu huynh đệ tỉnh, đừng nói bạn gái như vậy, ngươi thậm chí liền bạn gái cũng không có a. Vậy cái này thật là mẹ nó chính là một cái cố sự bi thương. Dân mạng nhao nhao bắt đầu cảm khái nữ chính là người. Đồng thời cũng vẫn như cũ không thay đổi bản tính, nhanh chóng ngoài lâu. Lâm Tiêu nghỉ ngơi một chút, tiếng nổ mở miệng phía dưới bắt đầu giảng thuật tối hôm nay thứ hai cái cố sự. Mấy đạo sấm sét đem Lâm Thiên từ trong ngộng thức tỉnh. Hắn biết, thị trường đồ cổ cái kia hèn mọn nam nhân lại đem bán cho hắn một cái tuyệt thế tiền cổ tệ. Đó là hắn tha thiết ước mơ đồ vật, một bộ 12 mai, có thể đấu giá được 500 vạn nguyên, hắn nguyên lai chỉ có 5 mai. Hai người bọn hắn đã giao dịch qua 2 lần. Chính mình có tiền cũng đã đạt đến dòng giá 7 viên nhiều. Nam nhân kia đối với hắn nói, chỉ cần lúc nửa đêm lôi điện đan sen, ngày thứ hai ngươi tìm đến ta, ta nhất định có thể bán cho ngươi một đồng xu. Những lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ lôi điện trồng chất thời điểm trên trời sẽ rớt xuống tiền cổ tệ? Vẫn là tại trong thời tiết như vậy đi trộm cắp? Lâm Thiên trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng vào lúc này, Một thanh âm đem hắn từ trong hồi ức kéo ra ngoài, đã trễ thế như vậy ngươi làm sao còn không ngủ? Là thê tử âm thanh. Hắn nhìn một chút bên cạnh mỹ lệ thê tử, thấp áo ngủ đem nàng xinh đẹp giảm bớt đi nhiều. Lâm Thiên trong lòng đột nhiên sinh ra một tia ấy nấy, lập tức liền ngủ. Hắn không phải cái gì người nghèo, vì một cái tiền cổ tệ cũng có thể hào phóng vung ra 10 vạn khối tiền, cất giữ những cái kia đồ cất giữ có thể mua mấy bộ trung tâm chợ phòng ở. Nhưng lại không nỡ cho lão bà mua một bộ gợi cảm áo ngủ. Rạng sáng hôm sau, Lâm Thiên ngồi ở trong một chiếc xe taxi, nhìn xem phía ngoài như chút nước mưa to lòng nóng như lửa đốt. Tay phải của hắn thật chặt nắm vút trong túi quần một tấm thẻ ngân hàng, ở trong đó có dòng giá 10 vạn khối tiền. Tài xế đạp một cước phanh lại, thị trường đổ cổ đến. Lâm Thiên không chần chờ, vội vã xuống xe, sau đó đi đến một cái nhỏ hẹp trước gian hàng. Lâm Thiên nhìn xem nam nhân, lại có tiền cổ tiền. Nam nhân lén lút mà bốn phía xem, sau đó từ trong ngực móc ra một cái hộp nhỏ đưa cho Lâm Thiên. Cái sau mở ra xem, quả nhiên lại là một cái hắn tha thiết ước mơ tiền cổ tệ. Nam nhân tham lam cười hai tiếng, hắc hắc, hài lòng chưa? Lâm Thiên tự nhiên biết hắn là có ý gì, cắn răng từ trong túi quần đem thẻ ngân hàng móc ra, sau đó hạ giọng, huynh đệ, lần sau lúc nào còn có thể bán cho ta? Nam nhân mở miệng, chỉ cần lúc nửa đêm xét đánh sấm xét, ngày thứ hai ngươi tới chính là. Làm gì tuyển cuộc sống như vậy? Nam nhân thần bí gượng cười hai tiếng, thiên cơ đi sáu, không thể tiết lộ. Chương 539 người cổ đại ảnh. Không có từ nam tử thần bí trong miệng moi ra lời, Lâm Thiên cũng không có nản chí, hắn đi một nhà điện tử thành. Nửa giờ về sau, trong tay hắn nhiều một thứ, điện thoại máy nghe trộm. Sau đó, hắn lại ngựa không ngừng vó đuổi tới Lục Lộ nhà ga, chỉ xem xét vài lần, ngay tại đứng trên đài phát hiện kẻ trộm Mã Tam thân ảnh. Lâm Thiên đi nhanh tới nói, "Mã Tam, ta tìm ngươi có việc." Nói xong, hắn vừa móc ra 500 khối tiền nhét vào hắn chính là trong tay, còn vừa hướng hắn bắt đầu nhỏ giọng thì thầm. Lâm Thiên đối với Mã Tam tay nghề vẫn là hết sức tín nhiệm. Quả nhiên, hơn 2 giờ sau, Mã Tam hứng thú cao thải liệt trở về. Lâm Thiên tò mò nhìn hắn, "Xong xuôi?" Mã Tam nháy mắt ra hiệu nói, "Đương nhiên." Thân thủ của ta ngươi còn không biết sao? Tùy tiện đụng một cái đem hắn điện thoại lấy được, 5-3 phút liền đem nghe trộm trang bị mạnh khỏe, lại là tùy tiện đụng một cái, điện thoại liền trở về lại tên kia trong túi. Sau khi nghe xong, Lâm Thiên trên mặt tràn đầy nụ cười sảng lạ. Chỉ cần cái kia nam nhân thần bí cùng người khác trò chuyện, như vậy Lâm Thiên liền có thể nghe tiếng biết. Nói không chừng tiền cổ tiền bí mật liền có thể thám thính đi ra. Một ngày bằng một năm tư vị, Lâm Thiên thật sâu cảm nhận được. Dòng dã 3 ngày thời gian, hắn không có thám thính được bất kỳ vật hữu dụng gì. Sau khi hắn nghe xong dự báo thời tiết, trong nháy mắt liền bắt đầu kích động. Bởi vì sáu, dự báo thời tiết bảo hôm nay buổi tối đêm có lôi điện thời tiết. Trong lúc nhất thời, Lâm Thiên giống như là tiểu hài tử lấy được đại nhân tán dương, hưng phấn đến không được. Hắn giống như đặc công đem thai nghe chụp tại trên đầu nín thở yên lặng nghe lấy. Đột nhiên, vài tiếng bay số điện thoại âm chi sau, trong thai nghe truyền đến một cái nam nhân xa lạ âm thanh. Thanh âm của nam nhân vô cùng trầm thấp, ta không muốn ở chỗ này. Rất nhanh, gã bị ổi lập tức mở miệng, "Hảo huynh đệ, qua cái này mùa hè, ta nhất định đón ngươi đi ra. Chỉ cần ngươi tại đánh lôi, sấm xét thời điểm chừng to mắt nhìn, sau đó đem nhìn thấy nói cho ta biết, ta liền có thể kiếm lợi một số tiền lớn. Có tiền, đón ngươi đi ra còn không dễ dàng sao? Hôm nay nửa đêm còn có mưa rào có sấm chớp, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể ngủ a." Một giây sau, trong hai nghe truyền đến giống như hài đồng một dạng tiếng khóc, "Hảo, ta chừng to mắt nhìn, nhưng ngươi nhất định muốn đón ta ra ngoài a. Ta ở đây đã chịu đủ rồi." Nam nhân thô bị hắc hắc hai tiếng cười gian, "Tốt." Sau đó, trong hai nghe âm thanh liền biến mất. Nghe xong toàn bộ nói chuyện phiếm ghi chép, Lâm Thiên đầu óc cũng là che. Hắn là tại cùng ai thông điện thoại? Lâm Thiên không chần chờ, lập tức điều ra nghe trộm trang bị biểu hiện số điện thoại. Đó là một cái điện thoại cố định dãy số. Hắn vội vàng bấm 114 bàn chỉ dẫn. Cái kia 6, lại là bệnh viện tâm thần điện thoại. Hơn nữa 6, vẫn là bệnh viện tâm thần săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Lăng Thiên đầu bắt đầu đau. Cái kia hèn mọn nam nhân lại là từ người bị bệnh tâm thần trong miệng nhận được tiền cổ tiền tin tức. Nhưng vấn đề là 6, một cái người bị bệnh tâm thần là từ đâu biết được đâu? Hơn nữa 6, vẫn là tại xét đánh sấm xét thời điểm khán. Chẳng lẽ hắn có cái gì đặc dị công năng? Đột nhiên, giang giác một tiếng, một đạo kinh lôi đem Lâm Thiên sợ đến run run một chút. Mưa to mưa tầm tã xuống, Lâm Thiên cũng không ngồi yên nữa. Sau đó lật ra một cái kính viễn vọng, nắm lên dù che mưa liền hướng về ngoài cửa phóng đi. Trong óc của hắn chỉ có một cái ý niệm, nhất định muốn tại đánh lôi thiểm điện thời điểm thấy rõ ràng cái kia người bị bệnh tâm thần đang làm gì. Ở cách bệnh viện tâm thần mấy trăm mét chỗ có một tòa vắng lặng tiểu gò núi. Chỉ cần leo đến hơn 100m cao đỉnh núi, liền có thể dùng kính viễn vọng trông thấy trong phòng bệnh tình cảnh. Trong cuồng phong bạo vũ, Lâm Thiên cũng không quản được rất nhiều, trực tiếp dùng cả tay chân ra sức bò lên trên đỉnh núi. Hắn lấy tay lau một cái không ngừng chạy xuôi xuống nước mưa, móc ra kính viễn vọng, hưng phấn mà hướng đối diện bệnh viện tâm thần nhìn lại. Bệnh viện tâm thần đặc hóa phòng bệnh chỉ có 2 gian. Chỉ thấy một gian trong đó săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh, một cái gầy nhỏ nam nhân cầm điện thoại đang trên mặt đất vòng tới vòng lui, còn thỉnh thoảng ngẩng đầu ngơ ngác nhìn trắng như tuyết vách tường. Đột nhiên, một đạo kinh lôi từ không trung vang dội, ngay sau đó sấm sét như lợi kiếm vạch phá bầu trời đêm, trong nháy mắt đem màn chiếu hoàn toàn trắng bệch. Lâm Thiên kịch liệt run run mấy lần, bởi vì đang nhìn xa trong kính, hắn trông thấy săn sóc đặc biệt phòng bệnh trên vách tường vậy mà sáu xuất hiện một cái nếu có nhược hiện bóng người. Trên vách tường thân người xuyên cổ đại quần áo, đang chậm rãi mở ra trên bàn một bộ quyển trục. Theo lại một hồi mãnh liệt lôi điện, bộ kia quyển trục bị mở ra sau đó, lại là một bức địa đồ, mà tại trên quyển trục mặt đống nhiên bảy mười mấy đồng tiền. Cơ thể của Lâm Thiên đột nhiên run lên, mẹ ruột của ta a ba. Hắn kích động nước mắt rơi như mưa, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, hắn chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng. Hơn nữa theo sấm chớp một chút yếu bớt, nơi xa hình ảnh trên vách tường cũng dần dần mơ hồ. Cái này khiến Lâm Thiên kém chút không có trực tiếp cho tức chết, nhanh lên lại đến sấm sét ta. Hình ảnh trên vách tường lại miễn cưỡng duy trì mấy phần giây về sau hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Nhưng cái đó người bị bệnh tâm thần lại tựa hồ như rất hài lòng. Lâm Thiên không dám có bất kỳ chần chờ, vội vàng đem nghe lén dùng thai nghe chụp tại trên đầu. Vài tiếng chuông điện thoại đi qua, nam nhân thô bị thanh âm lo lắng truyền vào, "Như thế nào, quả thứ tư tiền cổ tệ ở nơi nào?" Người bị bệnh tâm thần mở miệng nói, "Ta xem trên bản đồ ngọn vị trí, hẳn là tại bây giờ Nhi Đồng công viên Tây Bắc bên cạnh giả sơn một khỏa dưới cây hoài lớn, hu hu, con mắt của ta đau quá a." Nói xong lời cuối cùng, người bị bệnh tâm thần vậy mà khóc lên. Thế nhưng là một giây sau, điện thoại trực tiếp liền bị dập máy. Lâm Thiên trong lòng rất rõ ràng, cái kia nam nhân thô bị bây giờ nhất định cực nhanh chạy tới Nhi Đồng công viên. Lấy mình bây giờ vị trí, là vô luận như thế nào cũng đuổi không đến trước mặt của hắn. Bất quá sáu, Lâm Thiên bây giờ có thể xác định là hình ảnh thượng cổ đại nam nhân chỗ mở ra trên quyển trục có đánh dấu chôn giấu những thứ này tiền cổ tiền chỗ. Mà cái kia nam nhân thô bị chính là thông qua người bị bệnh tâm thần thấy mới lấy được tiền cổ tệ. Người cổ đại này ảnh hẳn là trước kia giống nhau, thời tiết lúc nhiếp ở dưới toàn tức hình ảnh. Lôi điện trồng chất thời điểm, sấm sét từ cái nào đó đặc định vị trí cùng góc độ bắn vào, liền sẽ đem trong phòng hình ảnh bảo tồn lại. Khi lại một lần nữa sấm sét, nếu như góc độ phương vị đều thích hợp, liền sẽ đem hình ảnh lại lần nữa phóng xuất ra. Lâm Thiên lông mày nhíu một cái, kế thượng tâm đầu. Chương 540 thật điên rồi. Sáng hôm sau, Lâm Thiên cười ha hả đối với thê tử nói, "Ta muốn tới bệnh viện tâm thần nằm viện đi." Thê tử không hiểu thấu nhìn xem hắn, "Ngươi điên rồi đi." Lâm Thiên rất là khẳng định gật đầu nói, "Là, cho nên muốn tới nơi đó nằm viện a." Trên mặt của hắn mang theo nụ cười sáng lạ, thê tử đều không nhớ rõ bao nhiêu năm cũng không nhìn thấy lao công cười vui vẻ, ngược lại có chút không quá thích ứng. Sau 2 giờ, Lâm Thiên trong nhà chen vào hơn 10 cái thân bằng hảo hữu. Lâm Thiên không gấp, mà là cười híp mắt nhìn thấy đám người, "Quá tốt rồi, các ngươi đã tới ta liền có thể ngủ cảm giác. Những ngày này ta luôn suy nghĩ đệ tức phụ cùng tẩu tử, không có các ngươi bồi tiếp ta lăn qua lộn lại ngủ không được, buổi tối hôm nay chúng ta một cái giường ngủ a." Sau đó hắn lại nhìn về phía một cái tuổi trẻ nam tử, "Đúng, nhị đệ, hôm qua ta gặp một cái nước Mỹ cục tình báo trung ương, hắn muốn chúng ta thành thị ảnh chụp, ngươi không phải thích chụp ảnh sao? Đem hình của ngươi bán cho hắn có thể kiếm lời không thiếu tiền đâu." Hơn 10 cái thân bằng hảo hữu mắt lớn trừng mắt nhỏ đến nhìn nhau. Ai nấy đều thấy được Lâm Thiên đã thần kinh thác loạn đến không có bình thường tư duy cùng cương thường luân lý, loại người này thích hợp nhất ở chính là bệnh viện tâm thần. Khi Lâm Thiên ngồi ở bệnh viện tâm thần Lưu Thầy Thuốc trước mặt, trên mặt càng là chất đầy nụ cười hạnh phúc. Tại trước mặt Lưu Thầy Thuốc, Lâm Thiên lại diễn một lần ngụy trang trò hay. Càng về sau, chính hắn đều bị chính mình những cái kia lời nói dối cho nhiều hơn mê. Bất quá sáu, thời điểm mấu chốt nhất, Lâm Thiên chưa quên nói thật ra, cái khác ta không có yêu cầu gì, ta liền yêu cầu ở tới gần giả sơn cái gian phòng kia săn sóc đặc biệt phòng bệnh, phí tổn ta không quan tâm. Nghe lời này một cái, Lưu Thầy Thuốc cười ha hả nói, "Không có vấn đề, hoàn toàn có thể thỏa mãn ngươi." Chợt, hắn liền được đưa tới tha thiết ước mơ gian phòng kia. Trong phòng bệnh có hai tấm giường bệnh, gần cửa sổ nằm trên giường một cái gầy trơ cả xương bệnh nhân, thấy hắn đi vào chỉ là mờ mịt xem xét hai mắt liền đem ánh mắt ném đến trên vách tường. Lâm Thiên thở dài ra một hơi. Hiện tại hắn phải đợi lấy lôi điện thời tiết lần nữa tướng lĩnh, đó đúng là tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất thời khắc. Vài ngày sau, Lâm Thiên ghé vào cửa sổ nhìn xem càng ngày càng bầu trời tăm tối. Màng lớn mây đen nồng đậm mà đè ép tới. Tinh thần của hắn càng ngày càng phấn khởi, đầu thỉnh thoảng lại vừa đi vừa về chuyển. Một hồi chuyển hướng bầu trời, một hồi lại chuyển hướng vách tường. Ngay sau đó, chói mắt sấm sét cuối cùng phá vỡ hắc ám, từ trên bầu trời đâm xuống tới. Lâm Thiên cơ hồ là lập tức liền đem cổ hố néo trở về, hai con mắt nhìn chằm chằm vách tường. Vách tường bị sấm sét xé thành từng đạo trắng bệnh. Nhưng cả bức tường ngoại trừ những thứ này, càng lại cũng không có những thứ khác hình ảnh. Lâm Thiên con mắt sắp trừng ra hốc mắt, ngoài cửa sổ sấm sét càng thêm tàn phá bừa bãi, trên vách tường vẫn là chưa từng xuất hiện để cho hắn kích động chẳng cảnh. Cái gì đều không nhìn thấy. Đột nhiên, một đạo thanh âm cổ quái ở phía sau hắn vang lên, "Ngươi đang làm gì?" Lâm Thiên cắn răng nghiến lợi xoay người, trừng trừng nhìn chằm chằm người trung phòng bệnh, "So mau nói cho ta biết, ngươi là thế nào nhìn thấy trên tường bức ảnh?" Người trung phòng bệnh mờ mịt lắc đầu, lẩm bẩm nói, "Ta không biết sáu. Cái gì vách tường sáu? Cái gì bức ảnh?" Lâm Thiên níu lấy băng thần bệnh nhân cổ áo hung hăng huy động nắm đấm. Nhưng cái đó người bị bệnh tâm thần một mực đần độn toát miệng, "Ta không biết cái gì bức ảnh." Nhưng vào lúc này, chỉ nghe được bịch một tiếng vang thật lớn, cửa bị đập ra. Lưu Thầy Thuốc cùng vài tên nam y tá vào vào, không đợi Lâm Thiên mở miệng, gậy điện liền đã hung hăng đập về phía hắn. Lâm Thiên đau đớn mở to mắt, phát hiện mình đã bị cột vào trên giường bệnh. Hắn gian khổ lấy nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy bên cạnh trên giường bệnh một cái gầy trơ cả xương bệnh nhân đang nhìn chằm chằm hắn. Lâm Thiên lẩm bẩm hỏi, "Ngươi là ai?" "Ta là 13 quân Thăng Lưu, Tây An biến cố thời điểm bị thương, liền lưu tại nơi này chữa bệnh." Lâm Thiên ồ một tiếng, "Cái kia phải chữa khỏi thương thế mới có thể ra tiền tuyến, hôm nay là bao nhiêu hảo?" "30 tháng 7 số 2." Lâm Thiên gật gật đầu, hắn có chút coi không ra chính mình ở bao lâu. Đúng lúc này, một cái bác sĩ đi đến, giải khai Lâm Thiên trên người dây lưng sau đó, lấy ra vài miếng thuốc đưa cho hắn. Bác sĩ mặt không thay đổi nói, đem cái này uống thuốc. Lâm Thiên vô cùng nghe lời đem viên thuốc nuốt đi vào. Thấy thế, bác sĩ trên mặt hiện ra nở nụ cười, đứng lên, đi theo ta. Đi nơi nào? Thân thích của ngươi muốn gặp ngươi. Lâm Thiên mê mang theo sát tại bác sĩ sau lưng, thì thầm trong miệng, thân thích của ta là ai? Khi hắn được đưa tới phòng tiếp khách, nhìn thấy một cái phong thái thướt tha nữ nhân xinh đẹp. Bác sĩ chỉ vào Lâm Thiên nói, hắn vài ngày trước buổi tối bệnh tình tăng lên, đem bệnh hoạn đánh. Nữ nhân lau khô nước mắt, mong đợi nhìn xem bác sĩ, Lưu thầy thuốc, lao công ta thật tốt không được sao? Lưu thầy thuốc cười hắc hắc, một cái ngay cả mình lao bà đều nhận không ra người, ngươi cảm thấy có thể được chứ? Tiếp theo nói, có ta mỗi ngày cho hắn uống thuốc, hắn cả một đời đều không tốt đẹp được. Một giây sau, nữ nhân cười, đến mức cười đem thân thể đều vùi vào Lưu thầy thuốc trong ngực, ta cuối cùng có thể không hề bị hắn tức giận. Chúng ta cũng có thể ở cùng một chỗ. Đúng, ngân hàng của hắn mật mã ngươi hỏi được rồi sao? Lưu thầy thuốc vô cùng thân mật vô vô gương mặt của nữ nhân, quay đầu hướng Lâm Thiên khẽ nói, ngân hàng của ngươi mật mã là 315465A. Lâm Thiên dùng sức gật đầu một cái số này hắn rất quen thuộc, lờ mờ hắn cảm thấy bên trong còn tồn lấy không thiếu tiền. Bất quá hắn bây giờ không quan tâm cái này, tại hắn hỗn loạn trong não từ đầu đến cuối quấn quanh lấy một cái bức ảnh, một cái cổ đại nam nhân mở ra một bức quyển trục, nhìn tới nhìn lui. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên đần độn nhìn xem bác sĩ, lúc nào ta có thể nhìn đến cái kia cổ đại nam nhân? Bác sĩ Tiểu Hà nói, cái này dễ dàng, đêm nay ta liền đem máy chiếu phim cầm tới ngươi phòng bệnh, ngươi hướng về phía vách tường liền có thể nhìn thấy. Nói xong, hắn vẫn không quên khinh bạc vỗ xuống nữ nhân cái mông. Nữ nhân rúc vào trong ngực bác sĩ lẩm bẩm lấy, đừng quên cho thị trường đổ cậu người kia khổ cực phí, người kia giúp chúng ta không ít việc đâu. Chật, nàng còn cần một loại ánh mắt đồng tình liếc Lâm Thiên một cái. 24. Cố sự đến nơi đây, im bặt mà dừng. Cố sự này, không thể nói kinh khủng bực nào. Nhưng 6. Lại làm cho người suy nghĩ sâu sắc. Khi đám dân mạng sau khi nghe xong, toàn bộ đều phát ra cảm khái. Mẹ nó, độc nhất là lòng dạ đàn bà a. Cố sự này nói cho chúng ta biết, không thể lạnh nhạt lao bà của mình, nếu không, hối hận cũng không kịp a. Chính là, lão bà là dùng để đau, không phải dùng để mặc kệ. Lâm Thiên chính mình cũng là một cái ngu xuẩn, có dạng này không có kiểu thê, lão tử còn mẹ nó muốn cái gì xe đạp a. Lần này tốt, Lâm Thiên điên thật rồi. Làm một cái máy bay ở. Chương 541 Zone Blue. Kết thúc hết hai cái cố sự. Lâm Tiêu quả quyết đóng lại trực tiếp đến trên giường nằm thi. Hôm nay hắn là thật là mệt mỏi. Ban ngày đem lôi chấn làm, buổi tối lại nói lâu như vậy cố sự, liền xem như thiết nhân cũng sẽ bị mài thành chấm a. Sáng hôm sau, Lâm Tiêu còn đang trong giấc ngộng, liền bị một chiếc điện thoại đánh thức. Là Lưu Viện đánh tới. Lưu Viện, thế nào? Lâm Tiêu mơ mơ màng màng hỏi. Lâm Tiêu, không xong, xảy ra chuyện. Lưu Viện ngữ khí có chút nóng nảy. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu trực tiếp một cái xoay người từ trên giường ngồi dậy. Ngươi từ nói, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Tiêu trầm giọng hỏi. Nước Mỹ bên kia người đến, tên là John Blue, là một tên SS quỷ thần trung kỳ ngự quỷ giả, bây giờ đang ở nhà chúng ta, yêu cầu gặp ngươi. Lưu Viện một mạch nói. Nghe xong nàng lời nói sau đó, Lâm Tiêu ánh mắt hơi híp. SS quỷ thần trung kỳ ngự quỷ giả, cái đồ chơi này thật không đơn giản a. Tính đến cho đến trước mắt, hắn cho tới bây giờ cũng không có cùng lợi hại như vậy ngự quỷ giả đã từng quen biết. Vì mịt trèo mà đến a? Lâm Tiêu đúng thanh hỏi. Là. Lưu Viện phi thường khẳng định đáp. Đi, ta đã biết, đợi chút nữa liền đến. Lâm Tiêu nói. Một giây sau, Lưu Viện vội vàng mở miệng, không, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, cha ta là để cho ta điện thoại cho ngươi, gọi ngươi trốn à. John Blue kẻ đến không thiện, nếu như ngươi tới, sợ là sáu. Hội suất đại sự. Nghe vậy, Lâm Tiêu trong lòng ấm áp, chợt mở miệng nói ra thế nhưng là sáu. Nếu như ta không tới, các ngươi có thể ứng phó. Cái này sáu. Lưu Viện khẽ giật mình, sau đó ra vẻ nhẹ nhõm nói ngươi cái này chính chủ không đến, ta nghĩ John Blue hẳn là cũng sẽ không quá mức tại khó xử chúng ta a. Ngươi quá ngây thơ rồi. Lâm Tiêu tiếng nổ mở miệng, tất nhiên nước Mỹ bên kia lại phái một cái quỷ thần cấp bậc ngự quỷ giả tới, cái kia mục đích liền vô cùng sáng tỏ, rõ ràng chính là muốn đòi một câu trả lời hợp lý, nếu như hắn không thấy ta mà nói, là không thể nào sẽ rời đi, hơn nữa, nói không chừng còn có thể nhiên hắn thẹn quá hóa giận, liên lụy các ngươi Lưu gia. Lâm Tiêu, ngươi ngàn vạn lần đừng nói như vậy, Lưu gia chúng ta không có sợ người chết. Lưu Viện hết sức chăm chú nói. Một giây sau, Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, ta biết các ngươi không sợ chết, nhưng sáu, ta không thể để các ngươi vì ta mà đi chịu chết, nói như vậy ta cả một đời đều biết sống ở trong áy náy cùng tự trách. Tốt ta. Lưu Viện bị Lâm Tiêu nói lời nói này nói xúc động cái kia sáu. Ta đến sân bay chờ ngươi. Hảo. Lâm Tiêu cúp điện thoại, trực tiếp đi tới sân bay. Cùng lúc đó, Lạc Dương, Lưu gia, trong phòng nghị sự, không khí nơi này vô cùng gấp gáp. Lấy Lưu một tay cầm đầu Lưu gia đám người, tề tụ một đường. Mà tại trên thủ vị, đang ngồi thình lình lại là John Blue. Nét mặt của hắn vô cùng nghiêm túc, mắt sáng như đuốc, băng lãnh đến cực điểm, không có bất kỳ cái gì cảm tình, giống như là sáu. Một khối vạn niên hàn băng đồng dạng, cảm giác gáp bách mạnh mẽ, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều cảm giác sắp không thở nổi. John Blue quay đầu nhìn về phía Lưu một tay, vì cái gì sáu? Lâm Tiêu còn chưa tới. Nghe vậy, Lưu một tay đứng lên, đi đến John Blue trước mặt, trầm giọng mở miệng hắn sẽ không tới. Cái gì? Nghe được câu này, John Blue đột nhiên đứng lên, hai con mắt nhìn chằm chằm hắn, ngươi nói cái gì? Lâm Tiêu sẽ không tới. Đúng. Lưu một tay cực kỳ hào phóng thừa nhận John tiên sinh, Mitch tiên sinh chết, chúng ta cũng rất xin lỗi, nhưng mà, sự tình như là đã phát sinh, cũng không có biện pháp hồi quang phản chiếu. Lại giả thuyết, chuyện này cũng không thể chỉ trách Lâm Tiêu, Mitch tiên sinh chính mình cũng có trách nhiệm. Ngươi dạng này công nhiên tìm tới cửa, bản thân liền là lỗi của ngươi, hơn nữa, ta bây giờ trong thời gian ngắn liên lạc không được Lâm Tiêu, nếu như ngươi thật cố chấp mà nói, vậy ngươi đều có thể chính mình đi tìm hắn. Ông. Theo Lưu một tay nói ra miệng. John Blue song quyền cẩn thận lôi, khớp xương khanh khách vang dội. Rõ ràng, hắn hiện tại vô cùng tức giận. Lưu một tay, ngươi đây là tại sao? Chơi ta, đúng không? John Blue cắn răng, hung tợn chất vấn. Nghe được câu này, Lưu một tay cười nhạt một tiếng, John tiên sinh, lời ấy sai rồi, ta nói cũng là lời nói thật. Tại sao chơi ngươi nói chuyện? Hơn nữa con người của ta đối với nam nhân không có hứng thú, đối với ngươi dạng này lồng trắng tử, càng là một chút xíu tình thú cũng không có. Ngươi. John Blue đột nhiên đi tới Lưu một tay trước mặt. Một giây sau, hắn trực tiếp một cái níu lại Lưu một tay cổ áo, đem hắn hung hăng văng ra ngoài. Bành. Lưu một tay cơ thể giống như diều đứt dây, hung hăng nện ở trên vách tường, từng cái khe hở tùy theo xuất hiện, máu tươi từ trong miệng Lưu một tay phun tới. Thấy thế, trong phòng nghị sự đám người nhao nhao đứng dậy, trong nháy mắt liền đem John Blue vây lại. Mẹ nó, ngươi mẹ nó lông trắng này tử lại còn dám ở Lưu gia chúng ta dương ai? Ngươi thật sự cho rằng chúng ta chả lẽ lại sợ ngươi? Ngươi cũng dám đối với chúng ta gia chủ động thủ, đơn giản chính là đối với chúng ta nhục nhã. Nãi nãi cái chân, lão tử đờ di tờ con mẹ mày. Thảo, hôm nay ngươi không cho chúng ta một cái công đạo, ngươi mẹ nó đừng mơ tưởng rời đi ở đây. Đám người nhao nhao kêu gào, nhưng mà John Blue trên mặt lại treo đầy khinh thường. Đối với hắn loại này quỷ thần cấp bậc ngự quỷ giả tới nói, thân thể cường độ tuyệt không phải trước mặt những người này có thể đánh đồng. Không chút nào khoa trương mà nói, coi như John Blue không triệu hồi ra chính mình bản mệnh quỷ vật cũng có thể vài phút đem bọn hắn toàn bộ đều giải quyết. Về phần bọn hắn trong miệng nói tới xin lỗi sáu, vậy càng là sáu. Nói đùa mẹ hắn cho nói đùa mở cửa, nói đùa đến nhà rồi. Mà lúc này đây, Lưu một tay cũng chật vật từ dưới đất bò dậy tránh ra. Nghe vậy, đám người toàn bộ đều dùng một loại ánh mắt hồ nghi nhìn xem Lưu một tay. Cái sau ngữ khí kiên định mấy phần, ta bảo các ngươi tránh ra. Cuối cùng, đại gia hỏa lòng không phục lui qua một bên. Lưu một tay chật vật cất bước, lần nữa tới đến John Blue trước mặt. Chúng ta Hạ Quốc là lễ nghi chi bang, ngươi là đường xa mà đến khách nhân, ta kính ngươi một thước, hy vọng ngươi không cần sáu. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Lưu một tay nhìn chăm chú John Blue, từ trong hàm răng nặn ra một câu nói như vậy. Sau khi nghe xong, John Blue trực tiếp ngửa mặt lên trời phá lên cười một đám lợn ngu si, ta chỉ tin tưởng ta nắm đấm. Đây là thực lực vi tôn thế giới, chỉ cần ta có thực lực, coi như các ngươi sáu cùng tiến lên thì tính sao? Trong mắt ta, các ngươi như cũ chỉ là một bầy kiến hôi, một đám rác rưởi. John Blue cực điểm phách lối, cuồng vọng. Nhưng vấn đề là, hắn mà nói toàn bộ đều là sự thật. Ngạnh sinh sinh để cho tại chỗ người tìm không thấy bất kỳ phản bác nào mượn cớ cùng lý do. Lưu một tay hai mắt, đột nhiên nhíu lại, ngươi là sáu, quyết tâm phải sáu, gây chuyện, đúng không? Chương 543. Nghe được Lưu một tay, John Blue sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Một giây sau, hắn lại lần nữa bóp lấy Lưu một tay cổ, hướng về trên mặt đất hung hăng vung đi. Trước thực lực tuyệt đối, Lưu một tay giống như là sáu, một cái khôn khéo gà con, căn bản là không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Bành, Lưu một tay cơ thể trọng trọng nện ở trên mặt đất, gạch đá xanh lát thành sàn nhà, bắt đầu từng khúc rạn nứt, từng cái khe hở hướng về bốn phía điên cuồng chậm rãi lan tràn ra. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, John Blue đã triệt để phẫn nộ, đột nhiên giơ chân lên, giẫm ở Lưu một tay trên lưng. Phúc, một ngụm máu tươi từ trong miệng Lưu một tay phun ra. Xương sườn của hắn bắt đầu từng chiếc đứt gãy, xương sườn đâm xuyên hắn ngũ tạng lục phủ, nội tạng mảnh vụn hôn tạp máu tươi từ trong miệng của hắn tràn ra ngoài. Cuối cùng, mọi người thấy không nổi nữa, nhao nhao đứng lên, thả ra chúng ta gia chủ. John Blue, ngươi hôm nay nếu như dám giết gia chủ của chúng ta mà nói, ngươi tuyệt đối không đi ra lọt Hạ Quốc. Thảo, nhanh chóng thả ra, ngươi thật sự cho rằng Lưu gia chúng ta không người sao? Cái này không liên quan Lưu gia chúng ta sự tình, ngươi tại sao muốn tại ở đây chúng ta dương ai? Đại gia hỏa, ngươi một câu ta một lời nói. Sau khi nghe xong, John Blue cười khẳng khặc, quái dị các ngươi bọn này rất rưởi. Tin hay không, ta đem các ngươi cũng cho cùng một chỗ giết. Một giây sau, một cái nam tử trung niên trực tiếp xông đi ra, cầm trong tay lạc dương sẻng, hướng về phía John Blue đầu liền hung hăng bổ tới. Không cần. Thấy thế, Lưu một tay khàn cả giọng giống to lên. Nhưng mà, thì đã trễ. Nam tử trung niên đã đi tới John Blue trước mặt. Ngay tại lạc dương sẻng sắp đập vào John Blue trên đầu phía trước một cái chớp mắt, John Blue trực tiếp giơ chân lên, đem hắn đạp bay ra ngoài. Bành. Nam tử trung niên trực tiếp bị tươi sống đạp chết. Một màn này, đem ở đây tất cả mọi người đều cho chấn nhiếp. Một cước liền đạp chết một người. Cái này mẹ nó ai chịu nổi a? Đơn giản chính là một cái trong biến thái máy bay chiến đấu a. thế nhưng là rất nhanh sáu. Sau khi ngắn ngủi e ngại, những thứ này người nhà họ Lưu trên mặt một lần nữa nổi lên thần sắc tức giận. Bởi vì vừa rồi chết người này là tộc nhân của bọn hắn, càng là người thân của bọn hắn, ở trước mặt tàn sát máu của mình thân, cái này chính là thâm cừu đại hận. Các huynh đệ cùng tiến lên, hôm nay nhất định phải giết chết hắn, liền xem như quỷ thần cấp bậc ngự quỷ giả lại như thế nào, tuyệt đối không thể để cho hắn tại chúng ta Lưu ra ngông cuồng như thế. Không tệ, lộng hắn, mẹ nó, quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Cùng tiến lên, hôm nay chúng ta nhất định phải chế phục hắn. Đám người cùng nhau mở miệng. Trong lúc nhất thời, John Blue bị bao bọc vây quanh, dưới chân Lưu một tay hung tợn cắn răng, song quyền nắm chặt. Hắn hận, hận chính mình không cần, thân là gia chủ, lại ngay cả tộc nhân của mình đều không bảo vệ được. Một loại cảm giác vô lực sâu đậm, giống như thủy triều, phun lên trong lòng của hắn. Hãy nấy, không cam lòng, phẫn nộ các loại cảm xúc giống như thủy triều, ùn ùn kéo đến. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha. John Blue nhìn chằm chằm đám người này, giống như là nhìn xem một đám tôm kép nhại nhép tựa như, trực tiếp ngửa mặt lên trời phá lên cười. Với hắn mà nói, thực lực sai biệt là dùng nhân số bù đắp không được. Quỷ thần cấp bậc ngự quỷ giả, có thể đồ ngàn vạn người một tòa thành trì. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Quỷ thần giận dữ, đất cằn nghìn dặm. Liền các ngươi đám phế vật này, cũng vọng tưởng cùng ta đấu. Không có cửa đâu. Nói xong, John Blue trực tiếp giơ chân lên, chuẩn bị lại lần nữa hung hăng giẫm ở Lưu một tay trên thân. Nhưng mà, một giây sau, một đạo tiếng xé gió cấp tốc truyền vào trong thai của mọi người. Ngay sau đó, cửa sổ trong nháy mắt vỡ tan. Một thanh đồng tiền kiếm, xen lẫn vô tận đạo khí, thẳng tắp hướng về phía John Blue bắn mạnh mà đến. Khi thấy đồng tiền kiếm trong nháy mắt, John Blue sắc mặt đột nhiên trầm xuống, một cái nghiêng người như muốn tránh thoát. Nhưng mà, đồng tiền kiếm tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh. Cho dù John Blue không đơn giản, tránh thoát yếu hại, nhưng như cũ vẫn là tại trên má trái, lưu lại một đầu thật dài vết máu. Đồng tiền kiếm giống như một khỏa đinh sắt, hung hăng ghim vào trong tường. Trôi kiếm tả hữu loạn chiến, phát ra từng đợt trầm thấp vụ vụ âm thanh. Khi trong phòng nghị sự Lưu ra mọi người thấy trôi này đồng tiền kiếm sau đó, trên mặt toàn bộ đều lộ ra hưng phấn, kích động cùng biểu tình mừng rỡ. Đây là sáu. Lâm Tiêu kiếm. Lâm Tiêu tới. Lưu gia, được cứu rồi. Quá tốt rồi, là Lâm tiên sinh. Là hắn, không tệ, chính là hắn. Trôi kiếm này, chỉ có hắn mới có thể khống chế. Ta liền biết Lâm tiên sinh là không thể nào sẽ bỏ xuống chúng ta mặc kệ. John Blue, ngươi phách lối thời gian chấm dứt, chờ lấy chịu chết đi. Đại gia hỏa trong ánh mắt, toát ra chiến ý mãnh liệt. Một giây sau, Lâm Tiêu cùng Lý Viện cùng với Tôn Lão Tam hai huynh đệ, cùng nhau đi vào phòng nghị sự. Khi thấy trong sảnh trang diện, Lưu Viện không nói hai lời, bước nhanh đi đến John Blue trước mặt, hai con mắt nhìn chằm chằm đã sắp ngất Lưu một tay cha. Nghe được âm thanh, Lưu một tay chật vật ngẩng đầu, mặt của hắn đã sưng giống như lầu heo. Lâm 6, Lâm Tiêu 6, tới rồi sao? Lưu một tay âm thanh, mơ hồ không rõ. Lưu thúc, ta tới. Lâm Tiêu tiến lên trước hai bước, úng thanh nói. Một giây sau, Lưu một tay đầu bịch một chút đập xuống đất, triệt để ngất đi. Mà lúc này đây, John Blue hai con mắt cũng là giống như chim ưng, nhìn chằm chằm trước mặt Lâm Tiêu. Người 6, chính là Lâm Tiêu. John Blue âm thanh băng lãnh đến cực điểm. Nghe vậy, Lâm Tiêu híp mắt, đường đường quỷ thần cấp bậc ngự quỷ giả, vậy mà đối với một cái người tay không tấc sát động thủ, người 6, thật đúng là cho ngự quỷ giả mất mặt ta. Ha ha ha. John Blue buông ra chân, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn xem Lâm Tiêu, nếu như ta không làm như vậy mà nói, làm sao có thể đem ngươi bước đi ra đâu. Ta bây giờ tới, người 6, muốn thế nào? Lâm Tiêu tay phải hướng phía trước quan sát, đồng tiền kiếm ông một cái, một lần nữa trở lại trong tay của hắn. Đồng tiền kiếm mũi kiếm mãi đến mặt đất, Lâm Tiêu thần sắc hở hững, nhìn chăm chú lên John Blue. Mitch chính là ta nước Mỹ ngự quỷ cục nhân vật hàng đầu, ngươi đem hắn chém giết, không thể nghi ngờ là tháo chúng ta một cái cánh tay, bút chứng này, chúng ta là thời điểm thật tốt thanh toán một chút. John Blue trực tiếp kéo qua một cái ghế ngồi xuống, vểnh lên chân bắt chéo, hời hợt nói. Thanh toán? Ngươi muốn làm sao thanh toán? Lâm Tiêu cũng không quen lấy hắn, đồng dạng ngồi ở trên ghế. Hai người cứ như vậy đi đi về về. Trong phòng nghị sự bầu không khí vô cùng kiềm chế, đám người toàn bộ đều trầm mặc không nói, câm như hến. Ta hôm nay tất nhiên đến đây, vậy ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. John Blue từng bước ép sát. Một giây sau, Lâm Tiêu cười hơn nữa còn cười vô cùng cởi mở giao phó. Ta cho ngươi cái gì giao phó? Mitch thực lực mình không tốt, còn nghĩ tới giết ta, hắn sẽ có như bây giờ kết quả, đó đều là gieo gió gặt bão. Chương 543 hấp huyết quỷ, miệng lưỡi bén nhọn ra hỏa. John Blue nhìn chăm chú Lâm Tiêu, nổi giận gầm lên một tiếng. Một giây sau, hắn đột nhiên giống to hấp huyết quỷ, hiện ông cả tòa thành Lạc Dương bầu trời, mây đen bao phủ, sấm sét vang dội, một cỗ mãnh liệt cảm giác hít thở không thông, để cho tòa này mấy triệu đại thành giống như gặp phải tận thế. Đầu đường cuối ngõ, vô số người ngẩng đầu nhìn trời. Ông trời ơi, đây là cái tình huống gì? Là quỷ vật muốn ra tới sao? Chạy mau a, ghê gớm, đây là muốn xảy ra chuyện lớn a. Làm sao bây giờ? Từng cái một còn đứng ngây đó làm gì? Vội vàng chạy trốn a, nếu không chạy mà nói liền chờ chết đi. A a a, ta còn không muốn chết, ta còn không có sống đủ, mau cứu ta với. Trên đầu đường, dân chúng điên cuồng chạy nhanh, đại lượng cỗ xe bị tùy ý dẫm đạp, vô số già yếu tàn tật ngã trên mặt đất, bị mọi người điên cuồng trà đạp lấy. Nhưng mà không có ai quản bọn họ, coi là mình lúc sinh mạng bị uy hiếp, người cũng là ích kỷ. Giang giác, một đạo màu tím kinh lôi tại trong mây đen chợt sáng lên, tiếng sấm vang vọng phía chân trời. Lưu gia, trong phòng nghị sự, một đầu mặc thân sĩ phục, ngũ quan trắng bệnh, mọc ra hai quả răng nanh hấp huyết quỷ, bỗng nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu John Blue. Một màn này đem Lưu gia đám người cũng đều dọa cho phát sợ. Trong đó có mấy người tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng đem Lưu một tay từ dưới đất đỡ lên, lùi sang một bên đi. Lâm Tiêu ánh mắt trên người bọn hắn đảo qua, úng thanh nói: "Nghe vậy?" Đại gia hỏa vội vàng dựa theo hắn nói tới, thối lui đến trong góc. Chỉ có Lưu Viện cùng Lâm Tiêu sóng vai đứng. "Người cũng đi." Lâm Tiêu cau mày, thấp giọng mở miệng. Lưu Viện như đinh chém sắt nói: "Lâm Tiêu, ta muốn cùng ngươi cùng nhau đối mặt." Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu trong lòng ấm áp, nhưng bây giờ vấn đề là, Lưu Viện ở đây căn bản là không thể giúp bất luận cái gì vội vàng, làm không tốt xấu, còn có thể để cho chính mình phân tâm. Kết quả là, Lâm Tiêu quyết định chắc chắn ngươi ở nơi này, chỉ làm cho ta cản trở. "Cút nhanh lên a. Nữ nhân các ngươi, chỉ sẽ hỏng việc." "Ta xấu." Theo Lâm Tiêu mà nói mở miệng, Lưu Viện tâm đột nhiên một quất. "Mau cút." Lâm Tiêu lại lần nữa bạo giống một tiếng. SS cấp quỷ thần trung kỳ quỷ vật, cho dù là Lâm Tiêu chính mình cũng không có nắm chắc có thể đối phó được. Rơi vào đường cùng, Lưu Viện không thể làm gì khác hơn là lui ra Lâm Tiêu. "Chính ngươi nhất định muốn cẩn thận a." Lâm Tiêu không để ý đến nàng, hai con mắt nhìn chằm chằm trước mặt John Blue. "Ha ha ha." John Blue phát ra từng đợt sắc bén chói tai cười quái dị châu chấu đá xe, không chịu nổi một kích. "Lâm Tiêu, bây giờ ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngươi bây giờ tự sát, ta có thể thu tay lại, bằng không mà nói, toàn bộ thành Lạc Dương người đều phải vì ngươi lên mạng." Nghe vậy, Lâm Tiêu ánh mắt đột nhiên nhíu lại: "Ngươi xác định sáu, ta tự sát ngươi liền có thể buông tha bọn hắn?" "Đương nhiên, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không nói láo." John Blue vô cùng nói nghiêm túc. Chỉ bất quá, hắn biểu lộ chỗ sâu một màn kia nhe răng cười, cũng đều bị Lâm Tiêu bắt giữ rõ ràng. "A, hắn sẽ bỏ qua cho ngươi thành Lạc Dương bách tính. Đơn giản chính là đang mở trò đùa quốc tế." Càng làm cho Lâm Tiêu không thể nào tiếp thu được chính là, hắn cùng nhau đi tới, trải qua nguy hiểm và khó khăn, nhiều vô số kể, cũng cùng rất nhiều tu vi so với chính mình cao người chiến đấu qua. Kết quả đây, đối thủ của hắn, tất cả đều chết hết. Mà hắn, còn sống. Lâm Tiêu không phải một cái ưa thích xem thường từ bỏ người. Cho dù bây giờ John Blue giống như là một tòa không thể vượt qua núi cao, nhưng sáu, thì tính sao? Lâm Tiêu có thể có hôm nay, tuyệt đối không phải dựa vào đầu hàng nhận thua tới. Tuyệt cảnh mới có thể kích phát một người lớn nhất tiềm năng. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu nắm thật chặt trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm. Chợt, thanh âm của hắn giống như bồ lôi, trực tiếp lên tiếng giống to thiên sư lĩnh vực, khải. Vô số đạo kim quang chậm rãi hội tụ thành từng cái tơ vàng, sau đó tạo thành một cái lưới lớn, đem Lâm Tiêu cùng John Blue hai người bao phủ ở bên trong. Tại thiên sư lĩnh vực bên trong, Lâm Tiêu thực lực lấy được biên độ nhỏ tăng lên. Hắn nhanh chóng huy động đồng tiền trong tay kiếm, thi triển ra Lăng Ba Vi Bộ, trong chớp mắt liền đã đi tới Hấp Huyết Quỷ đỉnh đầu. Chạm. Lâm Tiêu âm vang hữu lực, đồng tiền trong tay kiếm hướng về phía Hấp Huyết Quỷ đầu liền hung hăng bổ xuống. Một kích này, bắt chói lấy đại lượng tinh thuần vô cùng đạo khí. Rất khoa trương nói, liền như thế cường đại công kích, liền xem như một ngọn núi cũng có thể trực tiếp cứng rắn bổ ra. Đồng tiền kiếm trong nháy mắt đi tới Hấp Huyết Quỷ đỉnh đầu. Cái sau ngẩng đầu, hai cái con mắt máu màu đỏ cứ như vậy trừng trừng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Ân, thấy nó không có ý né tránh, Lâm Tiêu lông mày nhíu một cái. Chạm. Lâm Hiểu lại lần nữa bạo giống, trong thân thể đạo khí còn tại kéo dài không ngừng quán chú tại đồng tiền kiếm trên thân kiếm. Ông. Đồng tiền kiếm phát ra từng đợt toa hoa âm thanh, nghe vào giống như là sáu. Hài nhi khóc nỉ non đồng dạng. Bành. Đồng tiền kiếm tinh chuẩn không có lầm bổ tại Hấp Huyết Quỷ trên đầu. Một hồi ánh lửa bắn ra bốn phía, trên thân kiếm một cỗ cường đại cự lực chấn động đến mức Lâm Tiêu cánh tay hế ẩm. Thế nhưng là, đợi đến ánh lửa tàn đi, cái kia Hấp Huyết Quỷ vậy mà như một cái người không việc gì, căn bản là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái gì? Vậy mà không có tác dụng. Cái này Hấp Huyết Quỷ có phần cũng quá kinh khủng a. Tại sao sẽ như vậy chứ? Uy lực một kích này, thế nhưng là phi thường cường đại a, nhưng bây giờ ngược lại tốt xấu. Đối với Hấp Huyết Quỷ vậy mà không được bất kỳ tác dụng gì. Đơn giản khó có thể tin a. Cái này ai chịu nổi a? Mọi người vây xem từng cái toàn bộ đều trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn giống như là thấy được trên thế giới khó khăn nhất tin sự tình. Ngạc nhiên, không hiểu, hoang mang các loại cảm xúc tràn ngập đầu của bọn hắn, mà nhất khiếp sợ không gì bằng Lâm Tiêu. Vừa rồi một kích này, thậm chí ngay cả một chút xíu vết thương cũng không có tại Hấp Huyết Quỷ trên đầu xuất hiện. Cái này sáu, hoàn toàn lật đổ hắn nhận thức. Chẳng lẽ nói sáu, cái này Hấp Huyết Quỷ đã cường đại đến như thế trình độ sao? Ha ha ha ha. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc Lâm Tiêu, John Blue phát ra từng đợt cởi mở cười to: "Lâm Tiêu ạ, gì Tiêu, liền ngươi dạng này công kích, không thể nghi ngờ là đang cho ta Hấp Huyết Quỷ cù lên ta." Nghe vậy, Lâm Tiêu không có khinh thường, nhanh chóng bước ra lui nhanh. Giết. Nhưng mà, John Blue như thế nào có thể sẽ cho Lâm Tiêu cơ hội này? Khắc khắc. Hấp Huyết Quỷ trong miệng phát ra một hồi cười quái dị, hai tay giống như hai cái vừa dày vừa nặng thiết truy, trong nháy mắt liền nện ở Lâm Tiêu trên thân. Cơ thể của Lâm Tiêu giống như diều đứt dây, lui về phía sau bay ngược ra ngoài mấy chục mét. Một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun tới. Cũng may có âm thần đạo bào bảo hộ, nếu không, liền một quyền này, đoán chừng Lâm Tiêu thì đi gặp Diêm Vương ra. Ân. Kiến Lâm Tiêu vẹn vẹn chỉ là phun ra một ngụm máu tươi, John Blue khẽ nhíu chân mày không nghĩ tới, ngươi tiểu tử này cũng rất kháng đánh a. Chương 544 hiện. Còn không đợi Lâm Tiêu đứng vững thân hình, hấp huyết quỷ cái kia trương vô cùng mới trắng lếu trên mặt, vậy mà lộ ra một tia vô cùng nụ cười cứng ngắc. Nó nở nụ cười như vậy, gương mặt kia giống như là vỏ cây già mở nứt tựa như, tràn đầy công ấn, để cho người ta nhịn không được đáy lòng phát lạnh. Một giây sau, hấp huyết quỷ mở ra răng nanh miệng rộng, phun ra một đám mưa máu. Kỳ quái là, những huyết vụ này theo thời gian trôi qua, vậy mà càng biến càng lớn. Đến cuối cùng, vậy mà tiếp cận bao trùm ở toàn bộ thiên sư lĩnh vực. Nồng đậm, gây mũi mùi máu tươi, điên cuồng chui vào Lâm Tiêu trong lỗ mũi. Trong dạ dày của hắn quay cuồng một hồi, đập vào mắt nhìn lại, tràn đầy huyết hải. Xên xệt huyết dịch hướng về Lâm Tiêu dưới chân lan tràn mà đến. Nhưng mà, cái này cũng chưa hết. Theo huyết hải tăng vọt tới trình độ nhất định, bên trong lại còn rũa ra từng chiếc xúc tu. Những thứ này trên xúc tu khăn che mặt đầy từng cây gân xanh. Theo xúc tu bốc lên, tiếp đó chính là đầu, cuối cùng chính là cơ thể. Đáng nhắc tới chính là, những đồ chơi này, phóng tầm mắt nhìn tới, nhiều vô số kể, ít nhất cũng phải tại một vạn trở lên. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, hung hăng đụng chạm lấy Lâm Tiêu màng nhĩ. Bành sáu, bành sáu, bành sáu. Âm thanh liên tiếp, liên tiếp. Từng cơn sóng liên tiếp, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, nối liền không dứt. Lâm Tiêu tay phải cầm đồng tiền kiếm, tay trái nắm chói hồn thẳng, ánh mắt nhìn chăm chú cách mình gần nhất một đầu quỷ vật. Sắc. Khi quỷ vật sắp cận thân lúc, Lâm Tiêu trong tay chói hồn thẳng cấp tốc vung ra, đem quỷ vật chói lại sau đó, đồng tiền kiếm mũi kiếm hoàn mỹ đâm vào trong lòng nó. Vành ba. Quỷ vật cơ thể trong nháy mắt nổ tung. Chợt. Lâm Tiêu bắt trước làm theo. Từng đầu quỷ vật tại chói hồn thẳng cùng đồng tiền kiếm song trọng công kích đến, nhao nhao tiêu tan. Những thứ này quỷ vật thực lực, toàn bộ đều tại A cấp đỉnh phong. Nếu như đổi lại là người khác, có lẽ có thể ngay cả một đầu đều đối trả không được. Nhưng đối với Lâm Tiêu tới nói, cái kia hoàn toàn chính là chém dưa thái rau một dạng đơn giản. Theo mấy trăm đầu quỷ vật tiêu tan, Lâm Tiêu cũng bị giống như thủy triều quỷ vật bao bọc vây quanh. Bọn chúng toàn bộ đều dương nhanh múa vút hướng về Lâm Tiêu đánh tới. Thấy thế, Lâm Tiêu nhanh chóng thu hồi chói hồn thẳng, sau đó từ liếc tay lại bên trong móc ra một tấm luyện ngục chân hỏa phù lục. Sắc. Lâm Tiêu đem phù lục hướng lên bầu trời đột nhiên hất lên. Trong lúc nhất thời, nhưng phàm là cùng Lâm Tiêu tại trong vòng trăm thước quỷ vật trên thân toàn bộ cũng bắt đầu từng chút một hỏa hoa. 5 giây sau, bành bành bành, bành bành bành, bành bành bành. Những thứ này quỷ vật cơ thể đều nổ bể ra tới. Vẹn vẹn từ trên hiệu quả thị giác mà nói, đó nhất định chính là vô địch trạng thái. Ân. Khi John Blue thấy cảnh này, lông mày lúc này liền nhíu lại. Cái này là thật là ngoài dự liệu của hắn. Chẳng thể trách mịt chặt tính mệnh sẽ chôn vùi tại gia hỏa này trong tay. Cái kia hoàn toàn chính là thực lực áp chế a. Không chút nào khoa trương mà nói, hôm nay nếu như Dệ Nộ không phải phái tự mình tới, tùy tiện tìm một cái người khác tới mà nói, vậy cũng phải nuốt hận ở đây. Huyết hải lan lộn, hấp huyết quỷ cơ thể, lần thứ nhất động. Hai tay của hắn giống như là hai cái rất hút, gắt gao khống chế lại cơ thể của Lâm Tiêu. Rất nhanh, Lâm Tiêu liền không thể động đậy. Một cú áp lực cực lớn từ đỉnh đầu của hắn chút xuống mà đến. Hô hấp của hắn cũng bắt đầu trở nên dồn dập lên. Đầu hai bên huyệt thái dương càng là phát ra bành bành bành cuồng loạn âm thanh. Loại cảm giác này vô cùng khó chịu. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy trong đầu chóng mặt. Hấp huyết quỷ đã đi tới Lâm Tiêu trước mặt. Trên mặt của nó lộ ra xâm nhiên đáng sợ nụ cười. Nó cặp kia khô gầy, trắng bệnh hai tay hướng về phía Lâm Tiêu trong lòng, chậm rãi đâm tới. Sắc bén móng tay, một khi thật sự đâm trúng Lâm Tiêu mà nói, có thể thực hiện trực tiếp mở ngực mổ bụng hiệu quả. Lâm Tiêu, cẩn thận a. Một bên Lưu Viện gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng, mà Lưu gia đám người cũng đều nhao nhao níu lấy tâm. Lâm tiên sinh, ngươi có thể nhất định không thể có chuyện a, nếu không xấu, chúng ta đời này đều biết tự trách. Đúng vậy a, Lâm tiên sinh, cố lên. Ngươi nhất định có thể đánh bại hắn. Không tệ, ngươi thế nhưng là chúng ta Hạ Quốc hy vọng a. Cố lên. Lâm tiên sinh. Những âm thanh này giống như từng câu phạm kinh, hung hăng quanh quẩn tại trong đầu của Lâm Tiêu. Một cỗ cường đại cầu sinh dục trong nháy mắt từ trong thân thể của hắn tán phát ra. Một giây sau, cơ thể của Lâm Tiêu có thể động. Hắn nâng cao đồng tiền trong tay kiếm, lại lần nữa hung hăng bổ về phía hấp huyết quỷ. Lâm Tiêu đột nhiên khôi phục năng lực hành động, cũng là ngoài hấp huyết quỷ dự kiến. Lại thêm Lâm Tiêu ra chiêu tốc độ thật nhanh. Một kiếm này trực tiếp bổ tại hấp huyết quỷ trên thân. Chen. Mặc dù không có cho hấp huyết quỷ tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng cái này nhưng cũng khiến cho hấp huyết quỷ lui về phía sau lùi lại hơn 500 thước khoảng cách, một lần nữa về tới tại chỗ. Lâm Tiêu đem trong tay đồng tiền kiếm cũng chậm rãi thu vào. Ánh mắt của hắn tại thời khắc này trở nên vô cùng kiên nghị, liền như là sáu, một tôn chiến thần. Khi Lưu Viện thấy cảnh này, nước mắt trực tiếp liền từ trong hốc mắt rầm rầm chảy xuống. Nàng bây giờ kích động vô cùng. Lâm Tiêu lại đứng lên. Hắn còn không có thua. Lâm Tiêu, ngươi cái tên này thật đúng là có chút ra dự liệu của ta. Chúng ta nước Mỹ thế hệ tuổi trẻ bên trong không có người như ngươi, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng mà sáu, cũng chính bởi vì ngươi rất mạnh, cho nên sáu, ta hôm nay càng phải giết ngươi. Vào giờ phút này John Blue đã bắt đầu có chút sợ lên. Từ Lâm Tiêu trên thân, hắn thấy được một loại đến từ cổ đại chinh chiến xa trường chiến sĩ cái chủng loại kia khí thế, thà chết chứ không chịu khuất phục. Loại cảm giác này để cho John Blue ngửi được một loại sự uy hiếp mạnh mẽ. Bây giờ Lâm Tiêu còn trẻ, bất quá mới hơn 20 tuổi mà thôi, nhưng bây giờ hắn liền đã nắm giữ thực lực kinh khủng như thế. Nếu sáu, lại cho hắn thời gian mấy năm lời nói, vậy hắn thực lực sẽ cường đại đến liền nước Mỹ cũng không có cách nào ngăn cản địa vị. Một khi sự tình thật sự phát triển đến một bước này mà nói, cái kia Hạ Quốc quật khởi, ngón tay giữa ngày nhưng đợi. Cho nên, John Blue nhất định phải vào hôm nay triệt để diệt trừ Lâm Tiêu, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà, còn không đợi John Blue lấy lại tinh thần, Lâm Tiêu nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười. John Blue, ngươi tự tiện xông vào ta Hạ Quốc, còn lạm sát kẻ vô tội, lấn ta Hạ Quốc không người, ta Hạ Quốc 14 vạn vạn đồng bào, há lại là ngươi chỉ là một người có thể nhúng chạm. Hôm nay, ta liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là sáu, chân chính sáu, ngự quỷ giả. Còn không đợi tiếng nói rơi xuống, Lâm Tiêu đột nhiên ngẩng đầu. Hắc vô thường, hiện. Đầu trâu mặt ngựa, hiện. Thôn thiên mãng, hiện. Tiểu hồ mèo, hiện. Theo hắn đọc lên cái này đến cái khác tên. Hắc vô thường, đầu trâu mặt ngựa, thôn thiên mãng cùng với tiểu hồ mèo đều chiếm cứ ở trên đỉnh đầu Lâm Tiêu. Cầm trong tay khóc tang thần bổng Hắc vô thường, âm u lạnh lẽo túc sát. Tay cầm binh khí đầu trâu mặt ngựa, tử khí xâm nhiên. Thân thể chiếm cứ, cao đầu rắn thôn thiên mãng, uy áp bức người. Giống như một đầu mãnh hổ gặp con tiểu hổ mèo, hung thần ác sát. Chương 545 giá. Theo Hắc vô thường sự xuất hiện của bọn nó, thiên sứ lĩnh vực bên trong thế cục nghịch chuyển trong nháy mắt. Hắc vô thường cùng đầu trâu mặt ngựa chính là Hạ Quốc trong lịch sử nổi tiếng âm thần. Mặc dù bây giờ thực lực của bọn nó còn không có đạt đến đỉnh phong, nhưng đồng dạng phi thường khủng bố. Đến nỗi thôn thiên mãng, gia hỏa này là cổ vương, hơn nữa đã hóa thuần luồng, khoảng cách trở thành chân long cũng chỉ vẹn vẹn có cách xa một bước. Vẹn vẹn liền nhục thân phương diện này mà nói, trên thế giới có thể chém giết nó cơ hồ là phượng mao lân giác. Mà tiểu hổ mèo liền càng thêm không cần nói, gia hỏa này nắm giữ cường đại năng lực tự lành cùng với trị liệu năng lực, chỉ cần còn có một hơi thở tại, như vậy nó đều có thể thành công cứu sống. Khi John Blue nhìn thấy Lâm Tiêu đỉnh đầu những thứ này âm thần cùng thần thú sau đó, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Một cố cường đại cảm giác áp bách trong lòng của hắn còn quấn. Hắn sáu cảm nhận được một chút xíu tử vong khí tức. Phải biết, hắn nhưng là SS cấp quỷ thần trung kỳ ngự quỷ giả a. Nói trắng ra là, chỉ cần hắn giận dữ, đó chính là thây nằm trăm vạn, mau chạy thành sông, cái chủng loại kia. Nhưng mà hiện nay sáu, tại đối mặt Lâm Tiêu thời điểm, hắn luôn cuống. Hắc vô thường, đầu trâu mặt ngựa, thôn thiên mãng, tiểu hổ mèo, cho ta giết. Lâm Tiêu đồng tiền trong tay kiếm hướng về phía hấp huyết quỷ đột nhiên một ngón tay. Một giây sau, Hắc vô thường trực tiếp huy động trong tay khóc tang thần đồng, hướng về phía hấp huyết quỷ đầu bổ tới. Mà quay đầu mã diện cũng đều riêng phần mình huy động vũ khí, lấy nhanh như điện chớp tốc độ đánh út về phía hấp huyết quỷ. Nhưng mà thôn thiên mãng tốc độ mới là nhanh nhất, vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, nó liền đã vọt tới hấp huyết quỷ sau lưng, giống như một chiếc xe tải nặng một dạng cái đuôi hung hăng rút tại hấp huyết quỷ trên thân thể. Bành! Hấp huyết quỷ cơ thể giống như diều đứt dây, trong nháy mắt liền bị đập bay. Ngay sau đó, Hắc vô thường khóc tang thần đồng cũng là trọng trọng gõ tại hấp huyết quỷ trên đầu. Giang giác ba, hấp huyết quỷ đầu trực tiếp lõm vào, máu tươi theo da đầu của nó điên cuồng ra bên ngoài bốc lên. Giống bị đau, hấp huyết quỷ khàn cả giọng giống to lên. Thế nhưng là còn không đợi nó gào xong, đầu trâu xin thép lại đến. Xoẹt, xin thép xuyên qua hấp huyết quỷ cơ thể, máu tươi như chú tước chừng phun ra mười mấy 20 mét. Thấy cảnh này, Lâm Tiêu nhếch miệng lên một nụ cười. Xem ra sáu, cái này hấp huyết quỷ cũng không phải vô địch đi. Giờ này khắc này, John Blue trên mặt màu đỏ trắng điên cuồng giao thế xuất hiện. Hắn ôm ngực, một cô manh liệt cảm giác hít thở không thông xông lên đầu. Bành bành bành, bành bành bành, bành bành bành. John Blue huyệt thái dương điên cuồng đụng chạm lấy. Quá tốt rồi, ta liền biết Lâm tiên sinh không thể lại dễ dàng như vậy liền thua. Lâm tiên sinh thật lợi hại, vậy mà để cho John Blue cũng không có sức hoàn thủ. Không hổ là ta Hạ Quốc chiến thần. Lâm tiên sinh uy vũ ba khí. Sát sát sát, sát sát sát. Người nhà họ Lưu bắt đầu điên cuồng kêu to, âm thanh vang động trời. Mà lúc này bây giờ, tiểu hổ mèo cặp móng nhọn kia trực tiếp xé rách hấp huyết quỷ khuôn mặt. Máu tươi lại lần nữa bừng lên. Cuối cùng, John Blue một cái nhịn không được, phun ra một ngụm tụ huyết. Hắn biết, nếu như tiếp tục như vậy nữa, đó không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Lâm Tiêu át chủ bài nhiều lắm. Cái này hoàn toàn chính là khi dễ người một nhà thiếu a. Nghĩ tới đây, John Blue hai tay bắt đầu ở trước mặt điên cuồng trên dưới lật qua lật lại. Rất nhanh, một cái màu đỏ sầm thập tự giá liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Giết ba. John Blue bạo giống một tiếng, trực tiếp hé miệng hướng về phía cái kia thập tự giá phun ra một ngụm máu. Khi thập tự giá nhiễm đến John Blue máu tươi sau đó, trong nháy mắt phóng ra vô cùng hào quang sáng chói. Mà hấp huyết quỷ cảm giác được thập tự giá tồn tại, lập tức liền quay qua thân, vọt tới. Ông ba. Thập tự giá hung hăng ấn khắc tại hấp huyết quỷ trên trán. Tùy theo mà đến là vô tận huyết khí, bắt đầu điên cuồng gột rửa hấp huyết quỷ trên thân. Ngay sau đó, hiện tượng kỳ quái xuất hiện. Chỉ thấy 6. Khi huyết khí chạy qua hấp huyết quỷ trên người những vết thương kia sau đó, vậy mà như kỳ tích toàn bộ đều khép lại. Hơn nữa, Lâm Tiêu còn có thể vô cùng rõ ràng cảm thấy, theo huyết khí không ngừng lan lộn, hấp huyết quỷ thực lực đang nhanh chóng tăng vọt. Lại nhìn John Blue, sắc mặt của hắn lại là đường phía trước còn muốn càng kém hơn mấy phần. Lâm Tiêu trong nháy mắt sáng tỏ. Hấp huyết quỷ cho nên sẽ có như bây giờ biến hóa, cũng là bởi vì John Blue gia hỏa này dùng tinh huyết của mình cưỡng ép tăng lên. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa mà nói, không chắc gia hỏa này sẽ trưởng thành đến dạng gì một cái giai đoạn. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Vô Thường, ngăn cản nó. Là Hắc Vô Thường đáp ứng một tiếng, cơ thể hóa thành một đoàn khói đen, trong nháy mắt đi tới hấp huyết quỷ trước mặt, Khóc Tang Thần Động lấy tốc độ ánh sáng đập xuống. Thế nhưng là lần này 6, Khóc Tang Thần Động vậy mà trực tiếp liền bị bắn ra. Thậm chí liền Hắc Vô Thường cơ thể đều thất tha thất thểu lui về phía sau mấy chục bước xa. Chiến trường thế cục, trong nháy mắt xảy ra long trời lỡ đất nghịch chuyển. Cái này 6, lại là tình huống gì a? Như thế nào đột nhiên lại biến thành dạng này? Có chút khó có thể tin a. Biến hóa này, có phần cũng quá nhanh một điểm a. Quả thực là để cho người ta không tiếp thụ được a. Lâm tiên sinh, ngươi có thể nhất định muốn chịu được a. SS cấp quỷ thần cấp bậc ngự quỷ giả, suy nghĩ một chút cũng không khả năng cứ như vậy đơn giản, cái này John Blue chắc chắn là có lưu sát chiêu, điểm này không thể nghi ngờ a. Bất kể như thế nào, ta đều hy vọng Lâm tiên sinh có thể cầm xuống cuộc chiến đấu này, bằng không mà nói, đó chính là không chết không thôi. Lưu ra lòng của mọi người tại thời khắc này lại lần nữa nắm chặt. Trong đó, Lưu Viện càng là nắm thật chặt hai tay để ở trước ngực, bắt đầu sờ sờ cầu nguyện. Mà lúc này đây, Lưu một tay cũng chậm rãi tỉnh lại tới. Sau khi hắn nhìn thấy trước mặt hình ảnh, cả người liền như bị đạp đuôi cáo, trực tiếp liền nhảy dựng lên. "Cha, ngươi làm gì a?" Lưu Viện một mặt lo lắng nhìn xem hắn, ngươi dạng này nhảy, thân thể của ngươi chịu nổi sao? "Không phải, Viện Viện, ta không phải là để cho Lâm Tiêu đừng tới sao? Hắn như thế nào xuất hiện ở đây?" Lưu một tay cau mày, lớn tiếng quát lớn. Nghe vậy, Lưu Viện không hiểu ra sao, "Không phải, cha, trước ngươi không phải biết Lâm Tiêu tới rồi sao?" "A, thật sao? Ta vừa rồi gì cũng không biết ta, ai? Bây giờ nói cái này còn có dùng giảm a?" Lâm Tiêu cố lên, làm mẹ nó. Lưu một tay trực tiếp hóa thân trở thành tiểu mê đệ, ngao ngao kêu lớn lên, hoàn toàn đã quên chính mình còn thụ lấy thương đâu. Thiên sứ lĩnh vực bên trong, Lâm Tiêu sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Khí huyết còn tại hấp huyết quỷ trung quanh thân thể không ngừng tuần hoàn. Từng cỗ lực lượng cường đại tại hấp huyết quỷ đỉnh đầu hội tụ. Một giây sau, Lâm Tiêu dùng đồng tiền kiếm đem chính mình ngón giữa vạch phá, nhanh chóng gạt ra mấy giọt máu tươi, hòa tan vào. Ông nhận được Lâm Tiêu tinh huyết dễ chịu đồng tiền kiếm, phát ra một đạo trầm trọng ông vang dội. Chợt, Lâm Tiêu thi triển ra Lăng Ba Vi Bộ, cơ thể hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về phía hấp huyết quỷ vọt mạnh đi qua. 6. Chương 546 tuyên chiến. Đồng tiền kiếm đâm vào hấp huyết quỷ cơ thể. Khi hai người tiếp xúc trong nháy mắt, đồng tiền kiếm thân kiếm từng khúc nứt ra. Từng viên đồng tiền hóa thành từng đạo kim sắc phù lục, dán đầy hấp huyết quỷ toàn thân. Ngay sau đó, để cho người ta khiếp sợ không thôi chuyện xuất hiện. Theo đồng tiền phù lục bao trùm hấp huyết quỷ toàn thân, cái tia khí huyết hải dương trong nháy mắt tiêu thất. Bành bành bành, bành bành bành, bành bành bành. Từng viên đồng tiền phù lục đồng thời nổ tung lên. Nhiều đám ánh lửa từ hấp huyết quỷ quanh thân tản ra. Thân thể của nó điên cuồng lui về phía sau lui về. Thấy thế, Hắc Vô Thường tay cầm Khóc Tang Thần Đồng, hướng về phía hấp huyết quỷ đầu hung hăng bổ tới. Giang giác. Hấp huyết quỷ đầu trực tiếp nứt ra một cái kẽ hở. Vô số máu tươi biểu xuất. John Blue khoe miệng tràn ra một tia chói mắt đỏ tươi. Có câu nói rất hay, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Đạo lý này, Lâm Tiêu vô cùng rõ ràng. Đầu trâu mặt ngựa, giết. Lâm Tiêu ngẩng đầu, tiếng như buôn lôi. Là ba. Đầu trâu mặt ngựa không chần chờ chút nào, tay cầm binh khí, phóng tới hấp huyết quỷ. Thôn Thiên Mãng cùng tiểu hổ mèo đồng dạng cũng không có nhàn rỗi. Không bao lâu, hấp huyết quỷ liền bị nuốt Thiên Mãng cho kéo chặt lấy. Kết. Trong miệng của nó, phát ra không cam lòng gầm thét, hai con mắt huyết hồng vô cùng. Hai tay của nó, gắt gao bắt được Thôn Thiên Mãng thân thể muốn tránh thoát ra. Lân phiến trên người Thôn Thiên Mãng bị từng mảnh xé rách, máu tươi chảy ròng. Nhưng mà, Thôn Thiên Mãng căn bản là không có nhúc nhích một chút. Cho dù trên mặt của nó tràn ngập vẻ mặt thống khổ, nhưng vẫn như cũ cuốn lấy hấp huyết quỷ. Một giây sau, đầu trâu xin thép trực tiếp xuyên vào hấp huyết quỷ đầu. Bành bốn, một đạo tiếng nổ chợt vang lên. Hấp huyết quỷ cơ thể hóa thành vô số mảnh vụn, trên không trung rải rác. Nó sáu, chết. John Blue hai chân nặng nề mà quỳ trên mặt đất, thất khiếu chảy máu. Dạng như vậy, đơn giản kinh khủng tới cực điểm. Cơ mờ nờ, chủ bá quá mẹ nó mạnh à, vậy mà ngạnh sinh sinh tiêu diệt một cái SS cấp quỷ thần trung kỳ ngự quỷ giả. John Blue gia hỏa này xem như nước Mỹ ngự quỷ giả bên trong nhân vật hàng đầu đi. Hắn đều không phải Lâm Tiêu đối thủ, mạnh một nhóm a. Không hổ là chúng ta Hạ Quốc hy vọng. Lâm Tiêu tốt, lao tử yêu ngươi chết mất a. Thói xấu, ngoại trừ cái từ này, ta không biết trên thế giới này còn có cái gì có thể dùng để hình dung bây giờ chủ bá. 12. Mưa đạn gọi là một cái náo nhiệt. Lễ vật càng là soát không ngừng. Trong phòng nghị sự Lưu gia đám người cũng đều là quần tình sục sôi. Không hổ là Lâm tiên sinh. Trái tim của ta nhảy không được, quá mẹ nó kích thích, vô hạn đảo ngược a. Lâm tiên sinh là chúng ta Hạ Quốc đệ nhất anh tài. Nếu ai dám phản đối, lão tử liều mạng với hắn. SS cấp quỷ thần ngự quỷ giả ở trước mặt hắn, đều không gây nên nổi sóng gió, cái kia Lâm tiên sinh thực lực, đến cùng là kinh khủng đến cỡ nào a? Giờ này khắc này, Lưu một tay trên mặt, cũng tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Hắn trong lòng bây giờ đang suy nghĩ sáu, người con rể này, lão tử chắc chắn phải có được. Thiên sư trong lĩnh vực. Lâm Tiêu hai con mắt tựa như chim ưng đồng dạng, nhìn chằm chằm trước mặt Zone Blue. Chợt, tay hắn cẩn thận tổ sau đồng tiền kiếm, hướng về Zone Blue chậm rãi đi đến. Người sáu, ngươi muốn làm gì? Zone Blue hung hăng nuốt nước bọt, hai con mắt bên trong tràn ngập e ngại. Lâm Tiêu triển hiện ra thực lực, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới tại Hạ Quốc vẫn còn có mạnh như vậy ngự quỷ giả. Hơn nữa sáu, còn trẻ như vậy, ta muốn làm gì? Lâm Tiêu khỏe miệng câu lên một vòng gượng gạo nụ cười, ta muốn làm gì sáu? Chẳng lẽ trong lòng ngươi không có đếm sao? Ngươi muốn giết ta? Zone Blue trừng to mắt, cắn răng nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu đạm nhiên mở miệng, không tệ. Ngươi dám? Zone Blue đột nhiên đứng lên, diện mục dữ tợn nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Ta là nước Mỹ ngự quỷ cục nhân vật hàng đầu, nếu như ngươi hôm nay giết ta, ta nước Mỹ át hẳn sẽ không bỏ qua cho ngươi, không thì sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi toàn bộ Hạ Quốc ba. Trách nhiệm này ngươi gánh vác nổi sao? Đảm đương không nổi. Lâm Tiêu vô cùng tự nhiên nói. Ha ha ha. Zone Blue ngửa mặt lên trời cười to, tính ngươi tiểu tử còn có chút tự mình hiểu lấy. Ta mặc dù đảm đương không nổi làm cho cả Hạ Quốc người vì ta trốn cùng, nhưng mà sáu, ta có thể vì ta chính mình hành động phụ trách nhiệm. Ngươi nước Mỹ mặc dù cường đại, nhưng sáu, ta Hạ Quốc cũng không phải mặc người chém giết cứu non. Ngươi cho rằng sáu, ta mênh mông Hạ Quốc vẫn là trăm năm trước ma bệnh sao? Không, ngươi sai. Ta Hạ Quốc bây giờ mỗi người như long. Hạ Quốc đầu này hùng sư đã thức tỉnh trăm năm. Trăm năm thời gian để chúng ta Hạ Quốc nhân trở nên sáu, nắm giữ như núi sống lưng. Trăm năm thời gian để chúng ta Hạ Quốc nhân trở nên sáu, nắm giữ biển cả một dạng ý chí. Trăm năm thời gian để chúng ta Hạ Quốc nhân trở nên sáu, nắm giữ manh hổ một dạng ý chí. Bằng hữu tới, chúng ta có rượu ngon. Lang sói tới, chúng ta có súng săn. Ta hôm nay vẹn vẹn đại biểu chính ta hướng sáu nước Mỹ ngự quỷ cục tuyên chiến, hướng sáu toàn bộ nước Mỹ tuyên chiến. Lâm Tiêu lời nói này giống như hồng trung đại lữ, lại thật giống như trời nắng kinh lôi, vang vọng trong lòng mọi người phía trên. Mặc kệ là dân mạng vẫn là hiện trường lưu gia đám người, toàn bộ đều nghe nhiệt huyết sôi trào. Tất cả mọi người chỉnh tề như một năm năm đấm. Một cổ vô hình hạo nhiên chính khí ở trên đỉnh đầu Lâm Tiêu ngưng kết. Đông sáu, đông sáu, đông sáu. Zone Blue trái tim bắt đầu điên cuồng đập, một chút tiếp lấy một chút, một lần so một lần tới mãnh liệt. Hắn bây giờ thật tin tưởng Lâm Tiêu hôm nay sẽ giết chính mình. Bây giờ Hạ Quốc giống như sáu, đích xác không phải trăm năm trước ai đó cũng có thể dẫm lên một cước Hạ Quốc. Lâm Tiêu, ngươi chớ có sáu, khinh người quá đáng. Zone Blue còn muốn làm phản kháng cuối cùng cùng dãy rủa. A, Lâm Tiêu phát ra một nụ cười khổ, ta khinh người quá đáng. Ngươi một cái kẻ ngoại lai, không phân tốt xấu giết ta Hạ Quốc đồng bào, ta bây giờ cũng muốn hỏi một chút, đến tột cùng sáu, là ai quá đáng? Ta sáu. Zone Blue tự hiểu đối lý, trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm như thế nào phản bác. Dù sao, sự thật liền đặt tại trước mắt. Đang khi nói chuyện, Lâm Tiêu đã đi tới Zone Blue trước mặt. Một giây sau, hắn trực tiếp giơ lên trong tay đồng tiền kiếm, chậm rãi rơi xuống. Chờ đã. Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh vang vang có lực chợt vang lên. Trong lúc nhất thời, đại gia hỏa ánh mắt toàn bộ đều đồng loạt hướng về cửa chính nhìn lại. Chỉ thấy Chiến Trường An, Viên Chiến cùng với Lâm Thị năm huynh đệ như ong vỡ tổ tràn vào. Sau khi Lưu một tay nhìn thấy mấy người bọn hắn, sắc mặt lập tức thì thay đổi. Đám người kia sáu, vậy mà cũng tới. Mà Lâm Tiêu cũng là dừng lại động tác trong tay, quay đầu nhìn về phía Chiến Trường An bọn người. Trên mặt của hắn nhiều hơn vẻ hồ nghi. Chương 547 đại giới. Lâm Tiêu, ngươi mau dừng lại. Chiến Trường An một mặt lo lắng nhìn xem Lâm Tiêu, ngữ khí rất là gấp rút. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu trực tiếp đặt câu hỏi Chiến Minh Chủ, ngài lời này là có ý gì? Người trước tiên dừng lại, chúng ta có chuyện thật tốt nói. Chiến Trường An tận tình nói. Nhưng mà, ra khỏi vỏ kiếm, há có thu hồi đạo lý? Lâm Tiêu bây giờ tức giận dị thường. Zone Blue ra hỏa này, đáng chết. Xin lỗi, Chiến Minh Chủ, nếu như ngươi không cho ta một cái câu trả lời hài lòng, hôm nay Zone Blue hẳn phải chết. Lâm Tiêu ngữ khí rất là băng lãnh, không có xen lẫn bất luận cảm tình gì ở bên trong, giống như là sáu, một đài máy móc tựa như. Lời này vừa nói ra, Chiến Trường An lúc này mới lên tiếng. Lâm Tiêu à, ngươi lần trước giết một cái mịt trèo, liền đã cho chúng ta ngự quỷ giả liên minh tạo thành áp lực rất lớn. Zone Blue là nước Mỹ ngự quỷ cục nhân vật hàng đầu, nếu là ngươi hôm nay đầu nào nóng lên đem hắn cũng cho giết mà nói, cái kia giữa hai nước cửu oán có thể xem là triệt để kết lại, cái kia cục diện sẽ là không chết không thôi a. Xem như ngự quỷ giả liên minh minh chủ, Chiến Trường An cần suy tính đồ vật muốn so người khác hơn rất nhiều. Một khi nước Mỹ thật sự đại quy mô đối với Hạ Quốc tiến hành xâm phạm mà nói, hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà bây giờ Lâm Tiêu không quản được nhiều như vậy, những thứ này người nước Mỹ là cái gì sắc mặt hắn quá là rõ ràng nhất. Lặp đi lặp lại nhiều lần để bước sẽ chỉ làm bọn hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ có đem bọn hắn đánh sợ bọn hắn mới có thể chân chính nguyện ý thần phục. Điểm này không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu nhếch miệng nở nụ cười xin lỗi, "Chiến minh chủ, chuyện này ta không thể nghe ngươi." "Nghe vậy?" John Blue híp mắt Lâm Tiêu, "Ngươi dám giết ta không thành? Lão tử hôm nay minh xác nói cho ngươi, chỉ cần ngươi dám động ta một sợi lông, chúng ta nước Mỹ nhất định đem hướng ngươi hạ quốc phát động chiến tranh. Đến lúc đó sáu, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi những thứ này hạ quốc sâu kiến, từng cái là thế nào chết." Chiến trường An cũng nghiêm nghị quát lớn Lâm Tiêu, "Ngươi bây giờ ngay cả ta lời nói đều không nghe sao? Ngươi đừng tưởng rằng John Blue là đang hù dọa ngươi, bọn hắn sáu thật sự sẽ làm như vậy." Trầm mặc, thật lâu trầm mặc. Theo chiến trường An mà nói mở miệng, toàn bộ phòng nghị sự lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Lâm Tiêu ánh mắt hơi hơi híp, trong con ngươi tràn đầy hung quang. "A." Ước chừng qua nửa ngày, Lâm Tiêu khỏe miệng lúc này mới câu lên một vòng cười lạnh, "Chiến minh chủ, ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà sáu, tham sống sợ chết như thế. Ngươi thấy phía sau ngươi cỗ thi thể kia sao? Cái này sáu, chính là John Blue làm. Hắn tại chúng ta Hạ Quốc, tùy ý giết người, lại không chiếm được luật pháp trừng trị, ngươi cảm thấy sáu, về sau chúng ta Hạ Quốc dân chúng còn sẽ có cảm giác an toàn sao? Ta không biết cái gì chiến tranh không chiến tranh, ta chỉ biết là giết người nhất định phải đền mạng. Liền xem như người nước Mỹ lại như thế nào, liền xem như cường đại ngự quỷ giả lại như thế nào, liền xem như sáu sẽ phải gánh chịu đến nước Mỹ phản công lại như thế nào. Trong mắt của ta, John Blue mệnh là mệnh, chúng ta Hạ Quốc dân chúng mệnh đồng dạng cũng là mệnh. Giết người thì phải bỏ ra đại giới." Lâm Tiêu mà nói, chữ nào cũng là châu ngọc, giống như từng nhát trọng truy hung hăng nện ở chiến trường An trong đầu phía trên. Ông, đầu óc của hắn đang tại ông tác hưởng, giống như là có vô số con ong mật tại vù vù tựa như. Những lời này cho chiến trường ăn một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, thậm chí liền dân mạng cũng đều nhao nhao đứng tại bên này Lâm Tiêu. "Mẹ nó, chủ bá nói đến quá mẹ nó đốt, cái này không giống như bắt đốt. Giết, giết, giết. Nước Mỹ đặt ở trên đầu chúng ta quá nhiều năm, đến mức bọn hắn đều quên chúng ta Hạ Quốc bây giờ quốc cường dân giàu. Thật sự cho rằng chúng ta Hạ Quốc người dễ ước hiếp sao? Trước đó chúng ta không truy cứu là bởi vì chúng ta muốn hòa bình chung sống, nhưng là bây giờ sáu, John Blue sáu, quá mẹ nó can dỡ, cũng dám tới chúng ta Hạ Quốc làm mưa làm gió." Nói cho cùng, John Blue liền đại biểu nước Mỹ quan phương thái độ. Đây không phải khi dễ người thành thật sao? "Chủ bá, giết hắn. Coi như nước Mỹ thật sự đối với chúng ta phát động chiến tranh, chúng ta cũng không sợ. Sợ cái truy, làm một chút làm." Dân mạng ái quốc nhiệt tình tại thời khắc này bị triệt để tỉnh lại. Vô số mưa đạn, giống như hạt mưa, dày đặc rất. Gặp chiến trường An không nói thêm gì nữa, Lâm Tiêu lại lần nữa giơ lên trong tay đồng tiền kiếm. Thấy thế, John Blue bắt đầu luống cuống. Trên mặt của hắn viết đầy sợ hãi. "Không, Lâm Tiêu, ngươi không thể giết ta. Ngươi không thể giết ta. Ta là sáu." John Blue. John Blue khàn cả giọng gào thét lớn. Không còn bản mệnh quỷ vật hắn, cùng một người bình thường không có gì khác nhau. Lâm Tiêu giết hắn, đó chính là giết gà làm thịt dê đồng dạng đơn giản. Đồng tiên kiếm trực tiếp xuyên qua John Blue trong lòng. Máu tươi theo thân kiếm không ngừng ra bên ngoài bốc lên. John Blue ánh mắt bắt đầu lao nhanh tàn quang. Bành, ba. Thân thể của hắn trọng trọng nện ở trên mặt đất, hai con mắt càng là trừng tròn xoe, chết không nhắm mắt. John Blue sáu. Chết. Hiện trường lưu ra đám người cùng kêu lên reo hò. "Lâm tiên sinh làm tốt lắm. Giết thật tốt. Giết thật tốt. Chính là muốn dạng này, quá mẹ nó hả giận. Đây mới là ta chân chính Hạ Quốc binh sĩ." Thấy cảnh này, Lâm Thị năm huynh đệ trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Ngược lại là Viên Chiến, trên mặt của hắn ngược lại là lộ ra lướt qua một cái vẻ hưng phấn. Kỳ thực, lúc chiến trường ăn tới, Viên Chiến chính là không đồng ý. Làm gì? Nhân ra thân phận địa vị đặt tại cái kia, coi như hắn cố hết sức phản đối, cũng không có ý nghĩa. Đóng lại thiên sư lĩnh vực, Lâm Tiêu chậm rãi thu hồi đồng tiền kiếm, ánh mắt lạnh lùng đi đến chiến trường An trước mặt chiến minh chủ, "Ta nói, ai làm nấy chịu, John Blue là bị ta giết chết, coi như sau này nước Mỹ thật sự tìm tới cửa, ta cũng sẽ một mình gánh chịu, tuyệt đối sẽ không nhường ngươi khó xử." Lời này vừa nói ra, chiến trường An thở dài, sau đó khoát khoát tay, "Thôi thôi, nếu đều đã giết, lại nói cái này cũng không có tác dụng gì." "Không sao, không sao, đã giết thì đã giết ta, Lâm Tiêu, ngươi nhớ kỹ, ngự quỷ giả liên minh vĩnh viễn sẽ không sợ phiền phức." Chiến trường An không phải kẻ ngu, John Blue chết đã trở thành kết cục đã định, coi như hắn lúc này lại đi chỉ trích Lâm Tiêu cũng đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chẳng bằng sáu, cùng Lâm Tiêu đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến, tối thiểu nhất dạng này còn có thể chiếm được Lâm Tiêu một chút xíu hảo cảm. Nghe xong chiến trường An lời nói, Lâm Tiêu khỏe miệng lộ ra vẻ tự giễu một dạng nụ cười có lẽ vậy. Mà lúc này đây, Lưu một tay trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, nhanh chân đi đến trước mặt chiến trường An, "Chiến minh chủ, đã lâu không gặp a." Nghe vậy, chiến trường An nhàn nhạt nhìn hắn một cái, "Thật tốt dưỡng thương, chúng ta đi về trước." Nói xong, hắn liền xoay người hướng về bên ngoài nhanh chân đi đi. Viên Chiến nhìn lướt qua Lâm Tiêu, "Lâm Tiêu, chúng ta kinh đô gặp lại." "Hảo." Lâm Tiêu khỏe miệng lộ ra một vòng gượng gạo nụ cười. "Chương 548 đi theo a." "Không tệ, chính là gỡ ép." Hôm nay chiến trường An hành động là thật là để cho Lâm Tiêu có chút thất vọng. Hắn là minh chủ không tệ, cần cân nhắc rất nhiều bọn hắn không cần thiết suy tính sự tình. Nhưng mà sáu, cái này cũng không thể trở thành chiến trường An không làm lý do cùng mượn cớ. Phải biết, là John Blue giết người trước đây. Hắn đúng vậy, mệnh là mệnh, chẳng lẽ mạng của người khác tại trong mắt chiến trường An liền toàn bộ đều có rất sao? Nếu thật là như thế một cái loạn tượng mà nói, vậy đã nói rõ, chiến trường An tam quan có vấn đề. Hắn tại trong xương cốt 6, vẫn là tự ti loại kia. Có câu nói rất hay, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Cùng loại người này thì không cần tiếp tục chờ đợi. Đây là Lâm Tiêu làm người chuẩn tắc. Hắn sẽ không biến, cũng không muốn biến. Hạ quốc tính mạng con người, mỗi một đầu cũng là di túc chân quý, so người nước Mỹ mạnh hơn nhiều. Cái này chính là Lâm Tiêu tam quan, không có bất kỳ người nào có thể đem hắn dao động. Lưu Thúc, ngươi ngồi xuống. Lâm Tiêu nhìn xem Lưu Một Tay, trầm giọng nói: "A." Lưu Một Tay một mặt hồ nghi Lâm Tiêu: "Thế nào? Ngồi xuống trước." Lâm Tiêu không có quá nhiều giảng giải. Lưu Một Tay cũng tin tưởng Lâm Tiêu sẽ không để cho chính mình thất vọng, sau đó trực tiếp ngồi xuống. Chợt, Lâm Tiêu đem tiểu hổ mèo từ trong bao đeo xách ra, chỉ vào Lưu Một Tay vết thương trên người. Tiểu hổ mèo lập tức hiểu ý, không nói hai lời liền xông lên, bắt đầu giúp đỡ Lưu Một Tay liếm láp. Nước miếng trong suốt, cọ sát Lưu Một Tay đầy người. Một cỗ mùi tanh hôi, để cho hắn thiếu chút nữa thì bất tỉnh đi. Cũng may sáu, tiểu hổ mèo hiệu quả trị liệu vẫn là vô cùng thần tốc. Không bao lâu, Lưu Một Tay quanh thân vết thương liền đã tốt cái không sai biệt lắm. Lợi hại a. Lưu Một Tay sinh long hoạt hổ từ trên ghế một lần nữa đứng lên, trên mặt viết đầy vẻ mặt kích động. Thấy thế, Lâm Tiêu đạm nhiên mở miệng Lưu Thúc, không có bệnh đi hai bước. Được rồi. Lưu Một Tay cũng không khách khí, vây quanh phòng nghị sự liền xài bước đi. 12. Màn đêm buông xuống, Lưu Một Tay xếp đặt tiến hội. Vì Lâm Tiêu khánh công, hắn có thể tự tay chém giết thân là SS cấp quỷ thần John Blue, cũng đủ để chứng minh Lâm Tiêu thực lực bây giờ phi thường khủng bố, cái này đích xác là đáng giá chúc mừng. Cứ việc, cuộc chiến đấu này là nguy hiểm lại càng nguy hiểm chiến thắng. Qua ba lần rượu sau đó, Lưu Một Tay đỏ lên mặt mò, trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, sau đó một tay lấy Lưu Việt tay, giao đến Lâm Tiêu trong lòng bàn tay. "Lưu Thúc, ngươi đây là làm gì a?" Lâm Tiêu một mặt kinh ngạc nhìn xem Lưu Một Tay, rất là hoang mang. Lao ra hỏa này, sợ là cái nào dây thần kinh lại dựng sai đi. Nếu không xấu, không đến mức dạng này a. Ha ha ha. Lưu Một Tay vô cùng cởi mở cười. Lâm Tiêu a, từ hôm nay trở đi, ta liền đem viện viện chính thức giao phó cho ngươi. Theo hắn câu nói này nói ra miệng, hiện trường tất cả Lưu gia đám người, toàn bộ cũng bắt đầu lớn tiếng la lên. Quá tốt rồi. Lâm tiên sinh muốn làm chúng ta Lưu gia con rể rồi. Đây chính là đại hỷ sự a, Lâm tiên sinh, ngươi nhất định muốn đáp ứng mới là. Tiểu thư nhà chúng ta không tệ, mặc dù cùng Lâm tiên sinh có nhất định chênh lệch, nhưng xấu, cũng có thể a. Đúng đúng đúng, Lâm tiên sinh, ngươi liền theo a. Đang lúc mọi người hỏa ồn ào lên thời điểm, một đạo hắc ảnh hướng về Lâm Tiêu liền chạy như bay đến. Không phải Tôn lão tứ còn có thể là ai? Tôn lão tứ đang một mặt định hót nhìn xem Lâm Tiêu. Lâm tiên sinh, ngươi cùng chúng ta nhà đại tiểu thư vui kết lương duyên, đây chính là thiên đại hảo sự a, chờ các ngươi xử lý tiệc rượu vào cái ngày đó, ta theo 10 vạn khối. Lâm Tiêu, một bên Lưu Một Tay dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Tôn lão tứ. Lão tứ, ngươi thế nhưng là chúng ta Lưu gia nổi danh thiết công kê a, ngươi có thể lấy ra 10 vạn khối tiền. Xem ra sáu, tiểu tử ngươi ra ngoài lúc làm việc không ít tư tàng đồ tốt ta. Lời này vừa nói ra, Tôn lão tứ lúc này vẻ mặt đưa đám gia chủ, ngài cũng đừng oan uổng người tốt ta, chỉ ta cái này trung thành phóng nhãn toàn bộ Lưu gia, ta nói thứ hai, đoán chừng không ai dám nói đệ nhất. Cắt. Lão tứ, ngươi lúc nào trở nên không biết xấu hổ như vậy? Chính là, liền hướng ngươi lời nói này, lão tử trở tay liền cho ngươi một quyền. Ta mẹ nó cười, lão tứ có gan ngươi tới, lão tử hôm nay nhất định phải đem ngươi cho uống ngủ. Đúng, lão tứ nhanh tới uống rượu. Ngươi nhà đã thiếu nợ mấy chục chén, giả bộ lao sói vây đuôi cái gì đâu? Vừa nghe đến những lời này, Tôn lão tứ vội vàng đỏ mặt, hấp tấp chạy. Lâm Tiêu cũng không có đem Lưu Một Tay để ở trong lòng, vẫn gấp thức ăn. Với hắn mà nói, cảm tình loại chuyện này, đó chính là thương thiên chú định. Nếu như hắn cùng Lưu Nguyên thật là có duyên phận mà nói, cái kia sáu, cũng là không ngăn nổi. Điểm này, không thể nghi ngờ. 12. Ăn xong cơm tối, đã là hơn 9 điểm. Lâm Tiêu cùng Lưu Viện hai người tại trên đường nhỏ tản bộ. Đột nhiên, Lưu Viện mở miệng: Lâm Tiêu, trước ngươi nói lời nói kia, cũng là phát ra từ phế phủ sao? Cái nào lời nói? Lâm Tiêu một mặt không hiểu. Chính là tại phòng nghị sự nói những cái kia a. Lưu Viện nhắc nhở. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng nhìn lời này của ngươi nói, cái kia còn có thể là giả sao? Thực không dám dâu dếm, ta cái kia liền kêu đường đường chính chính thật tình bộc lộ a. Ân. Lưu Viện hung hăng gật đầu không thể không nói, nói vẫn là rất tốt, ta đều bị ngươi lời nói cho xúc động đến, chúng ta hạ quốc người mệnh, đồng dạng cũng là mệnh. John Blue lưu thế tới hung hăng, đánh không lại liền muốn toàn thân trở ra, trên thế giới làm sao lại có chuyện tốt như vậy? Hắn nhưng cũng tới, vậy nhất định phải chịu đến quả báo trừng phạt. Hai người tản một hồi bước, Lâm Tiêu lúc này mới trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, hắn liền lên đường cáo tử, chuẩn bị đi một chuyến Vân Tỉnh. Lần này tất nhiên đi ra, lại thêm Giang Thị Long Hổ Bang lòng này nhức đầu mắc đã bị trừ, vậy không bằng thừa cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt. Cách Bách Quỷ Tê xuất thời gian đã là càng ngày càng gần. Hắn bây giờ có một cái cực kỳ to gan ý nghĩ, đó chính là sáu, xem có thể hay không tại Vân Tỉnh Lâm gia nhóm người này bên trong, làm hết khả năng khai quật một nhóm lớn ngự quỷ giả. Cứ như vậy, không cầu bọn hắn có thể ra sức vì nước, tối thiểu nhất 6. Năng lực tự bảo vệ mình vẫn phải có. Nay liền đã đủ rồi. Tại đến Vân Tỉnh phía trước, Lâm Tiêu trước tiên cho Lâm Khiếu Thiên gọi điện thoại. "Gì? Tiêu Nhi, ngươi lập tức về đến trong nhà." Khi Lâm Khiếu Thiên tiếp vào điện thoại Lâm Tiêu, lập tức liền kích động. "Nghe vậy?" Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, "Còn có không sai biệt lắm một cái tới giờ à, nhị đại gia, ta muốn cho ngươi giúp một chút." Nhìn tiểu tử ngươi lời nói này, hai chúng ta ở giữa, còn nói cái gì hỗ trợ không giúp đỡ đó à, có chuyện gì, cứ việc nói. Lâm Khiếu Thiên vô cùng tùy ý. Đem Lâm gia đám người toàn bộ đều gọi trở về, ta có một cái đại sự cần tuyên bố. Lâm Tiêu tiếng nổ mở miệng. Nguyên bản Lâm Tiêu còn tưởng rằng Lâm Khiếu Thiên sẽ sửng sốt bên trên như vậy một hồi. Kết quả, hắn không nói hai lời, trực tiếp liền cho đáp ứng xuống. Đối với cái này, Lâm Tiêu tự nhiên cũng là vô cùng vui vẻ. Chương 549 có chút hoảng. Vân Tỉnh. Lâm gia. Trong phòng nghị sự, Lâm Khiếu Thiên, lão Ngũ cùng với Lâm gia tất cả trưởng lão nhóm toàn bộ đều tại. Khi thấy Lâm Tiêu sau khi đi vào, trên mặt của bọn hắn toàn bộ đều lộ ra nụ cười sán lạ, giống như lâu gặp lão hữu. "Ha ha ha, Tiêu Nhi, đã lâu không gặp, ngươi có thể nghĩ chết ta rồi a?" Lâm Khiếu Thiên đứng lên, một tay lấy Lâm Tiêu ôm lấy. Cảm thụ được lồng ngực bởi vì đè ép tạo thành sắp hô hấp cảm giác hít thở không thông, Lâm Tiêu cả người cũng không tốt không phải, "Nhị đại gia, chúng ta có chuyện xấu." "Thật tốt nói, ngươi trước tiên xấu." "Buông ra ta à?" "A." Lâm Khiếu Thiên lúc này mới phản ứng lại, liền vội vàng đem Lâm Tiêu buông ra. "Gia chủ, ngươi xem một chút ngươi, làm kích động như vậy làm gì, không biết còn tưởng rằng ngươi muốn mưu sát đâu." Lão Ngũ nhìn xem Lâm Khiếu Thiên, trêu ghẹo một giọng nói. "Ngũ ca nói có lý, nhị đại gia, ngươi có phải hay không đối với ta có ý kiến gì à, có ý kiến lời nói chúng ta trực tiếp sách, ngươi chớ cùng ta tới này một bộ à, ta có thể gánh vác không được." Lâm Tiêu một mặt buồn bực nói. "Nhìn lời này của ngươi nói đến, ta làm sao có thể đối với ngươi có ý kiến đâu, đây không phải kéo con nghe đi." "Không có, không tồn tại sự tình." Lâm Khiếu Thiên cười ha hả nói. Sau đó, Lâm Tiêu vào chỗ. Đám người bắt đầu hỏi han ân cần. Lão Ngũ tràn đầy phấn khởi nhìn xem Lâm Tiêu thiếu gia chủ, "Ngươi nói cho chúng ta một chút huyễn vực Lâm gia thôi." Lời này vừa nói ra, đại gia hỏa ánh mắt toàn bộ cũng bắt đầu tỏa sáng, trên mặt toàn bộ đều viết đầy chờ mong. Lâm Tiêu bật cười lớn, sau đó tiếng nổ nói huyễn vực Lâm gia, xem như đường đường chính chính nhân vật hàng đầu, mặc kệ là phụ thân ta vẫn là còn lại những trưởng bối kia, thực lực đó đều là ngập trời. Đại khái một vài thứ ta nghĩ các ngươi chắc chắn cũng đều biết. Cứ như vậy nói với các ngươi a, sau này nếu có cơ hội, chúng ta toàn bộ cũng có thể đi huyễn vực, đến lúc đó sáu. Đó chính là thân nhân chân chính đoàn tụ. Lâm Tiêu đem một khối tốt đẹp bản kế hoạch trực tiếp đang lúc mọi người trước mặt hội chế đi ra. Nghe xong hắn lời nói sau đó, đại gia hỏa trên mặt toàn bộ đều viết đầy chờ mong cùng hy vọng. Ai không hướng tới cùng mình thân nhân đoàn tụ, ai không hướng tới có thể trở thành thượng nhân, ai cũng nghĩ đây là không thể nghi ngờ ba. Hô, Lâm Khiếu Thiên thật dài phun ra một ngụm trọc khí, ta bây giờ cuối cùng biết vì cái gì phụ thân ngươi trước kia không muốn làm người gia chủ này, nguyên lai là bởi vì sáu, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm, bây giờ ta hiểu, triệt để hiểu. Theo hắn lại nói mở miệng, đại gia hỏa cũng toàn bộ đều gật đầu một cái. Đúng, nhị đại gia, ta những chuyện để cho ngươi làm không có. Lâm Tiêu trực tiếp nói sang chuyện khác. Nghe vậy, Lâm Khiếu Thiên liền vội vàng gật đầu nhìn lời này của ngươi nói, ngươi chuyện phân phó, ta không chịu đi làm sao? Đừng, nhị đại gia, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói như vậy a, ngươi dạng này khiến cho ta có chút hoảng. Lâm Tiêu dở khóc dở cười. 12. Chừng 3 giờ chiều, người của Lâm gia bắt đầu lục tục ngo ngoe trở về, mà những cái kia cách Vân Tỉnh xa người Lâm gia cũng đều đã tại bằng nhanh nhất tốc độ hướng trở về. Lâm gia luôn luôn cũng là dạng này, đoàn kết vô cùng. Phàm là Lâm Khiếu Thiên mở miệng, ở bên ngoài mặc kệ ngươi lẫn vào cỡ nào tốt bao nhiêu, cái kia đều phải trước tiên trở về. Bằng không mà nói, sẽ không có người dùng con mắt đi xem bọn hắn. Lâm gia quảng trường, nhìn xem trước mặt đông nghịt một đám người lớn, Lâm Tiêu trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Những người này, toàn bộ đều là thân nhân của mình. Lâm Khiếu Thiên ngửa tay, ánh mắt tại mọi người trên thân không ngừng lưu chuyển lấy. Lão Ngũ, đến bao nhiêu? Lâm Khiếu Thiên quay đầu nhìn về phía một bên Lão Ngũ. Gia chủ, đã đến 2500 người. Lão Ngũ lớn tiếng nói. Như thế nào mới điểm như vậy? Lâm Khiếu Thiên sụ mặt, viết đầy không cao hứng. Lời này vừa nói ra, Lão Ngũ cũng rất buồn bực, lúc này giảng giải nói, gia chủ, ngài nhìn ngài lời nói này, đây nếu là để người khác nghe được, không được tại sao lưng phun ngươi một trận a, lúc này mới mấy giờ a, có thể đuổi trở về nhiều như vậy đã coi như là không dễ dàng a. Đúng vậy a, nhị đại gia, ngươi yêu cầu này có phần quá cao một điểm, nhiều người như vậy đã không ít, hôm nay còn chưa nhất định toàn bộ đều khảo thí cho hết đâu. Lâm Tiêu cũng mở miệng tiếp lời nói. Nghe vậy, Lâm Khiếu Thiên cười khan một tiếng, dạng này đi, vậy coi như ta chưa nói, Tiêu Nhi, ngươi nhìn thời gian nếu như không sai biệt lắm lời nói, chúng ta liền bắt đầu khảo thí a. Hảo. Lâm Tiêu trực tiếp gật đầu đáp ứng. Lâm Khiếu Thiên cố ý ho khan một tiếng, trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Đại gia hỏa ánh mắt, toàn bộ đều đồng loạt nhìn về phía trên đài cao Lâm Khiếu Thiên. Cái sau ánh mắt trên người bọn hắn quét mắt một lần. Hôm nay đem tất cả toàn bộ đều gọi trở về nguyên nhân rất đơn giản, các ngươi thiếu gia chủ muốn cho các ngươi mang đến thiên đại quyền lợi. Lâm Khiếu Thiên âm thanh âm vang hữu lực, đinh tai nhức óc. Lời này vừa nói ra, đại gia hỏa toàn bộ đều hưng phấn lên. Thiếu gia chủ như bức. Thiếu gia chủ, ngươi còn thiếu bạn gái không? Ta mặc dù là một người nam, nhưng mà ta hy vọng ngươi đừng đem giới tính tạp quá chết, không sai biệt lắm được à. Chắc chắn là thiên đại hảo sự, thiếu gia chủ trong lòng vẫn là có chúng ta, hu hu, ta rất cảm động à. Không biết sáu, lại là niềm vui bất ngờ ra sao à. Thiếu gia chủ cho chúng ta chuẩn bị đồ vật, chắc chắn sẽ không là kém à. Cái kia tất yếu, đây còn phải nói. Đại gia nhao nhao bắt đầu ngờ tới. Tiêu Nhi, ngươi tới nói vài câu. Lâm Khiếu Thiên nhìn về phía Lâm Tiêu, trong giọng nói tràn đầy yêu chiều. Nghe vậy, Lâm Tiêu cũng không khách khí, trực tiếp đứng trên đài cao. Ta nghĩ sáu, đại gia hẳn là đối tiếp xuống chuyện xảy ra đều rất chờ mong a. Ta cũng không cùng ngươi nhóm đại gia thừa nước đục thả câu, hôm nay đem tất cả triệu tập lại mục đích rất đơn giản. Các ngươi cũng đều biết, chúng ta thế giới này lập tức liền phải đối mặt bách quỷ tề xuất kinh khủng cục diện. Không chút nào khoa trương cùng đại gia nói, một khi quỷ tộc tề xuất, toàn bộ thế giới tất cả mọi người đều không thể may mắn thoát khỏi, đến lúc đó sẽ là chân chính sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than. Cho nên, ta muốn thừa dịp quỷ tộc còn không có triệt để thức tỉnh phía trước, để các ngươi kiểm tra một chút, có hay không trở thành ngự quỷ giả tiềm chất. Một khi trở thành ngự quỷ giả, như vậy thì có thể nắm giữ cùng quỷ vật chống đỡ được tư cách cùng thẻ đánh bạc. Ta không cầu các ngươi tận trung vì nước, ta chỉ hy vọng các ngươi trở thành ngự quỷ giả sau đó có thể bảo hộ tốt chính mình nhà. Lâm Tiêu âm thanh mặc dù không lớn, nhưng chữ chữ đều là âm vang hữu lực. Trong lúc nhất thời, hiện trường tiếng la nối thành một mảnh thiếu gia chủ uy vũ. Thiếu gia chủ uy vũ, thiếu gia chủ uy vũ, bắt đầu khảo thí. Lâm Tiêu vung tay lên, chợt lấy lão ngu cầm đầu mười mấy người, toàn bộ đều nâng chứa hồn hoàn hộ, đi vào trong đám người. Lâm Khiếu Thiên nhìn xem trước mắt một màn này, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Nhị đại gia, ngươi thở dài làm gì? Lâm Tiêu không hiểu nhìn xem hắn. Nghe vậy, Lâm Khiếu Thiên bùi ngùi mãi thôi, ta là thực sự không nghĩ tới, chúng ta Lâm gia có thể phát triển thành bộ dáng bây giờ, ngươi là chủ yếu công thần a. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu dở khóc dở cười. Nhị đại gia, ngài ngàn vạn lần chớ nói như vậy, ta chỉ là làm chuyện ta nên làm mà thôi, trừ cái đó ra, không còn gì khác. Chương 550 tiềm lực. Theo càng ngày càng nhiều Lâm gia đám người nuốt vào hồn hoàn, đại bộ phận tất cả đều là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Một phần nhỏ nhưng là màu tím hoặc màu lam tinh thần niệm lực hiện lên. Tiêu Nhi, những cái kia đỉnh đầu bốc lên màu sắc chính là ngự quỷ giả sao? Lâm Khiếu Thiên hai mắt bắt đầu tỏa sáng, một bộ dáng chưa từng va chạm xã hội. Nghe vậy, Lâm Tiêu gật gật đầu, không tệ, bọn hắn chính là có thể trở thành ngự quỷ giả tồn tại, bất quá sáu. Đại bộ phận thiên tư đều không phải là rất cao. Con mẹ nó, chúng ta người Lâm gia thiên phú, chuyện ra sao a? Cái này từng cái một sáu. Như chúng ta. Lâm Khiếu Thiên hùng hùng hổ hổ. Liên hắn lời nói này nếu như bị chiến trường an bọn hắn nghe xong đoán chừng sẽ buồn bực chết. Phải biết, ngự quỷ đây chính là vô cùng hiếm hoi tồn tại. Phóng nhãn toàn bộ Hạ Quốc, cũng bất quá mới như vậy mấy ngàn cái mà thôi. Nhưng bây giờ chỉ là Lâm gia cái này 2500 người bên trong, liền có 180 cái đã thức tỉnh thành công. Liên cái này còn có gần một nửa không có bắt đầu khảo sát đây. Tiêu Nhi, ngươi thế nào không nói? Kiến Lâm Tiêu không để ý tới mình, Lâm Khiếu Thiên một mặt hiếu kỳ. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu nhàn nhạt lườm hắn một cái, ngươi câu nói này ta không biết phải làm như thế nào trả lời. Nhị đại gia, ngươi cái này tỏ rõ chính là thân ở trong phúc không biết phúc. Cái này sáu. Lâm Khiếu Thiên có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Tiêu Nhi, ngươi ý tứ, dạng này tỷ lệ cũng không tệ lắm. Đâu chỉ là cũng không tệ lắm a, đơn giản chính là tốt không lời nói a. Lâm Tiêu trịch địa hữu thanh. Hắc hắc. Lâm Khiếu Thiên lưỡn lấy mặt mò, cười ha hả nói cái kia ngược lại là ta không có kiến thức, không sao không sao. Nói xong, hắn lại lần nữa nhìn về phía quảng trường Lâm gia đám người, toàn bộ đều cho ta thêm sức lực. Chúng ta Lâm gia có thể hay không lại lần nữa quật khởi, liền đều xem các ngươi. Là. Đám người tiếng nổ đáp ứng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lâm Tiêu chờ đến gấp, đi thẳng tới phòng nghị sự ngồi xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Nhưng vào ngay lúc này, Lão Ngũ từ bên ngoài vô cùng lo lắng chạy vào. Thiếu gia chủ, không xong, xảy ra chuyện lớn. Lão Ngũ trên mặt viết đầy lo lắng. Lâm Tiêu đột nhiên đứng lên, cao mày hỏi xảy ra chuyện gì? Có sáu. Có một vị huynh đệ sáu. Đỉnh đầu màu vàng kim quang, cả người đều nhanh muốn biến thành màu vàng. Người sáu. Ngươi muốn không sáu? Đi ra xem một chút đi. Sợ là gặp nguy hiểm a. Lão Ngũ ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. Theo hắn lại nói xong, Lâm Tiêu ánh mắt đột nhiên híp lại. Màu vàng nhập lực. Đó thật đúng là ngưu xoa lớn a. Lâm Tiêu không chần chờ chút nào, bước nhanh hướng về quảng trường chạy đi. Quảng trường, một đoàn mây đen không ngừng ngưng kết. Một đoàn màu vàng nhập lực, tại đông đảo màu tím cùng màu lam nhập lực ở giữa, lộ ra vô cùng đột ngột. Quảng trường mấy ngàn người ánh mắt, đồng loạt đặt ở đoàn kia cột sáng phía trên. Khi Lâm Tiêu chạy đến, hai con mắt cũng là trừng trừng đặt ở cột sáng phía trên. Cái này đoàn ánh sáng trụ so sánh với phía trước Tô Sán giác tỉnh màu vàng niệm lực còn muốn càng tăng mạnh hơn mấy phần. Nó như thế nào đây? Giống như là sáu, gần như sắp ngưng thật đồng dạng. Mà lúc này đây, Lâm Khiếu Thiên cũng nhìn thấy Lâm Tiêu, vội vàng nhanh chân hướng về hắn đi tới. Tiêu Nhi, ngươi mau nhìn, đây là cái tình huống gì a? Lâm Khiếu Thiên rất là kích động, màu vàng niệm lực hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, không kích động mới là lạ chứ. Nghe vậy, Lâm Tiêu hít mắt, dùng một loại hết sức chăm chú ngữ khí nghiêm túc nói đây là sáu. Một chi tiềm lực. Lời này vừa nói ra, Lâm Khiếu Thiên trên mặt nổi lên nụ cười sán lạ. Ha ha ha, ta liền biết chúng ta người Lâm gia nhất định là khó lường. Lâm Khiếu Thiên âm thanh vô cùng to. Lâm Tiêu cuồng mồ hôi. Gia hỏa này toàn bộ chính là một bộ dáng chưa từng va chạm xã hội. Cái này nếu không thì cũng là người quen lời nói. Hắn thật đúng là muốn đi đứng bên cạnh đứng, giả vờ không biết hắn. Ngũ ca, đi đem người kia mang tới. Lâm Tiêu nhìn về phía Lão Ngũ. Cái sau gật gật đầu, mở ra khỏe mạnh bước chân hướng về quảng trường chạy vội tới. Không bao lâu, một cái trên mặt còn có chút ít non nớt, nhìn qua ước chừng chừng 20 tuổi tuổi trẻ nam tử ngay tại Lão Ngũ dẫn dắt phía dưới, đi tới Lâm Tiêu trước mặt. Người tên là gì? Lâm Tiêu nhìn xem nam tử trẻ tuổi, trực tiếp đặt câu hỏi. Trở về thiếu gia chủ, ta gọi Lâm Lãng. Lâm Lãng cung kính nói. Tại tất cả người Lâm gia trong lòng, Lâm Tiêu chính là thần đồng dạng tồn tại. Có thể ngước nhìn liền đã vô cùng vui vẻ. Đến nơi nói với hắn hơn mấy câu nói, vậy càng là lớn lao vinh quang. Nghe được hắn lời nói, Lâm Tiêu gật gật đầu, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Vừa đầy 19 tuổi. Lâm Lãng trả lời nói. Lâm Tiêu cười không tệ, thiên phú của ngươi cao vô cùng, nhưng chính là khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Dạng này, hai ngày này ta cho ngươi tìm một đầu bản mệnh quỷ vật, ngươi sau khi thuần phục, đi thêm bên ngoài tiếp xúc một chút, đối với ngươi mà nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Có thật không? Lâm Lãng hai con mắt trực tiếp bắt đầu tỏa sáng. Thiếu gia chủ, ta sáu. Ta có một cái sáu. Yêu cầu. Yêu cầu gì? Lâm Tiêu tới hứng thú, trực tiếp đặt câu hỏi. Có thể hay không sáu? Tìm cho ta một cái lợi hại một chút bản mệnh quỷ vật ta. Ta sáu. Ta muốn trở nên giống như ngươi mạnh. Lâm Lãng thận trọng nói. Lời này vừa nói ra, một bên Lâm Khiếu Thiên lập tức cười to ha ha ha, không hổ là ta Lâm gia binh sĩ, không tệ, chúng ta muốn thì muốn tốt nhất, điểm này, theo ta à. Yên tâm đi, ngươi thiếu gia chủ chắc chắn sẽ không nhường ngươi thất vọng. Một giây sau, Lâm Tiêu nhàn nhạt phủi một mắt Lâm Khiếu Thiên nhị đại gia, nếu như ngươi không biết mà nói, cái kia ta có thể hay không liền không nói lời nào a. A. Lâm Khiếu Thiên mặt mo đỏ ửng, không phải, Tiêu Nhi, lời này của ngươi là có ý gì a? Ta sáu. Ta chẳng lẽ sáu? Nói sai rồi sao? Mười phân sai. Lâm Tiêu không chút nào chừa cho hắn một chút xíu mặt mũi. Bản mệnh quỷ vật loại vật này, có lợi có hại, nếu như có thể thuần phục hảo, như vậy ngươi chính là chủ nhân của nó, nhưng nếu như thực lực của ngươi bản thân liền không mạnh, hết lần này tới lần khác còn muốn thuần phục nghịch thiên quỷ vật, như vậy, ngươi chính là quỷ vật khôi lỗi. Cái này sáu. Lâm Khiếu Thiên lập tức á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì hảo. Lâm Lãng nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, thiếu gia chủ, xin lỗi, ta sáu. Lần thứ nhất tiếp xúc cái này, không rõ lắm, còn hy vọng ngài bỏ qua cho. Không có việc gì. Lâm Tiêu khoát khoát tay người trẻ tuổi, huyết khí phương cương là bình thường, người nếu như không có huyết tính mà nói, đó chính là một tên hèn nhát, ngươi không có làm sai, không cần cùng ta xin lỗi. Là. Lâm Lãng vội vàng lớn tiếng đáp ứng. Đi, ngươi đi xuống trước đi, nghỉ ngơi thật tốt, hôm nay vừa mới thức tỉnh, thân thể sẽ rất mệt mỏi, trở về tắm một cái, ngủ một giấc liền tốt. Lâm Tiêu vô vô bả vai Lâm Lãng, dùng một loại tán thưởng một dạng ngữ khí nói. Đợi đến Lâm Lãng rời đi, khảo thí tiếp tục. Lúc hoàng hôn, 2500 người toàn bộ kiểm tra xong, kết quả để cho Lâm Tiêu rất là kinh ngạc. Thành công thức tỉnh, vậy mà cao tới 286 người. Trong đó, màu vàng niệm lực một cái, lục sắc niệm lực 7 cái, còn lại toàn bộ đều là màu tím cùng màu lam. Chương 551 dù đen. Ăn xong cơm tối, Lâm Tiêu đi tới thư phòng Lâm Khiếu Thiên, đi theo còn có Lão Ngũ. Trong thư phòng, nga hoàng sắc ánh đèn chiếu sáng gian phòng. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn Lâm Khiếu Thiên, trực tiếp đặt câu hỏi Vân Tỉnh Ngự Quỷ Giả Liên Minh, có hay không người quen biết? Ân. Lâm Khiếu Thiên một mặt ngậm bức, Tiêu Nhi, như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Ta phải đi cho chúng ta Lâm gia những cái kia thức tỉnh người thành công tìm bản mệnh quỷ vật a. Lâm Tiêu dở khóc dở cười. Lời này vừa nói ra, Lâm Khiếu Thiên lúc này vung tay lên nhìn, lời này của ngươi nói, chúng ta Lâm gia tại Vân Tỉnh địa vị ngươi cũng không phải không biết, không phải liền là chỉ là một cái ngự quỷ giả liên minh đi, ta chắc chắn nhận biết người a, dạng này, sáng sớm ngày mai ta liền dẫn ngươi đi. Cái này có thể có. Lâm Tiêu trên mặt nổi lên một nụ cười. Chúng ta Lâm gia sau này nếu như có thể phát triển thành một cái ngự quỷ giả đại gia tộc mà nói, cái kia sáu, địa vị cũng không tục a. Lâm Khiếu Thiên thần bí hề hề hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu thản nhiên nở nụ cười, đó là tự nhiên, bây giờ toàn cầu mỗi quốc gia đều tại đại lượng khai quật ngự quỷ giả, dùng cái này để ngăn cản sắp xuất hiện quỷ tộc thế xuất, chúng ta Lâm gia cái này hơn 200 tên máu mới, nói trắng ra là, đó chính là Cam Lâm. Ha ha ha. Lâm Khiếu Thiên cười to, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi à, chúng ta Lâm gia tuyệt đối không cam lòng chỉ ở Vân Tỉnh có chút danh vọng, ta muốn làm sáu, là tại cả nước lưu danh, thậm chí là toàn thế giới. Gia chủ, ngài lời này nhưng là nói sai rồi a. Lão Ngũ trực tiếp xen vào. Lâm Khiếu Thiên một mặt nghi ngờ nhìn hắn, nói thế nào sai? Ngài nhìn, chúng ta thiếu gia chủ, không phải liền là chúng ta hạ quốc chúa cứu thế đi, hắn tại toàn cầu đều có danh tiếng a. Ngài cái này to lớn mục tiêu đã thực hiện. Trừ phi sáu, ngươi không đem thiếu gia chủ làm chúng ta người Lâm gia a. Lão Ngũ cười hì hì nói. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu cũng dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm Lâm Khiếu Thiên. Cái sau mặt mo đỏ ửng, lúc này hung ác trợn mắt nhìn một mắt Lão Ngũ, liền ngươi nói nhiều. Thiếu gia chủ, cứu ta. Lão Ngũ gào gào hét to, trực tiếp co đến Lâm Tiêu sau lưng. Ba người cầm đuốc soi dạ đảm một phen. Lâm Tiêu về đến phòng, đơn giản sau khi rửa mặt hoàn tất, trực tiếp liền mở ra trực tiếp. Cách 10 vạn sợ hãi giá trị, chỉ có cách xa một bước. Hắn bây giờ 6, còn cần lớn mạnh chính mình thực lực. Chủ bá thượng tuyến. Hu hu, Gia Thanh trở về. Cuối cùng đợi đến ngươi, may mà ta không có từ bỏ, yêu rồi yêu rồi. Bắt đầu 6. Làm cho rồi. Chủ bá đừng nói chuyện, trực tiếp bắt đầu đi. Ta đã không kịp chờ đợi. Nhân khí trong nháy mắt liền đã đột phá đến ngàn vạn nhiều. Mưa đạn càng là lưu loát, vô cùng náo nhiệt. Lâm Tiêu âm thanh chậm rãi vang lên kế tiếp, bắt đầu giảng thuật chúng ta hôm nay thứ nhất cố sự, các ngươi chuẩn bị kỹ càng, cùng ta cùng một chỗ tiến vào 6. Cái này màu sắc sặc sỡ thế giới sao? Theo hắn lại nói mở miệng. Trực tiếp gian mưa đạn trong nháy mắt thì ít đi nhiều hơn phân nửa. Đám người nín thở ngưng thần, chuẩn bị nghe Tố Lâm Tiêu sau đó muốn kể chuyện. Hôm nay cố sự này là chính ta tự mình kinh lịch. Không thể không nói, ban đầu ở gặp phải chuyện này, ta cũng đích xác là bị sợ nhảy một cái. Mà nếu như chỉ là ta chính mình thấy được, chỉ sợ là bởi vì tinh thần hoảng hốt mà sinh ra ảo giác, nhưng chúng ta ở tại cùng một cái nhà trọ người, thế mà đều từng tại 3 năm ở giữa lần lượt nhìn thấy qua cái này quái dị đồ vật. Như vậy cũng liền chứng minh 6. Trước đây ta nhìn thấy đồ vật, tuyệt không phải là giả tượng. Lúc ta còn rất nhỏ, đến trường là từ phụ mẫu đưa đón, về sau người trong nhà ngại phiền phức liền trực tiếp ở nhà phụ cận tìm một cái tiểu học. Mặc dù dạy học chất lượng không tính lắp xong, nhưng ít ra gần nhà, gặp phải chuyện gì đều có thể trước tiên xử lý. Mà tại ta lên dự tính ban đầu sau đó, chỉ có một người bắt đầu chạy trường học. Thẳng đến cao trung, ta mới lần thứ nhất cảm nhận được trường nội trú cảm thụ là như thế nào. Nói thật ra, ta thực tình không thích ký túc hình thức. Bởi vì 6. Người căn bản vốn không biết, chính người ở nơi này tại rất lâu phía trước, đến tuột cùng là dùng làm gì. Nhớ kỹ nguyên lai vừa ở trường thời điểm, rất nhiều phương diện cũng không quá thích ứng, cho nên chúng ta mấy cái bạn cùng phòng liền kết bạn mà đi được bên ngoài đi đi, cảm thụ một chút xung quanh hoàn cảnh cùng với thăm dò một chút thiết bị cụ thể kiến tạo vị trí. Những thứ này đối với chúng ta sau này đều có rất lớn tác dụng. Mà ta bây giờ còn rõ ràng nhớ kỹ. Đó là ta đi vào trường học sau tuần đầu tiên thiên. Cái kia thiên hạ lấy mênh mông mưa phùn, tất cả hoàn cảnh đều bị một tầng sương mù nhàn nhạt bao phủ, mà ta bởi vì rời trường thời điểm có bài tập không có mang về nhà, cho nên liền sớm đến trường học bổ bài tập. Bù đắp sau đó, nhàn rỗi nhàm chán, ta liền lôi kéo bạn học ta Tiểu Lưu che dù tới trong trường học đi một chút. Không biết từ lúc nào bắt đầu, ta liền đặc biệt ưa thích loại này mênh mông mưa phùn thời tiết. Dạo bước trong đó chắc là có thể để cho ta cảm nhận được một cô đến từ đại địa mùi thơm ngát khí tức. Có thể trách chuyện liền phát sinh ở ta rời đi phòng học không lâu sau. Ta đến bây giờ đều rõ ràng nhớ kỹ, phát sinh quái sự vị trí là ở trường học một cái xó xỉnh. Nơi này thuộc về là một cái cỡ nhỏ thao trường, ngày bình thường nếu như không phải có đặc thù hoạt động, căn bản sẽ không có người tới này cái địa phương. Đương nhiên 6. Cũng không thiếu có ít người đến nơi này đi nhà xí hay là tiểu tình lữ đàm luận cái mời nói cái thích gì. Hôm nay, ta cùng bên người Tiểu Lưu lại có thể thấy rõ ràng, tại ở xa trong sân tập ương, có một cái chống đỡ màu đen dù che mưa người. Khả năng 6. Dù đen cũng không có đặc thù gì, dù sao bây giờ lúc này màu gì dù đều rất phổ biến. Nhưng vấn đề là 6. Màu đen dù giấy nhưng là không thường gặp. Hơn nữa, cái này bung dù người còn người mặc đặc biệt cũ kỹ đồng phục, ta nhớ được loại này đồng phục sớm tại ta lên tiểu học thời điểm liền đã bị đào thải rơi mất. Cho đến ngày nay, ít nhất cũng phải có 7-8 năm lịch sử, bây giờ lại còn có người xuyên, thật là có đủ tự hậu. Lúc đó ta cùng Tiểu Lưu cũng không có để ý vấn đề này, chỉ coi là chính mình gặp một cái tinh thần người không bình thường. Có thể tiếp nhận xuống. Chúng ta không ngờ nhìn thấy thế nào cùng cá nhân chậm rãi đi, hắn là hướng thẳng đến cửa sau vị trí đi đến. Xem ra 6. Dường như là muốn rời khỏi. Tiểu Lưu đụng đụng cánh tay của ta, ngươi nói hắn là nên không phải là muốn chạy trốn học được a? Còn có a, cửa sau này như thế nào mở rộng ra cũng không liên quan a, có phải hay không giá hỏa này đem khóa cho cậy ra. Nghe xong Tiểu Lưu lời nói, ta chỉ là cười hắc hắc. Nhưng vào ngay lúc này 6. Ta lại đột nhiên phát hiện, cái này cầm trong tay dù đen giá hỏa đang bước đi thời điểm liền vậy mà không chạm đất. Không những như thế, lúc hắn đi đến nơi cửa sau, cả người giống như là mây khói hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn đến đây, ta trực tiếp sững sờ tại chỗ. Một cái để cho ta rợn cả tóc gáy ý nghĩ sôi nổi xuất hiện tại trong đầu của ta. Đúng quỷ. Thế nhưng là rất nhanh, ta liền đem ý nghĩ này bị ném chi sau. Đây tuyệt đối không có khả năng. Trong trường học người đông nghìn nghịt, dương khí cực nặng, căn bản không có khả năng có quỷ. Nhưng về sau tại chúng ta đem cái này sự tình cho người khác giảng thuật thời điểm, lấy được đáp án lại là cửa sau. Ta trường học căn bản là không có cửa sau a. Các ngươi nhìn lầm rồi a. Chương 552 thiện ác của báo. Nghe xong lời này, ta cùng Tiểu Lưu thì lập tức chạy đến đương nhiên nhìn thấy quỷ chỗ đi xem xét. Quả nhiên, ở vị trí này ngoại trừ một mặt lồi lõm tưởng, nên cái gì cũng không có, còn nơi nào có cái gọi là cửa sau. Nhận được đáp án này, ta đây cùng Tiểu Lưu tất cả đều bị sợ hết hồn. Bất quá đây vẫn chỉ là bắt đầu, sau đó ta muốn đến sự tình còn muốn so cái này càng quỷ dị hơn, bởi vì chuyện này phát sinh ở trong nhà trọ chúng ta. Ta lần đầu tiên tới ký túc xá thời điểm, dương mắt nhìn lên liền có thể nhìn thấy xếp đầy tất cả đều là vết thương lưu lại sau tuế nguyệt hủy hoại. Đơn sơ, rất lại phía sau cùng dơ bẩn là cái túc xá này chủ cơ điều. Buồn cười nhất chính là nhân viên nhà trường lại còn chẳng biết xấu hổ ở phía trên viết bốn chữ lớn, hoàn mỹ nhà trọ. Ta thiên. Bốn chữ này cơ hồ trở thành chúng ta toàn bộ thời trung học buồn cười lớn nhất. Loại này địa phương rách nát còn hoàn mỹ. Thật không như không làm xong phôi thô phòng bây giờ tới. Bất quá tất nhiên được đưa vào cái trường học này, phàn nàn cũng không có gì ý nghĩa, cho nên chúng ta chỉ có thể nhắm mắt, chịu đựng nhà vệ sinh hôi thối, bất đắc dĩ ở lại. Nhắc tới cũng kỳ, từ chúng ta vào ở ký túc xá sau liền chắc là có thể vấn đạo trong nhà vệ sinh lại từng cố khó mà che giấu hôi thối ra bên ngoài bốc lên, nhưng làm chúng ta đi tiến nhà vệ sinh sau đó, nhưng lại căn bản tìm không thấy hôi thối căn nguyên ở đâu. Chúng ta ký túc xá vị trí tương đối dựa vào sau, còn có thể dùng môn che lại ngăn cản một hồi. Có thể ở tại bên cạnh nhà cầu ký túc xá thì thê thảm, mỗi ngày đều là bị hôi thối từ trong ngộng cho hôn tỉnh. Hơn nữa, chúng ta còn có thể thấy rõ ràng, những học sinh này sắc mặt tại ngày càng hạ xuống. Ở một tuần lễ sau đó, thế mà đều có mắt còn thâm. Mà căn cứ vào giải thích của bọn hắn, tựa hồ đến lúc sau nửa đêm, liền có thể nghe được có người tới gõ bọn hắn cửa túc xá. Vừa mới bắt đầu, bọn hắn còn tưởng rằng là có nhân đại nửa đêm cao trò đùa quái đản, cho nên tại một đêm bên trên, bọn hắn sớm liền ghé vào cửa bên cạnh lặng lặng chờ chờ lấy, chuẩn bị đem cái này người gõ cửa cho chảo cái tại chỗ. Sau nửa đêm, quỷ dị tiếng đập cửa chợt vang lên. Bọn hắn lập tức đem cửa ký túc xá mở ra, hơn nữa trực tiếp liền xông ra ngoài. Thế nhưng là 6. Trên hành lang, vậy mà 6. Không có 1 2 3. Càng quái dị hơn chính là, dù vậy, tại bọn hắn bên cạnh trên cửa phòng, vẫn như cũ còn truyền ra gõ cửa âm thanh. Thử nghĩ một cái, không có một bóng người trước cửa, lại vô cùng có tiết tấu vang lên tiếng gõ cửa 6. Hình ảnh như vậy, ai mẹ nó có thể không phát sợ hãi a? Mấy người lập tức cảm giác dùng mình, vội vàng nhốt vào cửa phòng, từng cái tiến vào trong chăn không dám đi ra. Đối với sự biến hóa này, đại gia vẫn cho rằng là bọn hắn ký túc xá cùng một chỗ tới muốn nói đùa. Nhưng đối với gặp qua bung dù người ta đây cùng tiểu lưu tới nói, chúng ta lại cho rằng sự tình không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, chuyện quái dị tại mấy cái tuần lễ sau, liền bung xuống đến nhà trọ chúng ta. Lúc đó, nhà trọ chúng ta áp dụng chính là giường đôi, toàn bộ giường cao sợ rằng phải tại chừng 2 mét. Mà ta lúc đó bởi vì chân đau không tiện đi lên phô bò, cho nên liền tạm thời cùng đồng học đổi một chút vị trí. Không thể không nói, nam ngủ phô thật sự hạnh phúc, rất nhiều chuyện làm đều vô cùng thuận tiện. Nhưng chính là lần này đổi giường, lại làm cho ta gặp phải chuyện kỳ quái. Đó là tại một cái sáng sớm 4-5 giờ thời điểm, sắc trời bên ngoài mờ mờ, chiếu rọi trong túc xá bầu không khí quỷ dị âm trầm. Không biết là lúc nào có cái thói quen này, mỗi ngày tại 4-5 giờ thời điểm ta liền sẽ đứng lên từ trên giường cầm một bình đồ uống uống mấy ngụm. Nếu như không làm như vậy mà nói, ta cả người một ngày cũng không có tinh thần, về sau đi qua bác sĩ chẩn bệnh, lúc này mới phát hiện nguyên lai là trong cơ thể ta quá khuyết thiếu đường có gas. Mà cùng ngày ta vẫn dựa theo thói quen của mình từ đầu giường cầm lấy đồ uống. Nhưng lại tại ta chuẩn bị uống thời điểm, ta lại phát hiện tại giường của ta bên cạnh 6. Thế mà ngồi một người. Vóc người của người này nhìn qua đặc biệt cao lớn, nếu như hắn đứng thẳng lưng lên mà nói, chỉ sợ đầu sẽ trực tiếp đâm vào lên giường ván giường bên trên. Trừ cái đó ra, tối làm ta cảm thấy kinh ngạc chính là người này mặc trên người một kiện vô cùng cũ kỹ đồng phục. Mới đầu, ta tưởng rằng nhà trọ chúng ta vị kia thân cao 1 thước 9 đồng học tại cùng ta nói đùa. Kết quả là, ta liền trực tiếp hướng về trên người hắn nện cho một quyền, hơn nữa thấp giọng nói, chó đất, ngươi dậy sớm như thế làm gì? Bị nện nước tiểu tình. Nhưng mà ai biết, nghe xong ta mà nói, thân thể của hắn vậy mà không bị khống chế run một cái, sau đó thì chậm rãi đứng lên. Giờ này khắc này ta có thể thấy rõ ràng gia hỏa này so giường đôi còn phải cao hơn một đầu nhiều. Hơn nữa 6. Hắn đang bước đi thời điểm, bên hai ta lại còn nghe không được bất kỳ tiếng bước chân. Ta lúc này mới đột nhiên ý thức được, trên thân người này mặc bụng dưới, không đang cùng ta vài tuần trước ở trường học tiểu trên bãi tập nhìn thấy cái kia trong tay chống đỡ màu đen dù giấy người mặc một dạng đi. Nếu là như vậy, chẳng lẽ nói 6. Vừa rồi ngồi ở bên cạnh ta gia hỏa này cũng là lối vào không rõ ra quỷ đi. Nghĩ tới đây, ta chỉ muốn giống như bị chạm điện, từ trên giường soạt một cái liền nhảy dựng lên. Ta lấy tô rất giống tốc độ, bước nhanh vọt tới cửa túc xá vị trí, lại phát hiện cửa túc xá bên trên then cài cửa vẫn cẩn thận cố định, căn bản là chưa từng mở ra vết tích. E như lúc này ta sợ tại trên cửa sổ hướng về ngoài cửa mong. Đột nhiên, một đôi ám bạch sắc lại không có con ngươi con mắt đang nằm ở ngoài cửa chừng chừng nhìn ta chằm chằm. Hai người đối mặt trong nháy mắt. Ta sợ hãi của nội tâm lập tức bao phủ mà ra, trực tiếp liền đem ta dọa đến ngồi phịch ở trên mặt đất. Rất nhanh, cử động của ta liền đem cùng phòng toàn bộ đều đánh thức, bọn hắn nhao nhao chạy đến bên cạnh ta, hỏi ta làm sao chuyện. Mà ta chỉ là hung hăng chỉ vào ngoài cửa, lời gì cũng nói không ra. Bởi vì 6, ta nhìn thấy cái kia trương đầy máu tươi mặt quỷ, đang ở ngoài cửa trên thủy tinh đối với ta quỷ dị cười lạnh. Có thể cùng phòng lại không có một người có thể nhìn đến cái này cực độ kinh khủng hình ảnh. Từ đó về sau, người nhà ta liền làm cho ta chạy trường học thủ tục. Mà bọn hắn hỏi ta đến tột cùng tại sao muốn làm như vậy, ta nhưng cái gì cũng không có nói, bởi vì ta biết, những thứ này chuyện quỷ quái bọn hắn căn bản sẽ không tin tưởng. Nhớ kỹ đến lúc tốt nghiệp, ta mới từ mấy cái lao sư trong miệng lấy được những thứ này quái sự đáp án. Nguyên lai, chúng ta cái trường học này tiền thân đã từng là bệnh viện, mà chúng ta ở Hoàn Mỹ công ty kỳ thực chính là phía trước bệnh viện phòng chứa thi thể cải tạo. Đến nỗi mấy cái kia mặc đồng phục quỷ, chỉ sợ cũng cùng cái này phòng chứa thi thể có thiên ti vạn lũ liên hệ, bất quá, cụ thể là duyên cớ gì ta cũng không biết được. Nhiều năm về sau, ta trở lại cái trường học này đến tìm kiếm chính mình cao trung lão sư, lại phát hiện cái trường học này đã bị san thành bình địa, mà cái nào từ phòng chứa thi thể cải tạo Hoàn Mỹ nhà trọ cũng đã triệt để chui ra khỏi tầm mắt của mọi người. Làm cố sự kể xong, trực tiếp gian dân mạng, trong nháy mắt toàn bộ đều náo nhiệt. Cơ mờ nở, chủ bá nói cố sự này, tựa như là trường học của chúng ta trước đó phát sinh qua một chuyện, bất quá người học sinh kia, bị người phát hiện thời điểm, chết ở trong nhà vệ sinh. Chúng ta Hạ Quốc rất nhiều trường học cũng là dạng này, chúng ta cái kia cao trung trước đó chính là một cái mộ địa. Mẹ nó, cái này một cái chuyện xưa nội dung vô cùng thoải mái, ta là một cái sinh viên, cũng đụng phải quái sự. Chủ bá ngươi hảo, ta là một vị cao trung lão sư, ta có thể vô cùng chịu trách nhiệm nói cho ngươi, những chuyện này là chân thật tồn tại. Ít nhiều có chút hoàng a, sân trường cố sự để ta cảm động lây. Nhìn thấy những thứ này mưa đạn, Dương Tiêu thở sâu rất nhiều chuyện, là dùng khoa học không giải thích được, đại gia ngày thường đối với những thứ không biết, hay là muốn bảo trì một loại kính sợ tâm lý. Kế tiếp, bắt đầu giảng thuật thứ hai cái cố sự này là phát sinh ở bên trong làng của chúng ta. Nhà ta tại ta lên trung học đệ nhị cấp thời điểm, ngay tại trong huyện thành mua phòng. Một năm kia, ta vừa tham gia xong thi đại học, giống như hồi hương xuống sữa mãi nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Xuống xe buýt vừa đi vào thôn không bao lâu, đột nhiên liền bị người ở sau lưng bắt được cánh tay. Thanh âm của người kia vô cùng sắc bén, mau cứu ta với. Nàng muốn đem ta bắt đi. Lúc đó ta bị sợ nhảy một cái, nhìn lại, ta cũng không nhận ra người này, nàng và tên ăn mày mở dạng. Y phục rách rưới, rối bời tóc, gương mặt ô trọc, hỗn độn con mắt sáu. Giữa mùa hè, mặc lại đặc biệt dày, trên thân bọc lấy một kiện áo đông, bên trong còn bộ cái hoa áo len. Nhìn nàng cái dạng kia chính là một cái điên rồ. Nói thật, ta rất sợ nàng sẽ thương tổn ta, đánh cho ta một trận cái gì, dù sao, điên rồ đánh người không phạm pháp. Kết quả là, ta liền nhanh chóng muốn thoát khỏi nàng. Thế nhưng là sáu. Nàng lại đột nhiên kêu to chạy đi, "A năm, van cầu ngươi, đừng chào ta, cứu mạng a." Nàng một bên kêu to vừa chạy, hai cái tay trong không khí nắm bắt loạn loạn vũ, giống như thật có đồ vật gì đuổi theo nàng tựa như. Thấy thế, ta toàn thân run một cái, bước nhanh hướng về nhà bà nội chạy đi. Đến nhà bà nội sau đó, ta đại nương cũng tại. Mãi mãi nhìn ta tới thật cao hứng, lấy đồ cho ta ăn, nhìn ta một đầu mồ hôi còn cho ta ngược lại nước uống. Ta lại không có tâm tư này, liền vội vàng đem tại cửa thôn phát sinh sự tình một mạch nói ra. Sau khi nghe xong, bọn hắn liền cùng nói nữ nhân này chuyện. Nguyên lai, nữ nhân này là thôn lân cận, mấy năm trước gả cho thôn bọn họ Hải Lâm. Hải Lâm lúc nhỏ phụ thân liền qua đời, toàn bộ nhờ mẫu thân tân tân khổ khổ đem hắn lôi kéo lớn lên, ngược lại hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau thật không dễ dàng. Hai tử thật vất vả lớn lên, làm mẹ lại gom tiền cho hắn cưới con dâu. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn tốt, vợ chồng trẻ cũng rất chịu khó, cùng một chỗ mở một cái quầy bán quà vặt. Lão thái thái cũng không nhàn rỗi, trong nhà ba mẫu đất cũng đều đang trồng. Không có chuyện còn phụ cấp vợ chồng trẻ một chút, tháng ngày vẫn rất thoải mái. Vốn là nếu là một mực tiếp tục như vậy cũng rất tốt, thế nhưng là sáu. Chơi không toại lòng người. Có một ngày, Lão thái thái ở trong ruộng làm việc, không cẩn thận từ trên bờ ruộng ngã xuống. Cái này bờ ruộng là nhà chúng ta người kia hồng cao thấp chẳng chịt, từ trên bên cạnh đến phía dưới chênh lệch bình thường đều hơn 1 mét. Cái này một ném, trực tiếp liền đem Lão thái thái cho ngã tê liệt, từ đây chỉ có thể nằm ở trên giường, sinh hoạt thường ngày đều cần người phục dịch. Đến nước này, Lão thái thái thời gian khổ cực cũng liền bắt đầu. Con dâu này ngay từ đầu ngược lại không có gì, phục dịch ăn phục dịch uống. Thế nhưng là về sau thời gian lâu dài, nhìn thái thái gọi là một cái khắp nơi không vừa mắt, đưa tay liền đánh, há miệng liền mắng. Mỗi ngày đều sẽ ở lão thái thái ngoài phòng mắng lên một hồi. Tựa hồ không mắng một hồi trong lòng không thoải mái đồng dạng. Cái này trở thành con dâu mỗi ngày bài tập, sớm mắng một cái, muộn mắng một cái, ước gì cái này rách ra chết sớm một chút. Tại trong chuyện này, đáng giận nhất là chính là Hải Lâm. Gia hỏa này trời sinh một bộ đồ hèn nhát bộ dáng, sợ con dâu sợ đến muốn mạng. Đơn giản sáu, chính là nghe lời răm rắp cái chủng loại kia. Con dâu trở thành nương, nương lại trở thành ngoại nhân. Con dâu chửi mình mẫu thân, hắn căn bản cũng không dám nói chuyện, có đôi khi gặp con dâu mắng quá độc ác, liền lên phía trước nói hai câu khuyên nhủ. Có thể chỉ cần con dâu vừa trừng mắt, hắn liền không dám thở mạnh. Thậm chí sáu, có đôi khi Hải Lâm cãi lại nói hai câu, con dâu này đổ ập xuống đánh liền tới. Từ nay về sau, hắn cũng liền tùy ý con dâu mắng, cái gì cũng không lại nói. Bất quá, Hải Lâm hiếu thuận, mỗi ngày tận hứng chiếu cố lao nương, uy ăn uy uống, bưng phân bưng nước tiểu. Mặc dù vợ hắn không cho lão thái thái ăn được nhanh hơn, nhưng mà Hải Lâm thường thường liền sẽ len lén cho lão thái thái tiễn đưa một chút thịt, còn có quầy bán quà vật đồ ăn vật cái gì. Đương nhiên, giấy là không gói được lửa. Làm Hải Lâm hành vi bị phát hiện sau đó, con dâu liền mắng phải vô cùng khó nghe, nói cái gì cho ăn đều so cho nàng ăn mạnh. Người trong thôn cũng biết này đối mẹ chồng nàng dâu chuyện. Đại gia rất là thông cảm lão thái thái, có phải hay không liền sẽ kết bạn đi xem nàng. Lão thái thái này cũng là một cái người thành thật, gặp người liền nói con trai con dâu hảo, đối với nàng như thế nào nhân nghĩa. Có thể sáu. Khi mọi người nhìn thấy lão thái thái dáng vẻ, trong lòng lại đều cảm giác khó chịu. Cuối cùng, về sau phát sinh một việc, đúng là để người trong thôn đều không nhìn nổi. Có một đoạn thời gian, người con dâu này thường xuyên hướng về một cái đại tiên trong nhà chạy. Căn cứ ta đại nương nói tới, một đêm bên trên, một cái hàng xóm buổi tối đi nhà xí, xa xa đã nhìn thấy có người ở hóa vàng mã, một bên hóa vàng mã còn một bên lại nhảy đây là gì? Nhìn dáng vẻ của người kia, giống như là Hải Lâm con dâu. Bất quá, lúc đó trời tối quá, tăng thêm khoảng cách có chút xa, nhìn không rõ lắm. Cái kia hàng xóm cũng không có còn nhiều. Kết quả 6. Không có qua mấy ngày, lão thái thái liền qua đời. Cũng không biết 6. có phải hay không cùng hóa vàng mã chuyện có quan hệ? Lão thái thái tang lễ người trong thôn đều đi, nàng khi còn sống người rất hiền lành, quê nhà ở giữa nhà ai có chút việc đều biết giúp đỡ lấy. Tại chúng ta lão gia nơi nào, người đã chết sau đó sẽ không lập tức liền cử hành tang lễ, cũng phải nhìn thời gian. Nhưng sáu, bình thường đều sẽ không vượt qua 3 ngày. Trong 3 ngày qua, trên cơ bản là chuẩn bị hạng mục công việc. Thỉnh tổng quản, thiết lập phòng thu chi, khắc quan tài, thỉnh nhạc công các loại. Định xong thời gian chuyện thứ nhất chính là báo tang, tại một ngày này đồng thời còn muốn lập tang bảng, lập phiên cán. Ngày thứ 2 chính là nhập liệm, bái tế. Đến ngày thứ 3 chính là đưa tang đưa linh cữu đi cùng với hạ táng. Nói như vậy, ngày thứ 2 nhập liệm bái tế thời điểm người nhiều nhất, thân bằng toàn bộ đều sẽ tới, từng gốc hành lễ bái tế, chủ nhà đáp lễ. Nữ nhân là không xuất hiện ở trên ngoài sáng, cũng là ở phía sau nhà chính bên trong, cũng chính là phóng quan tài trong phòng. Đại gia tế bái xong, đều biết đến nhà chính bên trong cùng chủ nhà tâm sự, an ủi một chút chủ nhà, đừng thương tâm quá độ các loại. Lúc đó sáu, Hải Lâm con dâu liền đứng tại bất lực nên đón, còn vừa nói vừa cười, cho người ta phát khói nói chuyện. Vốn là đang nói hay, kết quả, Hải Lâm con dâu đột nhiên trước mặt mọi người hướng về phía quan tài liền quỳ xuống. Thấy được nàng cái dạng này, đại gia hỏa toàn bộ đều ngạc nhiên không thôi, không có cả minh bạch nàng đây là huyên náo cái nào một màn. Nhưng vào lúc này, Hải Lâm con dâu giơ tay lên liền bắt đầu đối với mình khuôn mặt điên cuồng hút. Một bên rút còn một bên oa oa gọi bậy. Tất cả mọi người cho là Hải Lâm con dâu đây là thương tâm quá độ, vội vàng đi lên ngâng, nói, ngươi đừng như vậy, người cũng đã qua đời. Thế nhưng là sáu. Hải Lâm con dâu vừa bị dịu dắt đứng lên, lại phù phù một tiếng quỳ xuống. Hơn nữa, nghe cái kia quỳ xuống âm thanh, đặc biệt trọng. Cảm giác sáu. Toàn bộ đầu gối đều tan nát đồng dạng. Quỳ xuống sau đó, Hải Lâm con dâu vừa hung ác mà quất chính mình miệng tử, một bên rút vừa kêu. Mấy cái tráng hán thấy thế vội vàng đi lên lại lần nữa nâng, nhưng lúc này đây, bất luận bọn hắn ra sao dùng sức, vậy mà đều đỡ không dậy nổi. Đại gia hỏa cẩn thận nghe xong, trong nháy mắt liền biết Hải Lâm con dâu nói lời, ngươi không phải là người, ngươi tiếp tế ta ăn cơm không cho ta uống nước, không cho ta thay quần áo sáu. Đã như thế, đám người toàn bộ đều dọa đến sắc mặt trắng bệnh đứng lên. Một chút người nhắc gan, thậm chí đã chuẩn bị tông cửa xông ra. Nhưng mà, cái này cũng chưa tính, kế tiếp, Hải Lâm con dâu lại lần nữa lời nói ra, để đại gia kinh hãi không thôi, ngày nào không cho ta cơm ăn, ngày nào đánh như thế nào cho ta, ngày nào không cho ta thuốc uống, ngày nào tìm đại tiên cho ta khiến cho hỏng, ngày nào cầm kim đâm ta đây, ngày nào cho ta ở dưới sáu. Căn cứ ta đại nương nói, rất nhiều người nghe xong đều chạy tới nhìn, tang lễ hiện trường lộn xộn, cái kia Hải Lâm con dâu cũng thực sự, từng cái, nói ra mỗi lần khi dễ lao thái thái thời gian cụ thể cùng phương pháp. Sau khi nói xong, Hải Lâm con dâu liền ngất đi. Có người nói người con dâu này lương tâm băn khoăn hay là người con dâu này sám hối náo dạng này vừa ra, cũng có người nói người con dâu này là bị lao thái thái thượng thân. Ta đại nương nói gọi là một cái có cái mũi có mắt, nói là tại Hải Lâm con dâu đánh chính mình phía trước, nhìn thấy trên quan tài đi ra ngạch một bóng người. Bóng người kia trực tiếp xông về phía ở một bên đứng gặm hạt giữa Hải Lâm con dâu, hơn nữa Hải Lâm con dâu ngất đi sau đó thấy được một bóng người đi ra các loại. Sự tình đến nơi đây còn chưa kết thúc. Hải Lâm con dâu sau khi tỉnh lại, liền nói chính mình lạnh. Lúc đó cũng chính là mùa đông khắc nghiệt đại giá cũng không để ý, liền để nàng đi bên cạnh phòng nghỉ ngơi. Thế nhưng là sáu. Đợi đến lao thái thái hạ táng sau đó không có qua mấy ngày, Hải Lâm con dâu liền nổi điên. Nàng cả ngày trên đường điên điên khùng khùng mà chạy loạn, nhìn thấy người liền chảo, còn không ngừng loạn hô gọi bậy. Mỗi lần cũng là mấy câu nói kia, cái kia chết lao bà muốn đem ta bắt đi, ngay tại đường đó, nhanh mau cứu ta sáu. Nàng cũng dạng này, nào có người để ý tới. Tất cả mọi người nói nàng đáng đời, việc này cũng không có người đáng thương nàng, ngược lại cảm giác giải hận rất nhiều. Về sau sáu, Hải Lâm ra ngoài làm việc, vợ hắn thì càng người quản, người nhà mẹ đẻ cũng không để ý nàng. Các thôn dân đều trốn tránh nàng. Không biết chuyện này có phải hay không bị đại nương nói mơ hồ, bất quá, ta một mực tin tưởng sáu. Thiện ác cuối cùng cũng có báo. Cố sự đến cái này, im bặt mà dừng. Chương 553 bản cổ phiên. Làm người à, hay là muốn hiếu thuận một điểm tốt hơn, dù sao ai cũng không biết trên thế giới này, đến cùng thật sự có tồn tại hay không nhân quả tuần hoàn một cái thuyết pháp như vậy. Đúng vậy a, Hải Lâm con dâu hoàn toàn chính là tự làm tự chịu, báo ứng sắc đáng a. Mẹ nó, ta thật sự hận loại người này, dù sao cũng không phải lao thái thái muốn bị bệnh, đây không phải không có cách nào đi. Loại người này, đáng đợi bị trừng phạt. Làm tốt lắm. Buổi tối hôm nay thư thái a, nghe xong cố sự có thể ngủ một giấc ngon lành. Mưa đạn gọi là một cái lưu loát, điên cuồng đổi mới. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng sớm nghỉ ngơi một chút, các vị. Nói xong, hắn trực tiếp liền xuống truyền bá. Quả nhiên, âm thanh của hệ thống rất nhanh liền tại trong đầu của Lâm Tiêu quanh quẩn. Chúc mừng túc chủ thành công tích lũy thu được 10 vạn sợ hãi giá trị. Hệ thống đã chủ động hối đoái một lần cơ hội rút thưởng. Hệ thống đang rút thưởng 6. Chúc mừng túc chủ thu được viễn cổ thần khí bản cổ phiên, tổn hại. Ông. Nghe tới âm thanh của hệ thống sau đó, Lâm Tiêu đầu ông một cái liền nổ tung ra. CMN3. Bản cổ phiên. Cái đồ chơi này, thật không đơn giản a. Thỏa thỏa chính là đường đường chính chính thần khí a. Cho dù là hư hại, đó cũng không phải là tam thanh linh, thiên đồng thức pháp khí như vậy có thể đánh động. Nhìn xem trước mặt cái này toàn thân ngăm đen, phía trên hiện đầy rậm rạp chẳng trị phạm văn bản cổ phiên, Lâm Tiêu ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. Cái đồ chơi này, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng để trấn áp xiển giáo khí vận thần khí. Bây giờ lại trở thành Lâm Tiêu sử dụng pháp khí, là thật là giống như thiên phương dạ đàm. Lâm Tiêu thử nghiệm đem chính mình đạo khí quán chú trong đó. Không bao lâu, bàn cổ phiên mặt ngoài phan văn đều hiện lên từng đạo kim quang, đem toàn bộ gian phòng chiếu sáng giống như ban ngày. Ngự xoa, Lâm Tiêu trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạ. Buổi tối hôm nay sợ là có thể ngủ lấy một cái ngon giấc. 12 12, hôm sau buổi sáng, Lâm Tiêu ước chừng ngủ đến hơn 10 giờ mới rời giường. Đơn giản ăn một cái bữa sáng, Lâm Tiêu cùng Lâm Khiếu Thiên hai người liền lên đường đi tới Vân Tỉnh Ngự Quỷ Giả Liên Minh. Lái xe không phải lão Ngũ còn có thể là ai? Thiếu gia chủ, có một chuyện ta không biết có nên nói hay không. Lão Ngũ nhắm mắt nói. Lâm Tiêu nghiêng đầu nhìn xem hắn, Ngũ ca, hai chúng ta quan hệ thế nào à? Ngươi có lời gì nói thẳng chính là. Ngày hôm qua niệm lực thức tỉnh, ta còn không có sáu tham gia sao? Hồn hoàn không đủ, ngươi nhìn sáu giống ta như thế anh tuấn người có phải hay không sáu? Thỏa thỏa có thể trở thành một cái cao quý ngự quỷ giả a. Ngươi sáu cái kia còn có hồn hoàn không? Cho ta một khỏa thôi. Lão Ngũ cười ha hả nói. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu ánh mắt lúc này trở nên cổ quái. Lâm Khiếu Thiên trước tiên mở miệng, lão Ngũ, ngươi mẹ nó có thể cần thể diện một chút hay không? Ngươi sáu nơi nào đẹp trai? Tới, ngươi để cho ta nhìn một chút, ngươi nơi nào dáng dấp đẹp trai? A, lão Ngũ sững sờ, gia chủ, ánh mắt của ngươi lúc nào mù? Hắc, nghe lời này một cái, Lâm Khiếu Thiên cả người cũng không tốt, ngươi cái tên này bây giờ nói chuyện phiêu a, ngươi nhìn ta đánh không chết ngươi. Nói chuyện, Lâm Khiếu Thiên liền chuẩn bị động thủ với hắn. Cuối cùng vẫn Lâm Tiêu mở miệng ngăn lại, nhị đại gia, đừng dính, Ngũ ca chính là chỉ đùa một chút mà thôi. Đúng vậy a, gia chủ, ta liền là chỉ đùa một chút, ngươi đừng coi là thật a. Lão Ngũ rụt cổ một cái, ngượng ngùng nở nụ cười nói. Chậc. Lâm Tiêu thở sâu, bây giờ hồn hoàn tạm thời không quá đủ, hôm nay còn có một nhóm người Lâm gia sẽ trở về, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là trước hết để cho bọn hắn thử xem, đến nỗi Ngũ ca ngươi mà nói, đều quen như vậy, chờ ta lần sau trở về, chúng ta lại chắc, ngươi cảm thấy thế nào? Đi. Lão Ngũ không hề nghĩ ngợi, chỉ cần thiếu gia chủ ngươi đem cái này sự tình để ở trong lòng là được, ta đều sao cũng được. Ngũ ca, ta liền biết ngươi dễ nói chuyện, yên tâm, sau này ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng nói. Một giây sau, lão Ngũ biểu tình trên mặt rất là đặc sắc thay đổi tạm biến, thận trọng nói, ngày có thể, nhưng mà sáu điểm nhẹ được không? Lâm Tiêu, mẹ nó, liền cái này phá lộ, ngươi cũng muốn lái xe sao? Lâm Tiêu cả người cũng không tốt, gia hỏa này không đứng đắn a. Đến Vân Tỉnh Ngự Quỷ Giả Liên Minh, đã là giữa trưa, nơi này minh chủ tên là Quỷ Đao, là một tên A cấp đỉnh phong ngự quỷ giả, đoạn thời gian trước mới từ năng lượng tháp trận trở về, mặc dù không có thành công đột phá đến S cấp ngự quỷ giả, nhưng sáu với hắn mà nói, tu vi như vậy đã phi thường hài lòng. Sau khi Lâm Tiêu nhìn thấy Quỷ Đao, cái sau vô cùng nhiệt tình đi tới, một cái liền đem Lâm Tiêu cho hung hăng ôm lấy. Ha ha ha, Lâm tiên sinh, nghe qua không bằng gặp mặt ta. Ta tại năng lượng tháp trong trận thời điểm, liền thường xuyên nghe được người khác nhắc lên đại danh của ngươi, về sau làm ta từ tháp trong trận đi ra, chiến trường an chiến minh chủ đối với ngươi cũng là tán thưởng không ngừng a. Quỷ Đao tính cách là thật là loại kia tùy tiện, âm thanh cũng là vô cùng hào sảng. Nghe xong hắn lời nói, Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, đó đều là hư danh thôi, ta nghe ta nhị đại gia nói, Vân Tỉnh có thể tại cái này hỗn loạn niên đại, mặt ngoài vẫn như cũ có thể bảo trì gió êm sóng lặng, đó cũng đều là công lao của ngươi a, ngài mới là một vị anh hùng. Đại đại anh hùng. Lời này vừa nói ra, Quỷ Đao cởi mở cười to, Lâm tiên sinh ngàn vạn lần chớ nói như vậy, đó đều là bởi vì quỷ vật chướng mắt chúng ta Vân Tỉnh thôi. Một phen nói rông dài đi qua, Quỷ Đao cho đám người toàn bộ đều rót trà. Lâm Tiêu nhấp một miếng sau đó, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ta lần này đến đây là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Nghe vậy, Quỷ Đao vội vàng khoát tay, Lâm tiên sinh, ngài nhưng tuyệt đối đừng nói như vậy, có chuyện gì cứ mở miệng, chỉ cần là ta có thể làm được, nhất định không chối từ, ngươi có thể tìm tới ta, đó là vinh hạnh của ta. Đối với cái này, Lâm Tiêu cũng không nói gì nhiều lời khách sáo, trực tiếp đem mục đích của mình một mạch nói ra, chúng ta Lâm gia hôm qua đã thức tỉnh gần tới 300 tên ngự quỷ giả, nhưng mà sáu bọn hắn hiện tại cũng không có thuộc về mình bản mệnh quỷ vật, cho nên sáu ta muốn nhìn xem sáu ngự quỷ giả liên minh bên này có thể hay không sáu cung cấp một chút trợ giúp. Cái gì? Nghe xong Lâm Tiêu lời nói, Quỷ Đao trên mặt lập tức liền lộ ra lướt qua một cái kinh ngạc biểu lộ, Lâm gia ra 300 tên ngự quỷ giả, nói đúng ra còn không hết, đây chẳng qua là một bộ phận mà thôi. Lâm Tiêu cười ha hả nói. Thế ba, Quỷ Đao hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, phải biết bây giờ Vân Tỉnh Ngự Quỷ Giả Liên Minh tổng cộng cũng sẽ không đến 300 người, kết quả bây giờ ngược lại tốt, một cái Lâm gia liền còn có thể bù đắp được toàn bộ liên minh. Quỷ Đao làm sao có thể không chấn kinh? Ở hải này khóa thời khắc, đừng nói 300 tên ngự quỷ giả, liền xem như có thể thêm ra 30 tên ngự quỷ giả, đó đều là lớn vô cùng một cái đề thăng. Hảo, hảo, tốt. Quỷ Đao ngửa mặt lên trời cười to, Lâm gia không hổ là mỗi người như long ba. Chương 554 bình an trấn. Quỷ Đao, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói lời như vậy, chúng ta Lâm gia thế nhưng là vẫn luôn vô cùng điệu thấp đó à, ngươi nói cái gì mỗi người như long như vậy, chúng ta có thể không chịu được nổi. Rõ ràng Lâm Khiếu Thiên cùng Quỷ Đao quan hệ cũng không tệ lắm, lúc này mở lên nói đùa. Nghe lời này một cái, Quỷ Đao dùng một loại ánh mắt cổ quái đánh giá Lâm Khiếu Thiên Thiên Ca, đây cũng không phải là phong cách của ngươi à, ngươi trước đó không phải rất kiêu ngạo đi, bây giờ như thế nào trở nên xấu? Biết điều như vậy, ngươi thiếu nói xấu ta, ta luôn luôn như thế. Lâm Khiếu Thiên nói gọi là một cái thật kinh khủng. Quỷ Đao trở tay liền hướng về phía hắn giơ ngón tay cái lên, Thiên Ca, ngươi là thực sự có thể chứa. Đơn giản hàn huyên một hồi, Quỷ Đao lúc này mới một lần nữa đem ánh mắt đặt ở Lâm Tiêu trên thân. Lâm tiên sinh, trong khoảng thời gian này, tại chúng ta Vân Tỉnh Đông Bộ xuất hiện một cái hoàn toàn mới quỷ vực, bên trong là một đầu S cấp đỉnh phong quỷ vương, bởi vì là vừa mới thám thính đi ra ngoài, cho nên sáu, tạm thời còn không biết đối với Vân Tỉnh có uy hiếp hay không. Ngươi cũng biết, chính là ta A cấp đỉnh phong quỷ hầu thực lực, đi cùng một cái dành trước ta một cái đại cảnh giới người đấu, đó không thể nghi ngờ chính là tự tìm đường chết, cho nên sáu, ngươi xem một chút sáu, có thể hay không hỗ trợ giải quyết một chút. S cấp quỷ vương với ta mà nói, khó như lên trời, nhưng mà ở trước mặt ngươi, hẳn là không chịu nổi một cái ta. Quỷ Đao cười ha hả nói. Nghe xong hắn lời nói sau đó, Lâm Tiêu trực tiếp híp mắt lại, S cấp đỉnh phong quỷ vương sao, cái kia ngược lại là có chút ý tứ, đi, chuyện này ta tới xử lý, bất quá, sớm đã nói, nơi đó tất cả quỷ vật đều giao cho ta xử trí mới được a. Không có vấn đề. Quỷ Đao vung tay lên, lúc này đáp ứng xuống. Ở phương diện này, Quỷ Đao vẫn tương đối sảng khoái. Từ Vân Tỉnh Ngự Quỷ Giả Liên Minh sau khi đi ra, Lâm Tiêu cùng lão Ngũ hai người lái xe thẳng đến Vân Tỉnh Đông Bộ một chỗ hoang phế tiểu trấn. Cái trấn này, tại 30 năm trước liền đã toàn bộ di chuyển đến Vân Tỉnh nội thành. Vốn là chuẩn bị một lần nữa kế hoạch kiến thiết, nhưng sáu, bởi vì bên trên xuất hiện một vài vấn đề, dẫn đến công trình này cứ như vậy gặp trở ngại dòng dã 30 năm. Bây giờ, cái trấn nhỏ này cũng sớm đã trở thành đường đường chính chính quỷ trấn. Ngày bình thường, trừ bỏ số lượng không nhiều mạo hiểm giả cùng với sáu tiểu tinh lữ gì, căn bản là không có ai sẽ chạy qua bên này. Tiểu trấn tên là Bình An trấn. Nhưng sáu, trên thực tế lại là không có chút nào bình an. Khi Lâm Tiêu bọn người đến Bình An trấn, đập vào tầm mắt tràn đầy một mảnh điệu hưu, cỏ dại rậm rạp, đổ nát thê lương càng là nhiều vô số kể, khắp nơi lộ ra hoang vu hai chữ. Lâm Tiêu trực tiếp mở cửa xuống xe, lao ngũ theo sát phía sau. Mà liên tại lúc này, từ một bên một tòa tạm thời xây dựng trong phòng đi ra tầm 10 tên ngự quỷ giả, bọn hắn chỉnh tề như một hướng về Lâm Tiêu hai người mà đến. Trong đó cầm đầu là một tên A cấp sơ kỳ ngự quỷ giả. Ngài sáu, chính là Lâm tiên sinh a? Nam tử nhìn xem Lâm Tiêu, trầm giọng đặt câu hỏi. Ta là. Lâm Tiêu gật gật đầu, xin hỏi các hạ là sáu? Ngươi tốt, ta gọi Lý Việt, là chúng ta Vân Tỉnh Ngự Quỷ Giả Liên Minh, vừa rồi minh chủ đã cho ta gọi qua điện thoại, nói là Lâm tiên sinh ngài muốn đi một chuyến cái này Bình An trấn, đúng không? Lý Việt một mặt nghiêm túc nói. Lâm Tiêu cười cười, không tệ, ta đi sáu, bắt chút quỷ vật. Lời này vừa nói ra, đám người hai mặt nhìn nhau. Bắt chút quỷ vật? Ta dựa vào. Lời nói này thật dễ dàng a. Bọn hắn những thứ này tầng dưới chót ngự quỷ giả, ngày bình thường căn bản là chưa nghe nói qua Lâm Tiêu cái tên này, cho nên sáu, không biết hắn đến cùng là dạng gì một cái tồn tại, liền cảm thấy lấy Lâm Tiêu câu nói này ít nhiều có chút trăng bức. Ha ha. Lý Việt cười nhạt một tiếng, Lâm tiên sinh, ngươi cần phải biết, cái này Bình An trấn mặc dù không lớn, nhưng mà bên trong lại là hùng cứ lấy một đầu S cấp đỉnh phong quỷ vật, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đối phó a. Nghe vậy, Lâm Tiêu bật cười lớn, không có việc gì, S cấp cũng liền như vậy a, thực không dám giấu giếm, SS cấp quỷ thần trung kỳ quỷ vật, ta cũng không phải không có giết qua. T. Theo Lâm Tiêu mà nói mở miệng, tất cả ngự quỷ giả toàn bộ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn dùng một loại vô cùng ánh mắt cổ quái đánh giá Lâm Tiêu. Ngay sau đó, bọn hắn bạo phát ra cười vang. Ha ha ha, các huynh đệ, các ngươi có nghe hay không? Hắn nói hắn giết qua SS cấp quỷ thần cấp bậc quỷ vật. Tiểu hòa tử, ngươi tuổi tác không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ a, ngươi biết sáu SS cấp quỷ thần cấp bậc quỷ vật ý vị như thế nào đi? Nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi, ta cười. Đây là ta năm nay nghe qua trò đùa nghe hay nhất, không có cái thứ hai. Tiểu hòa tử, đi nhanh đi, nơi này không thích hợp ngươi. Đám người nhao nhao mở miệng, mỗi người trong giọng nói đều xen lẫn số lớn ý trào phúng. Một bên lão ngu nghe không nổi nữa, trực tiếp tiến lên một bước, ánh mắt tại mọi người trên thân đảo mắt một vòng, thấp giọng nói, các ngươi cùng nhà ta thiếu gia chủ nói chuyện, thiếu khách nhất khí một điểm. A, một cái mang theo kính mắt nam tử đi ra, còn thiếu gia chủ đâu? Chúng ta chẳng lẽ nói sai lầm rồi sao? Liên biết thổi như bức có tác dụng chó gì? Chúng ta ngự quỷ giả vì hạ quốc làm bao nhiêu công hiến, chính là vì để các ngươi ở đây thổi như bức sao? Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu nhếch miệng nở nụ cười. Bất quá, hắn cũng không định cùng đám người này chấp nhận. Nói trắng ra là, đám người này chính là hết ngồi đáy giếng thôi. Chính bọn hắn làm không được sự tình, liền cho rằng toàn bộ thế giới cũng không có người khác có thể làm đến. Kết quả là, Lâm Tiêu nhìn xem Lý Việt, ta có thể vào sao? Đương nhiên có thể. Lý Việt gật gật đầu, minh chủ chúng ta đã thông báo, chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời cũng có thể đi vào. Hảo. Lâm Tiêu ngược lại nhìn về phía lão Ngũ, Ngũ ca, ngươi chờ ở tại đây, nhiều lắm là không cao hơn một giờ, ta liền ra tới. Đi, yên tâm đi, thiếu gia chủ, thời gian bao lâu ta đều chờ ngươi. Lão Ngũ úng thanh đúng khí nói. Chật. Lâm Tiêu quay đầu hướng thẳng đến Bình An trấn nội đi đến. Thân thể của hắn thông suốt thông qua được Bình An trấn ngoại kết giới. Ân. Nhìn đến đây trong nháy mắt, Lý Việt lông mày lúc này liền nhíu lại. Tầng này kết giới chính là quỷ đao tự mình đến bày ra. Cho dù là mạnh như Lý Việt dạng này A cấp ngự quỷ giả, cũng không có biện pháp cưỡng ép xông vào. Thế nhưng là Lâm Tiêu ngược lại tốt. Vậy mà 6. Trong nháy mắt sẽ xuyên qua đi. Xem ra 6. Lâm Tiêu đích thật là không đơn giản A. Mà còn lại cái kia tầm 10 tên ngự quỷ giả thấy cảnh này, cũng toàn bộ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Gia hỏa này 6. Rất cổ quái. Lý đội trưởng, người này, đến cùng là lai lịch gì A? Nam tử đeo mắt kiếng đi đến Lý Việt bên cạnh, hiếu kỳ đặt câu hỏi. Hỏi một chút diễm. Lý Việt trực tiếp lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, minh chủ không cùng ta nói rõ, bất quá 6. Nhìn cũng không đơn giản, các ngươi vừa rồi quá vọng động rồi. Tại không có hiểu rõ thân phận của hắn phía trước cứ như vậy đối đại nhân ra. Lời này vừa nói ra, đám người toàn bộ đều cúi đầu xuống, không nói thêm gì nữa. Chương 555 tướng quân. Bình An trấn. Đường đi vô cùng tiêu điều. Khắp nơi có thể thấy được toàn bộ đều là vứt bỏ một chút phương tiện giao thông. Ô tô, xe buýt, mô tô các loại, siêu siêu vẹo vẹo nằm trên mặt đất. Từng cái chuột, hoành hành bá đạo. Trên đường phố xuyên tới xuyên lui. Mỗi một nhà cửa hàng cũng là cửa tiệm đóng chặt. Phía ngoài chiêu bài thanh nhất sắc toàn bộ bịt kín cho bụi dày đặc cùng với mạng nhện. Một người nếu như ở trong môi trường này ở lâu mà nói, tâm trí đều biết chịu đến khác biệt trên trình độ ảnh hưởng. Cũng may, Lâm Tiêu đạo tâm củng cố. Với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Rất nhanh, một đầu quỷ vật liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đó là một cái lão phụ, chống một cây quả trượng, hai con mắt tản ra sâu kín lục quang, cứ như vậy trực tiếp đứng tại đường cái trung ương. Trên mặt của nàng, lộ ra nụ cười quỷ dị. Một ngụm màu đen răng, lộ ra dị thường làm người ta sợ hãi. Kiệt kiệt kiệt 6. Tiểu hòa tử, ở đây đã không biết bao lâu chưa có tới người lạ. Lão phụ âm thanh, giống như là đứng tại trên cành khô con quạ, hoang vu tới cực điểm. Nghe được câu này trong ngáy mắt, trong tay Lâm Tiêu nắm chặt ngũ đế đồng tiền kiếm, mênh mông đạo khí trên thân kiếm lưu chuyển. Cái gì? Khi lão phụ kia nhìn đến đây, sắc mặt lúc này đại biến. Ngươi 6. Ngươi là một tên đạo sĩ? Chính là. Lâm Tiêu đáp ứng một tiếng, lang ba vi bộ trong nháy mắt mở ra, thân hình tựa như quỷ mị đồng dạng, cấp tốc đi tới lão phụ trước mặt. Bà lão này là một tên A cấp sơ kỳ quỷ hầu. Thực lực như vậy đối với bây giờ Lâm Tiêu tới nói, hoàn toàn chính là không chịu nổi một kích. Đầy áp tinh thuần đạo khí đồng tiền kiếm, hung hăng đâm vào lão phụ cánh tay. Kết. Lão phụ phát ra một đạo tê tâm liệt phế tiếng gào thét. Thân thể của nàng điên cuồng rung động, quay người liền muốn đào tẩu. Thấy thế, Lâm Tiêu khỏe miệng, câu lên một nụ cười nhàn nhạt, nếu để cho ngươi chạy, vậy ta còn muốn hay không tấm mặt mo này. Thu. Tiếng nói rơi xuống. Trong tay Lâm Tiêu bỗng nhiên nắm chặt thượng thanh phất trần, sau đó trực tiếp hướng về phía lão phụ đầu liền hung hăng đánh ra. Lạch cạch. Lão phụ cơ thể trong nháy mắt biến thành to bằng hạt đỗ tương tiểu, lấy bám vào thượng thanh phất trần phía trên. Giải quyết đi nó sau đó, Lâm Tiêu không chần chờ chút nào, lại lần nữa hướng về Bình An trấn nội địa chạy đi. Trên đường, đại lượng B cấp quỷ vật từ bốn phương tám hướng giống như thủy triều vào tới. Lâm Tiêu một người một kiếm nhất phất trần, không ai địch nổi. Nhưng phàm là cản đường quỷ vật, đều bám vào tại thượng rõ ràng phất trần. Tại ngắn ngủi không đến nửa tiếng, hắn liền đã thu phục mấy trăm con quỷ vật. Nhưng vào lúc này, một cỗ ngập trời quỷ khí từ nơi không xa phía chân trời bộc phát ra. Ân. Lâm Tiêu khẽ chau mày. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đó chính là Bình An trấn quỷ vực lớn buột. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu chạy như bay, nhanh chóng hướng về quỷ khí hiện lên chỗ chạy như bay. Đây là một cái từ đường. Vô tận quỷ khí chính là từ trong đường 6 phun ra ngoài. Lâm Tiêu không chần chờ chút nào, trực tiếp xông đi vào. Một giây sau, một đầu người mặc chiến giáp, cầm trong tay búa bén nam nhân, sôi nổi xuất hiện tại trong tầm mắt của Lâm Tiêu. Khi thấy người trước mặt này bộ dáng, Lâm Tiêu sắc mặt biến thành hơi ngưng. Gia hỏa này 6, xem xét liền không đơn giản. Tựa như là 6, cổ chiến trường một cái tướng quân đồng dạng. Không tệ, hắn chính là S cấp đỉnh phong quỷ vật. Thứ ba, quỷ tướng quân dụng một loại bệ nghệ thiên hạ ánh mắt nhìn xem trước mặt Lâm Tiêu, phát ra một đạo khinh miệt hừ nhẹ. Hai cỗ hắc khí từ trong lỗ mũi của hắn chui ra. Rất rõ ràng, gia hỏa này 6, không nhìn chúng Lâm Tiêu, một kẻ thất phu cũng dám tới ta địa bàn, tự tìm cái chết. Theo quỷ tướng quân tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp giơ tay lên bên trong đũa bén, hướng về phía Lâm Tiêu quét tới. Đũa bén vạch phá không khí, phát ra một hồi bay phất phới quái khiếu. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, liền đã đi tới Lâm Tiêu trước mặt. Lâm Tiêu trên mặt, cổ sóng không sợ hãi, hai chân hướng xuống đất nhẹ nhàng giẫm một cái, cơ thể phiêu nhiên như khởi, trực tiếp giẫm ở búa bén phía trên. Ngay sau đó, Lâm Tiêu hơi hơi dùng sức, cơ thể đằng không mà lên, giơ cao lên đồng tiền trong tay kiếm, mở ra phản kích. Đồng tiền kiếm hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về phía quỷ tướng quân đầu, hung hăng bổ xuống. Chen, ba. Chen, ba. Chen, ba. Làm đồng tiền kiếm bổ vào quỷ tướng quân trên đầu trong nháy mắt, từng đợt chói mắt hỏa hoa lập tức thoáng hiện. Thân kiếm khẽ run lên, quỷ tướng quân đầu lại là không có để lại bất cứ dấu vết gì. Lan. Quỷ tướng quân trong tay búa bén đột nhiên một cái lượn vòng, hướng về phía Lâm Tiêu eo bộ tới. Thấy thế, Lâm Tiêu lại là một cái chuồn chuồn lướt nước, dẫm ở búa bén phía trên, một cái triệt thoái phía sau, trực tiếp thoát ly chiến trường. Hôm nay, ta liền lấy ngươi đi thử một chút 6. Bàn cổ phiên lợi hại. Lâm Tiêu khỏe miệng, câu lên một nụ cười. Một giây sau, trong tay của hắn chợt thêm ra một thanh phiên. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng lay động. Trong lúc nhất thời, trên lá cờ kim quang đại tác, từng chùm sen lẫn tinh khiết đạo khí kim quang, trong nháy mắt liền đem quỷ tướng quân bao phủ trong đó. Trên người hắn khôi giáp, thậm chí ngay cả một giây cũng không có chịu đựng được, trực tiếp liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, triệt để tiêu tan. Quỷ tướng quân làn da cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Từ bên trong những vết rách này còn có thể nhìn ra sáu. Trong cơ thể của hắn có vô số hỏa tinh đang hướng toàn thân lan tràn. Gà ba. Quỷ tướng quân trong miệng phát ra một hồi sắc bén chói tai kêu thảm. Trong tay hắn búa bén, từng khúc rạn nứt, vỡ thành vô số khối. Sắc. Lâm Tiêu âm thanh đột nhiên đề cao mấy lần. Oeng. Từng chùm kim quang bắt đầu hội tụ thành hoàn chỉnh một trụ, hướng về phía quỷ tướng quân hung hăng đánh tới. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Một hồi đứt gãy tiếng vang lên, quỷ tướng quân cơ thể trở nên vô cùng chói mắt, để cho người ta căn bản là thấy không rõ lắm nó bây giờ là như thế nào. Mấy phút sau, cột sáng 6 chấm dãi tiêu tan, chỉ thấy quỷ tướng kia quân cơ thể trở nên vô cùng mở đi. Nguyên bản nó là uy phong lẫm lẫm, khí vũ bất phàm, nhưng là bây giờ 6 quỷ tướng quân giống như là xương đánh quả cả, triệt để hiểu xỉu. Trước đây sau tướng phản là thật là không nên quá lớn. Có câu nói rất hay, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Lâm Tiêu cầm trong tay đồng tiền kiếm, lại lần nữa hướng về phía quỷ tướng quân mà đi. Lần này thế công của hắn so sánh với phía trước còn muốn lăng lệ mấy phần. Từng đạo ẩn chứa đạo khí kiếm khí từ bốn phương tám hướng tràn hướng quỷ tướng quân. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Quỷ tướng quân trên thân từng đạo lỗ hổng điên cuồng bên ngoài đảo, thân thể của nó liên tiếp lui về phía sau, trong miệng phát ra từng đợt không cam lòng gầm thét. Xem như S cấp đỉnh phong quỷ vật, nó tồn tại cái này trên thế gian ngàn năm, thế nhưng là hiện nay lại bị một cái chừng 20 tiểu tử đánh không có trả tay cơ hội. Quỷ tướng quân quanh thân quỷ khí đã tiêu tán hơn phân nửa có thừa. Sắc. Lâm Tiêu nhắm ngay thời cơ, đồng tiền trong tay kiếm thoát tay mà ra, giống như một đạo mũi tên, lấy thế lôi đỉnh vạn quân, trực tiếp xuyên thủng quỷ tướng quân trong lòng. Chương 556 còn có thể cơm không. Kết. Quỷ tướng quân cơ thể vô tận quỷ khí mãnh liệt mà ra, nó ngửa đầu nhìn bầu trời, trong miệng phát ra vô cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, âm thanh nhiếp nhân tâm phách, để cho người ta sẽ nhịn không được tóc gáy dựng đứng. Thấy cảnh này, Lâm Tiêu âm thanh giống như phạm trùng, âm vang hữu lực, bây giờ cho ngươi một cái cơ hội, hàng phục tại ta, có thể miễn nhường ngươi hồn phi phách tán. Ta hàng ba. Còn không ra ba giây, quỷ tướng quân âm thanh chợt vang lên, chỉ là nghe vào có vẻ hơi suy yếu. Nghe vậy, Lâm Tiêu tại quỷ tướng quân hồn phách bị hủy phía trước một cái chớp mắt, đem đồng tiền kiếm theo nó trong thân thể rút ra. Giờ này khắc này, quỷ tướng quân ánh mắt bên trong đã không có khi trước lệ khí, xem như một cái chết ở cổ chiến trường tướng quân. Hắn đời này chinh chiến một đời, chưa bao giờ bội phục qua bất luận kẻ nào. Cho dù năm đó ở chiến trường chết trận, vẫn như cũ cũng là đứng chết. Nhưng là bây giờ sáu, Lâm Tiêu triển hiện ra thực lực cường đại, để cho quỷ tướng quân đối nó lau mắt mà nhìn, triệt để thật lòng thâm phục. Cổ đại tướng quân bội phục nhất chính là loại này tại trên thực lực xa xa dẫn đầu sự tồn tại của mình. Điểm này không thể nghi ngờ. Sắc. Lâm Tiêu trong tay thượng thanh phất trần nhẹ nhàng hất lên, quỷ tướng quân trong nháy mắt liền bị thu phục ở trong đó. Cùng lúc đó, Bình An trấn ngoại, kết giới trong nháy mắt triệt để sụp đổ, từng khúc rạn nứt. Cái gì? Kết giới vậy mà không còn? Đây là cái tình huống gì a? Càng ca, đây là có chuyện gì, ngươi biết không? Đây nếu là để cho Minh chủ biết chúng ta đem kết giới lộng không còn, đây chẳng phải là mất đầu tội lớn a? Càng ca, ngươi là chúng ta trong đám người này người lãnh đạo, ngươi sáu. Nói một chút, cái này sáu, đến cùng là gì tình huống? Đám người nhao nhao nhìn về phía Lý Việt, mà cái sau trên mặt nhưng là lộ ra vô cùng đặc sắc thần sắc. Hắn chừng hai con mắt tròn vo, hầu kết điên cuồng nhấp nô. Chợt, hắn chậm rãi mở miệng, nói ra một câu để cho tại chỗ tất cả mọi người đều trố mắt nghẹn họng lời thành công. Lâm Tiêu 6, đem Bình An trấn quỷ vực bình phục. Hắn 6, giết cái kia S cấp quỷ vương đỉnh phong tu vi lớn buột. Ông, theo Lý Việt mà nói mở miệng. Hiện trường đám người toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau. Trên mặt của bọn hắn viết đầy khiếp sợ và khó có thể tin. Thứ độ gì? S cấp đỉnh phong quỷ vương tồn tại đều thua ở trong tay Lâm Tiêu. Đây quả thực là 6, lật đổ bọn hắn tam quan a. Ông trời ơi, cái này Lâm Tiêu đến cùng là dạng gì tồn tại a? Ghê gớm, ghê gớm. Xem ra 6, Lâm Tiêu không phải chúng ta tầng thứ này người có thể tiếp xúc, chẳng thể trách 6. Hắn tại đối mặt chúng ta thời điểm lộ ra như vậy khinh thường. Chúng ta đây là 6, đã phải một khối trên miếng sắt ta. Đại gia hỏa sắc mặt từng cái toàn bộ đều trở nên vô cùng khó nhìn lên. Bọn hắn bây giờ xem như minh bạch 6, chính mình phía trước đây là đắc tội một tôn đường đường chính chính đại nhân vật ta. Một bên lão Ngũ trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng, sau đó sắp lấy điện thoại cầm tay ra cho Lâm Khiếu Thiên cứ gọi điện thoại hồi báo tình huống này. Khi Lâm Khiếu Thiên sau khi biết được, hưng phấn thiếu chút nữa thì từ trên ghế nhảy dựng lên. Lão Ngũ lập tức mang Tiêu Nhi trở về, ta muốn cho hắn xếp đặt tiệc ăn mừng. Lâm Khiếu Thiên âm thanh vô cùng to, xuyên thấu qua ngữ khí của hắn liền có thể biết hắn bây giờ là vô cùng kích động. Mà liên tại lúc này, một bóng người từ đã khôi phục bình thường Bình An trấn nội chậm rãi đi ra. Không phải Lâm Tiêu còn có thể là ai? Vào giờ phút này Lâm Tiêu bước vô cùng kiên định bước chân, hướng về Lão Ngũ bọn người đi tới bên này. Khi những ngự quỷ giả kia nhìn thấy Lâm Tiêu xuất hiện sau đó, từng cái toàn bộ đều cúi đầu, cũng không dám thở mạnh một cái. Ngược lại là Lý Việt trực tiếp nhanh chân hướng về hắn nên đón tiếp lấy. Lâm tiên sinh, ngài đây là sáu, đem Bình An trấn quỷ vực phá. Lý Việt thận trọng hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu đạm nhiên gật đầu đúng vậy. Lấy được trả lời khẳng định sau đó, Lý Việt không nói hai lời, trực tiếp liền vừa chắp tay, chợt dùng một loại mang theo áy náy sâu đậm ngựa khí nói: Lâm tiên sinh, thực sự xin lỗi, phía trước là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, có nhiều đắc tội, còn hy vọng ngài có thể đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ chúng ta lần này. Đúng vậy a, Lâm tiên sinh, phía trước cũng là lỗi của chúng ta, là chúng ta mắt cho coi thường người khác. Lâm tiên sinh, van cầu ngươi lại cho chúng ta một cơ hội a. Bây giờ chúng ta mới biết, chúng ta Hạ Quốc còn có ngài dạng này lợi hại như thế ngự quỷ giả. Đây là chúng ta Hạ Quốc vinh hạnh a. Không tệ. Lâm tiên sinh thực lực của ngài, có thể xưng khó giải. Tuổi còn trẻ có thể có như thế cao thành tựu, ngài đơn giản chính là thần nhân không thể nghi ngờ. Đám người cũng là nhao nhao mở miệng phụ họa. Sau khi Lâm Tiêu nghe xong bọn hắn, trực tiếp nở nụ cười khổ: các ngươi đây là làm gì a? Ta sáu, cho tới bây giờ cũng không có đem các ngươi để ở trong lòng qua, các ngươi không cần kinh sợ như vậy. Lời này hắn thật đúng là không có nói sai. Từ đầu đến cuối, Lâm Tiêu cũng không có ở hồ bọn hắn phía trước đã nói. Dù sao sáu, bọn hắn cũng không biết thân phận của mình. Hơn nữa, bọn hắn làm như vậy cũng là chính mình việc nằm trong phận sự. Có lẽ bọn hắn thật sự có sai, nhưng sáu, Lâm Tiêu cũng không quan tâm. Ngũ ca, chúng ta trở về đi. Lâm Tiêu nhìn về phía Lão Ngũ, vừa cười vừa nói: được rồi. Lão Ngũ vội vàng đáp ứng một tiếng. Hai người trực tiếp lái xe rời đi. Đám người đồng loạt nhìn về phía Lý Việt Càng ca: chúng ta làm sao bây giờ a? Nghe vậy, Lý Việt úng thanh úng khí nói: bây giờ Bình An trấn quỷ vực đã phá, chúng ta cũng là thời điểm trở về giao nộp. 12. Vân Tỉnh, Lâm gia, trong phòng nghị sự, các trưởng lão tề tụ một đường, trên mặt của bọn hắn toàn bộ đều mang nụ cười hưng phấn. Lâm Khiếu Thiên ánh mắt tại đại gia hỏa trên thân quét mắt một vòng sau đó, lúc này mới cười ha hả mở miệng: Tiêu Nhi lần này xem như hoàn toàn thắng lợi, ta không có cái gì khác yêu cầu, chỉ hy vọng đại gia hỏa đợi chút nữa có thể nhiệt tình vỗ tay. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao mở miệng: gia chủ, nhìn lời này của ngươi nói, chúng ta lại không phải người ngu, vậy khẳng định sẽ vỗ tay à? Chúng ta Lâm gia vẫn là phải xem thiếu gia chủ à, hắn tuyệt đối sẽ là một cái hợp cách người nối nghiệp. Xem ra sáu, Lâm gia nhất phi trùng thiên thời gian cũng nhanh phải đến. Ta bây giờ đã bắt đầu hưng phấn. Thiếu gia chủ tại sao còn không đến a? Ta cho hắn điểm mấy người nữ nhân cũng chờ gấp. Đồ chơi gì? Điểm gì? Mẹ nó, có thể hay không đừng hại chúng ta thiếu gia chủ a? Trong lúc nhất thời, trong phòng nghị sự bầu không khí trực tiếp trở nên quỷ dị. Trên thủ tọa Lâm Khiếu Thiên vội ho một tiếng, nhìn về phía lời mới vừa nói nam tử trung niên kia: cái gì? Chuyện này cũng đừng đi phiền phức Tiêu Nhi, đợi chút nữa sáu, trực tiếp đưa đến phòng ta là được. Theo hắn lại nói mở miệng. Đám người hai mặt nhìn nhau. Khá lắm, ít nhiều có chút không biết xấu hổ a. Thật sự sáu, Liêm Pha già rồi, thượng năng phạn phủ định thôi. Chương 557 công đức tái hiện. Rất nhanh, Lâm Tiêu cùng Lão Ngũ hai người liền gió phong hỏa hỏa tiến vào phòng nghị sự. Trong sảnh, Lâm Khiếu Thiên không nói hai lời, lôi kéo Lâm Tiêu an vị xuống dưới. Lâm Tiêu một mặt bất đắc dĩ nhìn xem hắn: nhị đại gia, ta nơi nào có thời gian ngồi a? Ngươi muốn làm gì? Lâm Khiếu Thiên không hiểu hỏi. Nhiều quỷ vật như vậy, ta muốn phân cho chúng ta Lâm gia đám người a. Lâm Tiêu nghiêm trang nói. Vậy ngươi nhanh đi ra ngoài. Lâm Khiếu Thiên kéo lên một cái mông đều không có ngồi ấm chỗ Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, mẹ nó, lão gia hỏa này thật sự hiện thực như vậy đi, là thật là để cho người ta xấu. Có chút không nghĩ ra a. Đúng, Tiêu Nhi, hôm nay cái này một nhóm người khảo sát bên trong lại tăng thêm hơn 160 tên ngự quỷ giả, bất quá chỉ có 4 tên lục sắc niệm lực, màu vàng niệm lực một cái cũng không có. Lâm Khiếu Thiên ngữ khí nghe vào lộ ra rất là thất lạc. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Lâm Tiêu khỏe miệng thẳng liệt liệt. Rất rõ ràng, hắn đến bây giờ đều không biết xấu. Ngự quỷ giả tầm quan trọng, chỉ là màu vàng niệm lực liền đã thuộc về là loại kia có thể gặp không thể cầu tồn tại. Đến nỗi lục sắc niệm lực, đó cũng là có thể trở thành A cấp đỉnh phong ngự quỷ giả. Phải biết, chỉ là A cấp đỉnh phong ngự quỷ giả tu vi như vậy, liền đã coi là vô cùng nghịch thiên dễ phạt. Nhưng tại trong vòng một ngày, Lâm gia dòng dã xuất hiện 11 cái. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa 6. Hạ quốc vô duyên vô cớ nhiều hơn 11 tên A cấp ngự quỷ giả. Cái này, đã có thể được xem là một cỗ lực lượng đáng sợ. Mọi thứ, không thể cầm Lâm Tiêu dạng này dị loại đi làm đánh giá tiêu chuẩn. Dù sao phóng nhãn toàn bộ Hạ quốc, cũng chỉ có Lâm Tiêu như thế một cái nghịch thiên cấp bậc tồn tại. Cái đồ chơi này sáu, nói trắng ra là chính là một cái biến số a. Nhị đại gia, về sau chuyện này ngươi cũng đừng quản, liền ngươi câu nói mới vừa rồi kia, nếu như để cho quỷ đao nghe được, ta đoán chừng hắn trực tiếp liền sẽ tức chết đi qua. Lâm Tiêu dở khóc dở cười nói. Nghe vậy, Lâm Khiếu Thiên cổ quái nhìn xem Lâm Tiêu: không đến mức nghiêm trọng như vậy a, chẳng lẽ sáu, ta nói sai sao? Sai, hơn nữa còn là 10 phần sai. Lâm Tiêu chứng trạc đàng hoàng. Phải. Lâm Khiếu Thiên một mặt lúng túng: vậy cái này sự tình ta liền không tham dự, toàn quyền giao cho ngươi đi xử lý. Lâm gia, quảng trường. Lấy Lâm Lãng cầm đầu hơn 400 người, chỉnh tề như một đứng thành mấy chục sắp xếp. Trong ánh mắt của bọn hắn mặt, toàn bộ đều lộ ra nóng bỏng thần thái. Đối với những người này tới nói, hôm nay chính là bọn hắn chân chính quật khởi thời khắc. Một khi cùng bản mệnh quỷ vật dung hợp, như vậy thì trở thành đường đường chính chính ngự quỷ giả. Ngự quỷ giả đối với toàn bộ Lâm gia, hay là nói là toàn bộ Hạ Quốc, đó đều là ý nghĩa trọng đại. Cũng là thiếu nhi lãng, ai không muốn ra sức vì nước, tận trung vì nước. Mọi người tốt. Trên đài cao Lâm Tiêu ánh mắt nhìn chung quanh một vòng mọi người ở đây sau đó, tiếng như buôn lôi. Thiếu gia chủ hảo ba. Mấy trăm người cùng hô lên. Lâm Tiêu trên mặt lộ ra lướt qua một cái nụ cười vui mừng, các ngươi sáu, cũng là ta Lâm gia kiêu ngạo. Xem như một cái ngự quỷ giả, là vinh quang, càng là sáu. Tàn khốc. Từ các ngươi thực sự trở thành ngự quỷ giả bắt đầu từ ngày đó, liền đem chú định các ngươi đem vứt bỏ gia đình của mình, trở thành quốc gia thủ hộ giả. Mỗi một tên ngự quỷ giả cũng là tìm đường sống trong chỗ chết, ở trong lòng bọn hắn, xếp ở vị trí thứ nhất chính mình quốc gia. Nhiệm vụ của bọn hắn là đem tất cả quỷ vật đuổi ra Hạ Quốc, để chúng ta Hạ Quốc dân chúng có thể sinh hoạt tại sáu hòa bình niên đại. Dám can đảm có phạm ta Hạ Quốc giả, cho dù là ở chân trời góc biển, a sáu, nhất thiết phải chém giết. Các ngươi sáu, có thể làm được hay không? Có thể. Có thể. Có thể. Hơn 400 người cùng kêu lên hô to. Thanh âm của bọn hắn tạo thành một đạo bình chướng vô hình, mà đạo này che chắn chính là sáu. Hạ Quốc Nam Nhi dùng cơ thể cùng huyết nhục đổ bê tông mà thành trưởng thành. Cuối cùng nói lại lần nữa, nếu như có gan e sợ giả, bây giờ có thể ra khỏi sau đó, các ngươi đem vượt qua cuộc sống của người bình thường, có thể cùng vợ con của mình già trẻ đoàn kết, đồng thời Hạ Quốc an nguy cũng đem giao phó đến trong tay của chúng ta, cùng các ngươi lại không bất kỳ quan hệ gì. Lâm Tiêu ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái xe qua, này thanh âm gọi một cái vang dội, âm vang. Sau khi nghe xong, hiện trường tiếng la đại tác. Chúng ta không sợ, thề sống chết bảo vệ tổ quốc của chúng ta. Vì gia quốc mà chết là vinh hạnh của chúng ta. Giết, giết, giết. Thiếu gia chủ, chúng ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ sáu, cùng tiến thôi. Đại gia hỏa âm thanh giống như từng nhát trọng truy hung hăng đánh tại Lâm Tiêu trong đầu phía trên. Vào giờ phút này hắn vô cùng vui mừng. Bọn này Lâm gia binh sĩ cũng là tốt, cũng là lòng mang nhiệt huyết. Bọn hắn sáu không có lùi bước. Hơn 400 người, toàn bộ đều người mang chịu chết chi tâm. Hảo. Lâm Tiêu gật đầu, ta Lâm gia, bởi vì có các ngươi, cho nên sáu mới có thể có bây giờ mạnh như vậy thịnh. Ta Lâm Tiêu ở đây, cảm ơn trước mọi người. Nói xong, hắn vọt thẳng đến dưới đài thật sâu không người chào. Chợt, thanh âm của hắn lại lần nữa vang lên bắt đầu ba. Một giây sau, Lâm Tiêu huy động trong tay thượng thanh phất trần. Trong nháy mắt, từng cỗ âm khí nồng nặc, trong nháy mắt liền đem toàn bộ quảng trường toàn bộ đều cho bao phủ. Trừ bỏ quỷ tướng quân bên ngoài, còn lại quỷ vật đều bị thượng thanh phất trần thanh ra. Ngay sau đó, những thứ này quỷ vật bắt đầu từng cái tiến hành nhận chủ. Bình an trấn quỷ vật, toàn bộ đều bị Lâm Tiêu thuần hóa. Hơn nữa, hắn trước đó còn tại quảng trường bày ra phụ trận. Nếu có không có mắt quỷ vật muốn trốn chạy, vậy thì sẽ bị trong nháy mắt rào sát, cũng dẫn đến linh hồn đều hủy diệt cái chủng loại kia. Từng cái Lâm gia tử đệ bắt đầu cùng lựa chọn chính mình quỷ vật tiến hành dung hợp. Mà Lâm Lãng đỉnh đầu, nhưng là có 7, 8 đầu quỷ vật đang tại hùng cứ tranh đoạt. Thấy thế, Lâm Tiêu trầm giọng mở miệng, Lâm Lãng, lựa chọn đầu kia A cấp sơ kỳ quỷ thác cổ, nhắm mắt lại cùng hắn thu được linh hồn cảm ứng liền có thể ký kết khế ước, trong đầu đừng có bất kỳ tạp niệm. Hảo. Nghe được Lâm Tiêu lời nói, vốn là còn có chút mê mang Lâm Lãng trực tiếp nhắm mắt lại. Không bao lâu, đầu kia quỷ thắt cổ liền trực tiếp rót vào Lâm Lãng trong thân thể. Ông ba, cơ thể của Lâm Lan tản mát ra một đạo vô cùng kim quang sáng chói. Theo kim quang tán đi, Lâm Lãng thành công ký kết quỷ khế. Mà liên tại lúc này, nguyên bản bầu trời tối tăm, đột nhiên kim quang đại tác, điểm điểm công đức giống như thủy triều tràn vào Lâm Tiêu trong thân thể. Những thứ này công đức tại hắn toàn thân điên cuồng du tẩu. Lâm Tiêu có thể vô cùng rõ ràng cảm thấy chính mình đạo khí đang không ngừng tăng cường. 856, 850 năm 6, 956, 950 năm 6, 1053. Tại ngắn ngủi bất quá mấy phút thời gian, Lâm Tiêu đạo khí tu vi trực tiếp vọt tới 1000 năm đại quan. Hắn quanh thân kim quang gắn đầy, giống như một tôn sáu chân chính thần linh ba. Chương 558 mét ngồi đáy giếng. Khi mọi người nhìn thấy Lâm Tiêu quanh thân kim quang, toàn bộ đều nổi lòng tôn kính. Khi đó hắn khí thế bằng bạc, dựa giơ tay nhấc chân đều cho người ta một cỗ vô tận uy áp, để cho người ta nhịn không được trong lòng hoảng hốt. Cùng lúc đó, Vân Tỉnh, Ngự Quỷ Giả Liên Minh, Quỷ Đao cùng Lý Việt hai người đứng tại cửa sổ phía trước, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm gia phương hướng. Kim quang hóa thành một cây to lớn kim trụ, vô cùng lóa mắt. Minh chủ, đây là cái tình huống gì? Lý Việt một mặt kinh ngạc nhìn xem Quỷ Đao, trên mặt viết đầy kinh ngạc cũng không hiểu. Nghe vậy, Quỷ Đao hít mắt, chậm rãi mở miệng, Lâm tiên sinh quả thật là chúng ta Hạ Quốc thủ hộ thần a. Chắc hẳn sáu, thực lực của hắn lại lấy được tinh tiến. Lâm tiên sinh sáu. Lý Việt cau mày, Minh chủ, cái này Lâm tiên sinh đến tột cùng là lai lịch gì? Ngươi không biết hắn? Quỷ Đao trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Lý Việt trực tiếp lắc đầu, cái này ta còn thực sự không biết. Hắn gọi Lâm Tiêu, là chúng ta Hạ Quốc tu vi cao nhất một cái ngự quỷ giả, hơn nữa hắn còn có mặt khác một thân phận. Quỷ Đao trong giọng nói lộ ra vẻ sùng bái. Còn có nhất trọng thân phận gì? Lý Việt không hiểu. Quỷ Đao chậm rãi mở miệng, hắn vẫn là sáu, một cái đạo sĩ. T. Theo Quỷ Đao câu nói này nói ra miệng, Lý Việt hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, nói lắp bắp, cái này Lâm Tiêu sáu, có phần cũng quá kinh khủng a. Một người vậy mà có thể lấy thân kiêm hai loại thân phận. Ta xem tuổi của hắn, hẳn là cũng chính là 20 tuổi a. Thiên phú của hắn, làm sao lại cao như vậy đâu? Là thật là để cho người ta khó có thể lý giải được a. Nghe được câu này, Quỷ Đao nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó hời hợt nói trên thế giới này, rất nhiều thứ là không có cách nào dùng lẽ thường đi phỏng đoán, cũng tỉ như nói, Lâm Tiêu thiên phú. Cùng Lâm Tiêu so ra, chúng ta chính là một đám ít ngồi đáy giếng mà thôi, ngươi căn bản cũng không biết sáu. Trên người hắn rốt cuộc có bao nhiêu kỳ ngộ, mà những thứ này kỳ ngộ lại có thể mang đến cho hắn bao lớn thu hoạch. Nói trắng ra là, chúng ta đến cùng, cũng liền nhiều lắm là chỉ có thể trở thành một tên S cấp ngự quỷ giả, nhưng đối với Lâm Tiêu tới nói, S cấp quỷ vật ở trước mặt hắn, cái kia hoàn toàn chính là không chịu nổi một kích tồn tại. Hiện tại biết sáu, hắn khủng bố cỡ nào sao? Ta sáu. Lý Việt á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời vậy mà không phản bắt được, không biết nên nói gì hảo. Tính toán, nói cho ngươi cái này cũng không hề dùng, nói tóm lại, ngươi nhớ kỹ cho ta một câu nói, bất luận đến lúc nào, đều không cần lựa chọn đi trêu chọc Lâm tiên sinh, bằng không mà nói, ngươi sáu sẽ hối hận cả đời. Quỷ Đao âm thanh đột nhiên trở nên trầm thấp mấy phần, bên trong tràn đầy sắc cơ. Nghe vậy, cơ thể của Lý Việt đột nhiên run lên, thấy lạnh cả người, trực tiếp truyền khắp hắn toàn thân trên dưới. 11. Lâm gia, quảng trường. Kim trụ kéo dài thời gian cao tới mấy phút lâu, sau đó đều chui vào đến Lâm Tiêu trong thân thể. Hô, hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc hài lòng. Vào giờ phút này Lâm Tiêu cảm giác trong thân thể của mình ẩn chứa một cỗ lực lượng khổng lồ, giống như là sáu, một quyền có thể oanh mở một ngọn núi tựa như. Quỷ vật nhận chủ kéo dài chừng nửa cách giờ, hơn 400 người, toàn bộ đều tìm đến thuộc về mình quỷ vật. Bọn hắn sáu, toàn bộ đều trở thành đường đường chính chính ngự quỷ giả. Mà lúc này đây, Lâm Khiếu Thiên đi tới. Ánh mắt của hắn quét mắt một vòng mọi người ở đây, lúc này mới lên tiếng: các ngươi sáu, tất cả đều là chúng ta Lâm gia kiêu ngạo. Mỗi người, ban thưởng 300 vạn. Xe đã toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa, kế tiếp, thiếu gia chủ liền sẽ mang các ngươi cùng một chỗ sáu, đi tới chúng ta Vân Tỉnh Ngự Quỷ Giả Liên Minh. Đến nơi đó, các ngươi đem học được đại lượng khống chế trong thân thể mình quỷ vật kỹ năng. Ta tại Lâm gia, chờ các ngươi sáu. Chiến thắng trở về, Lâm gia vì có các ngươi sáu mà tự hào. Theo Lâm Khiếu Thiên lời nói xong, quảng trường đám người cũng đều lớn tiếng kêu gào. Lão Ngũ lái xe, chở Lâm Tiêu, đi theo phía sau hơn 20 chiếc xe buýt, một đoàn người bao la hướng về Ngự Quỷ Giả Liên Minh chạy tới. Trang diện này, đơn giản. Lão Ngũ xuyên qua kính chiếu hậu xem đến phần sau một hàng kia trưởng long, kích động ghê gớm: thiếu gia chủ, ngươi nắm chắc thời gian làm cho ta chút hồn hoàn a, ta sáu cũng phải trở thành bọn hắn một thành viên trong đó. Nghe vậy, Lâm Tiêu phủi hắn một mắt, sau đó dùng một loại tận tình ngữ khí nói: Ngũ ca a, ta cảm thấy sáu hoàn toàn không cần như thế a. Không cần thiết. Lão Ngũ cau mày: không phải, thiếu gia chủ, lời này của ngươi lại là cái ý gì à? Trước ngươi không phải nói sáu sẽ giúp ta làm hồn hoàn sao? Hắn bây giờ có một loại bị Lâm Tiêu Bạch chơi cảm giác. Hơn nữa sáu, loại cảm giác này vẫn rất mãnh liệt. Nghe được câu này, Lâm Tiêu nhìn thẳng phía trước, sau đó hít một hơi thật sâu: Ngũ ca, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, một khi ngươi tiến vào Ngự Quỷ Giả Liên Minh, như vậy về sau ngươi cũng không thấy được ta nhị đại gia cùng ta, ngươi sáu khó chịu không? T. Theo Lâm Tiêu mà nói mở miệng, lão Ngũ trực tiếp liền trợn to hai mắt, giống như Lâm Tiêu nói có chút đạo lý a. Ngự Quỷ Giả sáu, tại thời khắc này tựa hồ cũng không có thơm như vậy a. Ta sáu, lão Ngũ lắp ba lắp bắp hỏi nói không ra lời. Thấy thế, Lâm Tiêu vội vàng lên tiếng lần nữa: Ngũ ca, ngươi đừng như vậy, ta không phải là sáu đả kích ngươi, tuyệt đối không có ý tứ này, chỉ là sáu vừa nghĩ tới về sau ta không thấy được ngươi, trong lòng ít nhiều có chút khổ sở. Ai, tính toán, không thấy được chỉ thấy không đến a, nhiều lắm là đến lúc đó ngươi cho thêm ta chụp điểm ảnh chụp, ta nghĩ ngươi thời điểm liền lấy ra đến xem. Lão Ngũ cam, hắn bây giờ cả người đều tê. Cái này sáu, thật đúng là sáu, một đạo phải chết lựa chọn a. Kia cái gì, thiếu gia chủ, ngươi đừng nói nữa, cùng lắm thì ta không khi này cái ngự quỷ giả chính là. Lão Ngũ vẻ mặt đưa đám, buồn bực nói: đừng dính a. Lâm Tiêu lập tức liền cấp nhãn: Ngũ ca, ngươi nhưng tuyệt đối đừng dạng này a, ta sáu không có khuyên ngươi. Không. Lão Ngũ trực tiếp lắc đầu: thiếu gia chủ, ngươi yên tâm, không phải là bởi vì ngươi, mà là ta chính mình không muốn làm mà thôi, ta sáu. Đừng nói nữa, ngươi nói thêm gì đi nữa, ta mẹ nó đều nhanh muốn khóc a. Hảo, vậy ta không nói. Thấy mình mục đích đã đạt đến, Lâm Tiêu hài lòng dựa vào lưng ghế chợp mắt. Em cùng chính mình chơi tâm lý đánh cờ. Lão Ngũ thủy chung vẫn là kém một chút hỏa hầu a. Lâm Tiêu chính mình cũng muốn bội phục mình a. Vui thích. Vân Tỉnh, Ngự Quỷ Giả Liên Minh. Cửa chính. Khi Lâm Tiêu bọn người một lớp này động tác bị lính gác cửa sau khi nhìn thấy, lập tức liền đi vào thông chi Quỷ Đao. Rất nhanh, Quỷ Đao mang theo Lý Việt cùng với một đám trưởng lão nhao nhao đổi ra. Chương 559 bình cảnh. Lâm tiên sinh. Quỷ Đao trước tiên đi tới Lâm Tiêu trước mặt, ngữ khí cung kính kêu lên. Nghe vậy, Lâm Tiêu gật đầu cười. Lâm tiên sinh, hai chúng ta lại gặp mặt, xem ra sáu duyên phận còn không cạn à, phía trước tại Bình An trấn phát sinh sự tình, còn xin Lâm tiên sinh ngài không cần để ở trong lòng. Lý Việt vừa chắp tay, tràn đầy khiêm tốn. Thấy hắn nói như vậy, Lâm Tiêu khoát khoát tay: Lý Việt, ngươi yên tâm, ta không phải là loại kia bụng dạ hẹp hòi người, lại giả thuyết, các ngươi cũng chỉ là đang làm tốt chính mình bản chức công tác thôi, ta sáu Làm sao lại để ý đâu? Ha ha. Lý Việt cười to, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mà liên tại lúc này, hơn 400 tên Lâm gia binh sĩ đã toàn bộ tập kết hoàn tất. Bọn hắn cho người ta một bộ dáng nghiêm chỉnh huấn luyện, thân hình đứng thẳng tắp. Một luồng áp lực vô hình từ cái này mấy trăm người trên thân tản mát ra. Nhất là Lâm Lãng, ánh mắt của hắn vô cùng kiên định, trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Việt. Bị hắn dạng này nhìn chằm chằm, Lý Việt vậy mà cảm giác có chút không quá thích ứng, trong mắt không ngừng né tránh lấy. Lâm tiên sinh, đây là sáu. Gì tình huống a? Quỷ Đao một mặt kinh ngạc nhìn xem Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, những thứ này tất cả đều là chúng ta Lâm gia ngự quỷ giả, bây giờ ta đem bọn hắn đều giao cho ngài tới quản lý, hy vọng sáu có thể tại dưới sự chỉ đạo của ngài có thể nhanh chóng tiến bộ. Theo Lâm Tiêu lời nói xong, những trưởng lão kia cùng với Lý Việt toàn bộ đều trợn mắt hốt mồm. Cơ mờ nở ba, nhiều người như vậy toàn bộ đều là Lâm gia ngự quỷ giả, đây không khỏi cũng quá kinh khủng một điểm a. Cái kia hoàn toàn chính là không làm người xưa gì a. Liên số lượng này so Vân Tỉnh ngự quỷ giả liên minh tất cả ngự quỷ giả cộng lại còn nhiều hơn không ít ta. Lâm gia chiến lực quả thật là kinh khủng như vậy a. Lý Việt trên mặt lộ ra một vòng hiểu rõ thần sắc. Lâm tiên sinh, ta có thể tính biết ngươi tại sao muốn đi Bình An trấn quỷ vực, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là thay bọn hắn tìm kiếm thích hợp quỷ vật ta. Đúng vậy. Lâm Tiêu gật đầu cười. Lợi hại. Là thật là lợi hại a. Lý Việt trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Mà lúc này đây Quỷ Đao cũng là bạo phát ra một hồi vô cùng tiếng cười sang sảng, ha ha ha, hảo, hảo, tốt. Có cái này vài trăm người, ta Vân Tỉnh ngự quỷ giả liên minh cũng cuối cùng có thể mở mày mở mặt một hồi. Ta đợi chút nữa liền hướng chiến minh chủ đưa ra xin, nhường bọn hắn sáu cho thêm chúng ta một chút tài nguyên. Nghe vậy, Lâm Tiêu hời hợt, vậy cái này chính là của ngài sự tình, ta những thứ này Lâm gia binh sĩ liền toàn bộ giao cho ngài, ta chỉ có một câu nói, nếu như bọn hắn có không nghe lời hay là làm chuyện bậy mà nói, tuyệt đối không nên nể tình ta tha thứ bọn hắn, nên như thế nào thì thế nào. Hảo. Quỷ Đao vội vàng đáp ứng Lâm tiên sinh, ngươi đơn giản chính là chúng ta Vân Tỉnh ngự quỷ giả liên minh phúc tinh a. Ta sáu đại biểu toàn bộ Vân Tỉnh hơn 6 triệu bách tính cảm tạ ngươi. Thấy thế, Lâm Tiêu trực tiếp khoát khoát tay, không cần phải khách khí, cái kia đã như vậy, ta liền đi trước. Lâm tiên sinh, lưu lại ăn bữa cơm rau dưa a. Quỷ Đao nhiệt tình mời. Bất quá cuối cùng vẫn bị Lâm Tiêu cho tuyệt đối cự tuyệt. Trở lại Lâm gia. Lâm Tiêu nhìn xem Lâm Khiếu Thiên, trầm giọng mở miệng, nhị đại gia, trong khoảng thời gian này, ngươi phân phó, chúng ta người của Lâm gia nhất định muốn nhất thiết phải chú ý, ta có dự cảm, bách quỷ tề xuất chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Đến lúc đó sáu, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Thật có nghiêm trọng như vậy? Lâm Khiếu Thiên híp mắt hỏi. Lâm Tiêu trực tiếp gật đầu, nhị đại gia, chuyện này thật sự vô cùng nguy hiểm, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không nói láo. Đi. Lâm Khiếu Thiên đáp ứng đã như vậy, vậy cái này sự tình ta sẽ mau chóng thông chi một chút đi mà nói, Tiêu Nhi, đại gia ta không có yêu cầu khác, chỉ hy vọng sáu, ngươi cũng có thể hảo hảo mà, có thể đáp ứng hay không ta. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu trong lòng không khỏi ấm áp. Lão gia hỏa này ngày bình thường mặc dù có chút không quá đáng tin cậy, nhưng đến thời khắc mấu chốt nói một ít lời, vẫn là đâm thẳng kích lệ tuyến. Điểm này, không thể nghi ngờ. Yên tâm đi, nhị đại gia, ngươi chết ta đều sẽ không chết. Lâm Tiêu nghiêm trang nói. Một giây sau, Lâm Khiếu Thiên giơ tay lên chính là một cái bạo lật đập vào trên nót của Lâm Tiêu. Hắc, ngươi cái tên này, như thế nào cùng đại gia ta nói chuyện đây này? Ngươi tin hay không sáu? Ta quất ngươi a. Ha ha ha. Lâm Tiêu ôm đầu, lưu lại một liên tục tiếng cười như chuông bạc, sau đó trực tiếp liền chạy ra. 12. Lúc chạm vào tối, Lâm Tiêu về tới Giang thị. Hắn đã sớm cho Tô Huyền gọi điện thoại. Vừa ra sân bay đại môn, người mặc một bộ da cỏ Tô Huyền liền hướng về Lâm Tiêu bên này phi bồn tới. Nàng giang hai tay ra, cẩn thận vòng lấy Lâm Tiêu cổ. Một cỗ phi thường dễ ngửi hương lạ vẹn đờ vị, trong nháy mắt chui vào Lâm Tiêu trong lỗ mũi. Lâm Tiêu, ta rất nhớ ngươi. Tô Huyền nháy sáng loáng mắt to nhìn Lâm Tiêu, vô cùng nói nghiêm túc. Nghe vậy, Lâm Tiêu lấy tay sờ sờ cái mũi của nàng, nha đồng đốc, ta cũng nhớ ngươi a. Kỳ hỉ. Tô Huyền trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, chúng ta đi trước ăn cơm đi. Hảo. Lâm Tiêu gật đầu đáp ứng, sau đó hai người thẳng đến phòng ăn. Trong bữa tiệc, Lâm Tiêu nhìn xem Tô Huyền Huyền Nhi, gần nhất tu vi phương diện có hay không gặp phải cái gì bình cảnh. Nghe được câu này, Tô Huyền lắc đầu, nói ngược lại là không có gặp phải cái gì khác vấn đề, chính là sáu. Lý Nhạc Uyển tiềm lực giống như đã đến phần cuối, trong khoảng thời gian này, ta tại Giang thị giết rất nhiều quỷ vật, thế nhưng là sáu. Tu vi của nàng cũng không có xuất hiện bất kỳ bưng lỏng, giống như là một khối đã bị gỉ trọng thiết tựa như, ngay cả gì sắt cũng không có cách nào tiêu trừ sạch. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu thở sâu, kỳ thực, cái này cũng là vô cùng bình thường, Lý Nhạc Uyển sở dĩ có thể trở thành S cấp trung kỳ quỷ vương, hoàn toàn cũng là bởi vì nó phía trước trong lòng chứa đầy cừu hận, tại cừu hận tẩm bổ phía dưới, thực lực của nó có thể được đến cực lớn một cái đề thăng. Nhưng là bây giờ sáu, đại thu được báo sau đó, Lý Nhạc Uyển cưỡng ép tăng lên như vậy, tu vi thai hại liền hiện hiện ra, nó căn cơ bất ổn, muốn tiến thêm một bước, muốn so căn cơ ổn đến quỷ vận, khó hơn rất nhiều. Thì ra là như thế a. Tô Uyển khóa chặt lông mày, chậm rãi thi triển ra. Cái này hoang mang tại nàng trong lòng bí ẩn, xem như giải khai tới. Ngươi cần sáu, một lần nữa cùng quỷ khắc vật ký kết quỷ khế sao? Ta chỗ này ngược lại là có một cái phù hợp lựa chọn của ngươi. Lâm Tiêu trực tiếp mở miệng. Bình An Chấn Quỷ Tướng Quân chính là S cấp đỉnh phong tu vi quỷ vương, có thể nói là cùng Tô Huyền tu vi hiện tại vô cùng phối hợp. Thế nhưng là một giây sau, Tô Huyền lại là trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. A, Lâm Tiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem nàng, vì cái gì không cần? Lý Nhạc Uyển theo ta lâu như vậy, nếu như ta bởi vì thực lực của nó theo không kịp ta, liền đem nó cho bỏ rơi mà nói, vậy ta cùng những người xấu kia có cái gì khác biệt đâu? Tô Huyền nháy đôi mắt đẹp nhìn xem Lâm Tiêu, nói gọi là một cái trịnh trọng việc. Nghe xong, Lâm Tiêu đối với nàng tình cảm sâu hơn mấy phần. Nhìn ra được, Tô Huyền thị một cái phi thường chú trọng tình cảm người. Bằng không mà nói, nàng căn bản là nói không nên lời như vậy. Chương 560 mổ xẻ. Ăn xong cơm tối, Dương Tiêu cùng Tô Đẹp hai người sóng vai hành tẩu trên đường phố. Mưa phùn đột nhiên rơi xuống, vẩy vào hai người bọn hắn đỉnh đầu của người. Trung quanh người đi đường nhao nhao bước nhanh hơn. Dương Tiêu cũng nhìn về phía Tô Đẹp Viễn Nhi, nếu không thì sáu, chúng ta về nhà đi. Không. Tô Đẹp trực tiếp lắc đầu. Thế nào? Dương Tiêu dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn xem nàng, nhìn ngươi bộ dáng này, giống như sáu, tâm tình không tốt. Nghe vậy, Tô Đẹp trực tiếp dựa vào Dương Tiêu trên bờ vai, ta không có tâm tình không tốt, chính là sáu, không muốn cùng ngươi nhanh như vậy tách ra, cách chúng ta lần gặp gỡ trước, đã qua dòng dã 14 ngày, 2 tuần lễ. Lời này vừa nói ra, Dương Tiêu trong lòng run lên. Hắn không nghĩ tới Tô Đẹp vậy mà lại nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi có chút đau lòng Tô Đẹp. Kết quả là, Dương Tiêu đưa tay ra, sờ lên Tô Đẹp đầu đồng đốc, chờ chúng ta thế giới này an định lại, ta vẫn bồi bên cạnh ngươi được không? Dương Tiêu, ngươi không nên hiểu lầm. Tô Đẹp đột nhiên dừng lại thân hình, nhìn chăm chú Dương Tiêu. Hiểu lầm gì đó? Dương Tiêu có chút không hiểu. Ta nói với ngươi lời nói này, không phải là vì nhường ngươi từ bỏ chức trách của mình, ta biết năng lực của ngươi, cũng vô cùng rõ ràng biết ngươi trên bờ vai lưng đeo gánh nặng. Hạ quốc cần ngươi, cho dù sáu, thế giới thật sự an định lại, ngươi cũng không thể một mực bồi tiếp ta, bởi vì sáu, ta không thể ích kỷ như vậy. Tô Đẹp nói vô cùng chắc chắn. Nghe xong nàng lời nói, Dương Tiêu nâng tay lên ngừng giữa không trung bên trong, cũng không biết phải làm gì mới tốt. Hô, Dương Tiêu nhẹ nhàng thở ra một hơi, Huyền Nhi, cảm ơn ngươi lý giải ta. Chúng ta là nam nữ bằng hữu, tuyệt đối không nên nói với ta cảm tạ, được không? Tô Đẹp chăm chú nhìn Dương Tiêu. Hảo. Dương Tiêu gật đầu. Đi thôi, ta tiễn đưa ngươi về nhà. Tô Đẹp đem lời trong lòng mình toàn bộ sau khi nói ra, tâm tình tốt không thiếu. Về đến nhà, đơn giản rửa mặt một phen, đã là hơn 9 giờ. Dương Tiêu ngồi ở trước mặt máy vi tính, mở ra trực tiếp. Không phải là vì cái khác, vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn biết sáu, Tô Đẹp nhất định sẽ nghe. Đúng vậy a. Gần nhất thời gian mấy tháng này, Dương Tiêu lưu lại sông thành phố ít thời gian chi lại thiếu, cùng Tô Đẹp cơ hội gặp mặt càng là lác đác không có mấy. Hắn sáu, không để ý đến Tô Đẹp cảm thụ. Nàng là một nữ nhân, hơn nữa còn là một cái đang yêu cháy bỏng nữ nhân. Nói như vậy, những tình lữ khác tại khoảng thời gian này, đó đều là như keo như sơn. Thế nhưng là chính mình đâu? Hắn xứng đáng toàn bộ hạ quốc tất cả mọi người. Duy chỉ có lỗi với sáu, Tô Đẹp. Hắn hổ thẹn với cái này vì mình sáu, không tiếc hy sinh chính mình nữ nhân. Theo Dương Tiêu phát sóng, mưa đã khu, trong nháy mắt trở nên náo nhiệt lên. Hoa kháo, chủ bá lại bắt đầu đi làm, cái này chăm chỉ tốc độ vượt qua tưởng tượng của ta a. Xem ra sáu, buổi tối hôm nay lại có thể ngủ một giấc ngon lành, vui thích a. Chủ bá, ngươi muốn lao bà không cần, muốn lao bà, ta đợi chút nữa liền cho ngươi đưa tới. Vẫn là tắm xong, dùng chăn mền bao lấy cái chủng loại kia đãi ngộ ở. Cam, trên lầu ngươi nhà không phải một cái móc chân đại thúc sao? Muốn hay không buồn nôn như vậy a? Chính là, thứ đồ gì à? Chúng ta đây là linh dị cố sự chủ bá ở giữa, không phải mẹ nó thằng hề nhảy nhót trực tiếp gian a. Nhìn thấy những thứ này mưa đạn, Dương Tiêu nét miệng lên một nụ cười nhàn nhạt. Các vị, chuẩn bị kỹ càng cùng ta cùng một chỗ sáu. Tiến vào hôm nay sáu. Kinh khủng chuyện xưa sao? Hắn tiếng nói giống như một khối vải giáp điên cuồng ma sát mặt đất phát ra sắc bén chói tai loại âm thanh này, để cho người ta nghe xong nhịn không được tóc gáy dựng đứng. Cố sự này là ta một người bạn cùng ta giảng thuật, kế tiếp ta liền lấy ngôi thứ nhất cùng đại gia giảng thuật. Tại không có đổi nghề làm thuốc phẩm quản lý tiêu thụ phía trước, ta đã từng là nào đó viện y học một cái giải phẫu học giảng sư. Ta đổi nghề cũng không phải ta tại cái này một nhóm làm không tốt, trên thực tế giờ học của ta lên tương đương xuất sắc, nếu như ta không hề từ bỏ, ta nghĩ bây giờ đại khái có thể lên tới phó giáo sư vị trí. Ép buộc ta rời đi đại học bục giảng chính là nhân tố tâm lý. Bởi vì sáu, ta chán ghét người chết, e ngại người chết. Đó là một loại sâu không lường được sợ hãi, giống như một cái sẽ lưu động lạnh châm, từ lòng bàn chân của ngươi tâm chui vào, lại thông qua huyết dịch tuần hoàn tại trong cơ thể của ngươi du tẩu, không biết lúc nào sẽ đạt đến trái tim, có thể là nửa năm, có thể là một tháng, cũng có thể là một phút. Đồng dạng, ta không biết nó lúc nào sẽ lại đến, nhưng ta cảm giác, nó cách ta không xa, nó còn tại một chỗ dòm ngó ta, tùy thời chờ lấy giết ta. Sự tình còn phải từ 3 năm trước đây một chuyến lớp giải phẫu nói đến. Đối với học sinh tới nói, có thể tiết khóa này là bọn hắn trong cuộc đời khó quên nhất bài học, bởi vì lần thứ nhất hiện trường toàn thây mổ xẻ lúc nào cũng cho người ta mang đến một loại cực kỳ mãnh liệt ấn tượng. Mặc dù ta đã cường điệu phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là có người nôn mửa. Hơn nữa tại sao cái này trong 3 ngày, rất nhiều có người đi nhà ăn mua thịt ăn, đặc biệt là xào lăn gan heo các loại món ăn mặn. Lần này thi thể là một tên nữ nhân trẻ tuổi. Cái này tại viện y học là một cái dị số, bởi vì thi thể rất thiếu đã trở thành các đại viện y học trường học cùng nan đề, lấy được thi thể phần lớn là tuổi già chết bệnh, khí quan đã suy kiệt. Coi như thế, toàn thây lớp giải phẫu thường thường vẫn là đầy đầy nữa. Bởi vì 6. Theo địa phương quen thuộc, dù cho bệnh nhân khi còn sống có nguyện vọng hiến thân y học sự nghiệp, người chết nhi nữ thường thường cũng là không cho phép, bọn hắn cho rằng đây là đang khinh nhờn người chết. Cho nên 6. Mỗi một bộ thi thể cũng là một lần khó được thực tập cơ hội, trẻ tuổi tươi mới càng là cực kỳ trân quý. Nữ thi lặng lặng nằm ở bàn giải phẫu bên trên. Khóa trước khi bắt đầu, trên thi thể một mực che kín vải trắng, ta dựa theo lệ cũ cho học sinh nói chú ý hạng mục cùng với thi giải tại bên trên y học tầm quan trọng, cuối cùng yêu cầu bọn hắn lấy cao thượng tôn kính thái độ đến đối đại thi thể. Học sinh ánh mắt vừa hiếu kỳ lại có chút sợ hãi, nhưng người nào cũng không lên tiếng, giống như là chờ lấy một cái cực kỳ nghiêm túc thời khắc. Vải trắng 6. Vén lên. Học sinh ở giữa phát ra vài tiếng nhỏ nhẹ thổn thức âm thanh. Đây là một bộ rất trẻ trung nữ thi, đại khái chỉ có 25-26 tuổi, nghe nói khi còn sống là một tên thư ký, bởi vì vấn đề tình cảm mà cắt cổ tay tự sát, bằng hữu của nàng từ di vật của nàng bên trong lật ra một tấm hiến cho di thể nguyện vọng sách, là thời còn học sinh điển, người trẻ tuổi đồng dạng sẽ rất ít cân nhắc loại chuyện này. Cái kia vấn đề tới 6. Nàng vì sao lại có loại này nguyện vọng? Nói thật, nàng cũng không phải một nữ nhân rất đẹp, hốc mắt có chút hạ xuống, có thể tại nàng khi còn sống một đoạn thời gian đã nhận lấy áp lực rất lớn. Nàng nhắm hai mắt, thần thái rất an tưởng, giống như là ngủ say, hoàn toàn không có đồng dạng thi thể cứng ngắc tử tướng, có thể 6. Chết đối với nàng mà nói thật là một loại giải thoát ta. Ta như vậy suy nghĩ, theo thường lệ dùng một tấm khăn vuông phủ lên mặt của nàng. Không nhìn thấy khuôn mặt, nàng trắng nếu cơ thể cũng rất đột ngột lộ ra đi ra hai. Ta thở sâu, bây giờ, bắt đầu đi. Chợt liền ra hiệu để các học sinh đem lực chú ý tập trung đến mổ xẻ làm mẫu trên đài tới. Bốn phía lặng ngắt như tờ, ta từ trong mâm lấy ra dao giải phẫu, chống đỡ tại cổ họng của nàng bên trên, màu trắng nhuộm tợ lật tiệp thủ sáo cùng nữ thi màu da tôn nhau lên sấn, chẳng để cho người ta ngạt thở. Thi thể của nàng vẫn có chút mềm mại, làn da duy trì có giãn, cảm giác này cùng ta dĩ vãng tiếp xúc thi thể rất khác biệt, không biết sao, ta dao giải phẫu lại chậm chạp không có cắt xuống đi, thậm chí trong lòng hiện ra một cái ý nghĩ đáng sợ sáu. Có thể, nàng còn chưa có chết. Nhưng mà rất nhanh, ta liền vì ta ý nghĩ cảm thấy nực cười. Có thể là cô gái này chết thật là đáng tiếc, cho nên ta mới có dạng này hảo giác ra. Các học sinh đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm dao giải phẫu, ta ngưng thần một chút, cuối cùng đem lưỡi dao dùng sức hướng phía dưới vạch tới, sắc bén dao giải phẫu cơ hồ không có đụng tới trở lực gì, đã đến bụng của nàng bộ, giống như kéo ra dây xích. Chúng ta có thể rõ ràng mà nghe thấy dao giải phẫu chảy ra thịt lúc loại kia nhẹ nhanh chóng tư tư thanh. Bởi vì trong cơ thể áp lực, mở ra làn da cùng đỏ tím cơ bắp lập tức tự động hướng hai bên lật ra. Nàng trước kia bền chắc nhũ phòng treo hướng thân thể hai bên, tính cả làn da cũng biến thành rất lỏng. Dùng cố định khí kéo ra làn da cùng cơ bắp sau, nội tạng lành lặn hiện ra ở trước mặt chúng ta, đến nơi này cái trình tự, ta đã quên đi trước mặt thi thể là một cái dạng gì người, kỳ thực cái này đã đều không trọng yếu, trọng yếu là thế nào để học sinh một mực nhớ kỹ nhân thể kết cấu, cái này đem đối bọn hắn sau này làm nghề y kiếp sống sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Nội tạng khí quan bị từng kiện mà lấy ra, hướng học sinh nhóm cặn kẽ giảng giải. Xé ra sau, lại giảng giải kết cấu. Nội tạng hoàn toàn bị lấy ra sau, cô kia nữ thi chỉ còn lại một cái hồng hồng khoang. Trên lớp rất nhiều thuận lợi. Mặc dù có vài tên học sinh khó chịu xanh cả mặt, cơ hồ tất cả mọi người có chút buồn nôn, nhưng bọn hắn vẫn là chịu đựng được khảo nghiệm, cũng không hư chuyến này. Các học sinh sau khi rời đi, mổ xẻ làm mẫu phòng cũng chỉ còn lại có ta một người. Màu trắng ánh đèn mánh liệt chiếu vào bàn giải phẫu bên trên, phản xạ ra ánh sáng chói mắt, ta bắt đầu đem lấy ra nội tạng từng kiện an trí trở về ban đầu vị trí, sau đó dùng tuyến từng tầng đem cơ bắp khe hở trở về nguyên dạng. Trường học chuông lớn nặng nề mà gõ 5 lần, ta đem đắp lên nữ thi trên mặt khăn vuông gỡ xuống. Nhưng vào lúc này, chuyện kinh khủng xảy ra ba. Chỉ thấy 6 cái kia nữ thi đột nhiên mở hai mắt ra, đang hung tợn nhìn ta chằm chằm nhìn, nàng cặp mắt kia giống như là đến từ cựu u, bên trong tràn ngập từng cây để cho trong lòng người phát nổ tơ máu, nhìn qua không có bất kỳ cái gì nhiệt độ. Cặp mắt kia cứ như vậy nhìn ta. Trái tim của ta bắt đầu nhảy lên kịch liệt đứng lên, mồ hôi trên trán, theo thái dương không ngừng trượt xuống, nhỏ tại trên mặt đất, phát ra một hồi tiếng vang lanh lảnh. Hai chân của ta bắt đầu run rẩy kịch liệt. Bởi vì 6. Ta phát hiện đó cũng không phải ảo giác, nàng mở to tròn vo con mắt, nhìn chằm chằm trần nhà, thần thái cũng không giống mới vừa rồi vậy theo văng rồi, mà là bộ mặt tức giận. Nhưng 6. Nàng đúng là chết. Ta hoa mấy phút tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm, đi lên cẩn thận kiểm tra một phen, cuối cùng tìm ra hạ lễ rằng giải, có lẽ là điện sinh học nguyên nhân, là mổ xẻ quá trình đã dẫn phát một loại sinh vật nào đó điện thần kinh phản xạ. Ta đem con mắt của nàng chậm rãi khép lại, đem vải trắng đóng trở về, lúc này mới đi ra phòng giải phẫu. Sau đó mấy ngày, nữ thi cái kia sách Ano cho nghiêm cẩn một mực tại trong đầu của ta đung đưa. Nói thật, ta cũng không phải một cái linh dị luận giả, nhưng không biết vì cái gì, cặp mắt kia giống như ưu linh quấn lấy ta. Ta lúc nào cũng suy nghĩ nàng vì sao lại ở thời điểm này mở to mắt, hơn nữa, ánh mắt kia, ta về sau hồi tưởng lại, phảng phất là tại truyền đạt một loại nào đó tin tức, cũng không hoàn toàn giống người chết loại kia trống rông ánh mắt. Ba ngày sau, ta hiểu đến cố kia nữ thi đã hỏa hoa đi, cho cốt từ cha mẹ của nàng mang về Đông Bắc lao ra. Thời gian một năm nháy mắt thoáng qua, ta tựa hồ quên hết chuyện này, trong lúc này, ta giao cho một người bạn gái. Chúng ta là tại một cái đêm mưa nhận biết, đêm đó ta từ trường học mở hội nghị xong trở về tại suối nước nóng trên đường nhà, trời mưa rất lớn, trên đường không ai, trong lúc nhất thời lại gọi không đến cho thuê, đành phải che dù đi mưa tự mình gấp rút lên đường. Lấy đi tới, ta bỗng nhiên phát giác sau lưng thêm một người, lúc nào cũng không nhanh không chậm đi theo ta, trong lòng ta có chút khẩn trương, nếu là lúc này gặp phải tên cướp liền thẳng rồi, liền cố ý bước nhanh hơn, người kia cũng bước nhanh hơn, vẫn theo sau lưng ta 4-5 mét khoảng cách. Đi như vậy một quãng đường rất dài, ta cuối cùng nhịn không được, quay người trở lại xem rõ ngọn ngành, có thể kết quả ra ngoài ý định, nguyên lai đi theo ta càng là một người mặc hoàng vũ áo tiêm tú nữ hải. Chúng ta mặt đối mặt dừng lại. Ta hỏi nàng, ngươi vì cái gì theo dõi ta? Nàng rụt rè nhìn ta, có lỗi với ta xấu. Ta một người gấp rút lên đường cảm thấy sợ. Ta thở phào nhẹ nhõm, cười nói, vậy làm sao ngươi biết ta không phải là người xấu? Nàng gặp ta cười, cũng cười theo, bởi vì ngươi giống như là cái lao sư rất ít là người xấu. Lý do này để ta có chút không phản bác được. Bất quá ta vẫn mở miệng, ngươi đoán đúng, ta bản kéo chính là một cái lao sư, không cần sợ, ta tiễn ngươi một đoạn đường a. Sau đêm đó, chúng ta thường xuyên trên đường về nhà gặp phải, chậm rãi liền làm quen đứng lên. Ta vẫn luôn không dám nói cho nàng ta giáo chương trình học, tất cả nàng chỉ biết là ta là viện y học lao sư, đối với công việc của ta tính chất cũng không biết một tí gì. Có một ngày, ta cuối cùng nói với nàng, ta là nhân thể giải phẫu học giảng sư. Kỳ quái là, nàng cũng không có giống ta trong tưởng tượng như thế kinh ngạc cùng sợ, ngược lại hiện lộ ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Nàng chững chạc đàng hoàng nhìn ta, ngươi nói xấu. Giao giải phẫu xẹt qua lúc, thi thể có thể hay không cảm thấy đau? Làm sao lại thế? Người đã chết liền không có cảm giác. Làm sao ngươi biết bọn chúng không có cảm giác? Y học hiện đại xác định tử vong tiêu chuẩn là não chết, thần kinh não tử vong, bất luận cái gì đối với đầu dây thần kinh kích thích cũng đều đã mất đi hiệu dụng, người đương nhiên không có cảm giác. Đối với giải thích của ta, nàng vẫn như cũ rất bướng bỉnh, cái này chỉ chúng ta người sống cố ý, có thể sự thật có thể không phải như vậy. Ta cười nói, chớ có đoán mò. Về sau, nàng không chỉ một lần hỏi qua vấn đề này, không có trả lời một lần, trong đầu của ta cứu ngươi cái bị móc sắt khơi gợi lên đồ vật gì, có thể lập tức lại chìm xuống dưới. Nhưng nàng vẫn là thường xuyên hỏi ta cùng một cái vấn đề, ta dần dần cảm thấy có một loại không hiểu thấu sợ hãi càng lúc càng nặng hướng ta đè xuống. Ta thậm chí xấu, có chút sợ nhìn thấy nàng. Nhưng nghĩ kỹ lại, lại không có đặc biệt gì chỗ kỳ quái, ta phỏng đoán có thể là bởi vì thường xuyên tiếp xúc thi thể mổ xẻ, áp lực trong lòng quá lớn nguyên nhân a. Có thể thẳng đến có một lần ta trong lúc vô tình phát hiện, ta mới biết được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đêm đó ta đi u nàng ký túc xá tìm nàng, nàng không tại. Cửa khép hờ lấy, ta ngồi ở trên ghế salon chờ lấy nàng. Chờ không nổi nữa liền đứng lên tại nàng viết chữ trên bàn lật xem, chuẩn bị tìm một bản tạp chất tiêu khiển. Kết quả 6. Cũng không có phát hiện cái gì tốt nhìn tạp chí. Thế là ta liền thuận tay cầm qua một tấm báo chí cũ, không cẩn thận, từ trong tầng bên trong bay ra một trang giấy rơi trên mặt đất, là một tấm cũ có chút giấy ố vàng, thần kinh của ta lập tức căng thẳng, ta giống như 6. Ở đâu nhìn qua tờ giấy này? Ta nhặt lên, đem giấy lật qua. Một giây sau, ta liền sợ hãi mở to hai mắt. Nguyên lai 6. Đây là một năm trước ta đã giải phẫu cô kia nữ thi khi còn sống bảng nguyện vọng. Tại thi thể chuyển giao đến phòng giải phẫu phía trước, ta từng tại phía trên ký qua chữ. Không tệ, ta ký tên còn tại phía trên. Nhưng vấn đề là 6. Nó tại sao lại xuất hiện ở đây? Ta có chút khủng hoảng, vội vàng mở ra báo chí cũ xem xét. Tại xã hội tầm mắt chuyên mục bên trong, thình lình lại là Bạch Lĩnh mỹ nhân vì tình tự sát xã hội tin tức, báo chí ngày chính là ta mổ xẻ thi thể vào cái ngày đó. Trong nháy mắt, ta giống như là lọt vào hầm băng bên trong, từng trận rét run, cảm thấy gian phòng này đột nhiên có một loại không nói ra được âm trầm đáng sợ. Lúc này ta đã nghe qua chặng đường truyền đến rõ ràng tiếng bước chân, là giày cao gót tấm thanh. Đang từng bước hướng bên này đi tới, ta trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ hảo, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt chờ lấy sự xuất hiện của nàng. 12. Giảng đến nơi đây, Dương Tiêu cố ý dừng lại một chút, mà trực tiếp gian mưa đạn trong vùng, mưa đạn số lượng ít càng thêm ít. Không phải dân mạng đều đi, mà là 6. Trái tim của bọn hắn, tại thời khắc này toàn bộ đều nắm chặt, cả đám đều không dám phát mưa đạn. Đối với dạng này hiệu quả, Dương Tiêu biểu thị rất hài lòng. Uống một hớp nước sau đó, hắn lúc này mới tiếp lấy hướng xuống giảng.